Bởi vì thực lực của ngươi quá yếu, căn bản là không có cách trưởng không ta. Miễn cưỡng xuất thủ một lần, đã là cực hạn của ngươi, mà ra tay về sau, ngươi lực lượng cũng sẽ tùy theo hao hết. Khương Vân mục quang không nhịn được lần nữa lóe lên. Dùng chính mình bây giờ có thể so với đạp hư cảnh đỉnh phong thực lực, vậy mà chỉ có miễn cưỡng vận dụng một lần trường thương cơ hội. Muốn biết, cơ không phàm luyện chế tu La Thiên, đạp hư cảnh trở lên mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, chính mình cũng chí ít có thể vận dụng cái hai lần. Hai tướng so sánh phía dưới, tu La Thiên, chỉ sợ chỉ có thể coi là cái đồ chơi. Khương Vân, ngươi nếu là lại không mở miệng nhận thua, vậy ta sẽ phải tự mình xuất thủ, đưa ngươi bắt giữ. Lúc này, Bách Lý Giật Thần thanh âm vang lên lần nữa. Hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Hiển nhiên hắn thấy, Khương Vân vẫn là đang cố ý trì hoãn thời gian, có lẽ là đang đợi Ti Tình An xuất thủ cứu rút. Đối với Bách Lý Giật Thần câu nói này, Khương Vân đáp lại, là đột nhiên trở tay cầm sau lưng trường thương màu đen thân thương. Ông! Trường thương lần nữa hơi chấn động một chút, vậy mà để Khương Vân chỉ cảm thấy cánh tay mình đều tùy theo run rẩy lên, cũng làm cho hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trường thương nói mình chỉ có xuất thủ một lần cơ hội. Bởi vì trường thương này vẹn vẹn tiểu trọng lượng mà nói, liền đã gần như đạt đến chính mình mức cực hạn có thể chịu được. Khương Vân chưa từng có tính toán qua mình rốt cuộc có thể dơ lên nhiều ít cân nặng đồ vật, nhưng liền xem như dơ lên một tòa cao vạn trượng sân phong, cũng hẳn là dễ dàng sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, một thanh trường thương trọng lượng, liền để Khương Vân có không chịu nổi tiếp nhận cảm giác. Khương Vân trở tay nắm chặt trường thương cử động, cũng không có chút nào che lấp, tất cả mọi người cũng đều nhìn rõ ràng. Mà điều này cũng làm cho tất cả quang ám tộc nhân trên mặt lộ ra khinh thường cùng vẻ trâm trọng. Thậm chí tiểu liền tu La cùng Ti Tình An bọn người hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Chính như Bách Lý Giật Thần nói, Khương Vân thực lực căn bản không có khả năng đột phá quang ám tộc dùng bản nguyên chi lực hình thành viên cầu, căn bản không có khả năng giết Bách Lý Quang. Cùng hắn ở chỗ này tiếp tục kiên trì, chẳng bằng thoải mái thừa nhận bại, thật là có phải hay không hẳn là còn muốn đi làm vô dụng dãy rủa, đi tiếp tục nếm thử. Bách Lý Giật Thần càng là cười lạnh một tiếng nói: Xem ra, ngươi thật đúng là không chịu hết hy vọng à. Tiếp lấy hắn mục quang vừa nhìn về phía Ti Tịnh An nói, Ti Tịnh An, hiện tại ta xuất thủ, ngươi cũng đã không có ý kiến đi. Mặc dù Ti Tịnh An trong lòng xác thực đã không có ý kiến, nhưng nhìn đã đem trường thương nằm ngang ở trước ngực Khương Vân, hắn nhưng không có đáp lại Bách Lý Giật Thần lời nói, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Vẫn là câu nói kia, bằng vào hắn đối Khương Vân lý giải, hắn biết Khương Vân sẽ không làm loại này vô dụng việc đốc. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa Khương Vân nói không chừng thật còn có cái gì át chủ bài. Bất quá, mặc kệ bao lớn át chủ bài, chí ít Ti Tình An cũng là không tin tưởng Khương Vân có thể phá sát chết Bách Lý Quang. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên Bách Lý Giật Thần, chậm rãi mở miệng, gàn từng chữ một, quang ám hoàng tộc bản nguyên chi lực, hôm nay, ta tiểu phá phá xem. Khương Vân, để Bách Lý Giật Thần, cùng sở hữu quang ám tộc tộc nhân trên mặt vẻ châm trọc càng đậm, tất cả đều lắc đầu liên tục. Nhất là Bách Lý Quang càng là cười vang lên tiếng, đưa tay chỉ chính mình lông mày thầm nghĩ, Khương Vân, ta tiểu đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tiểu một thương giết ta. Khương Vân lại là không tiếp tục để ý mọi người, thậm chí chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay nắm ở trường thương thân thương, mà trường thương cũng rốt cục đỉnh chỉ rung động. Giờ này khắc này, tại bất luận cái gì người trong mắt xem ra, Khương Vân đều chẳng qua là đang giả vờ họng làm bộ. Thậm chí, cho tới bây giờ, cho dù là Ti Tình An các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả. Cũng không có bất kỳ người nào đi để ý Khương Vân trong tay cầm chuôi này không chút nào thu hút trường thương. Ông! Nhưng vào lúc này, gió nổi lên. Cái này bị quang minh chi lực bao phủ quang minh chi giới, đồng nhiên có phong nổi lên, mà lại cái này phong chỉ là ngưng tụ tại Khương Vân quanh người, nhấc lên sợi tóc của hắn, thổi lên y phục của hắn, bay phất phới. Cái này đột nhiên xuất hiện phong, phần lớn số quang ám tộc nhân còn không có phản ứng, vẫn trên mặt rêu cợt. Nhưng là Bách Lý Giật Thần cùng Ti Tình An đám người sắc mặt lại là đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Mà ngay sau đó, loại trừ phong chi bên ngoài, tất cả mọi người chóp mũi, còn ngửi thấy một cỗ mùi vị huyết tinh. Mới đầu, cái này mùi máu tươi cũng không nồng đậm, chỉ có số ít giác quan nhạy cảm cường giả có thể nghe được. Mà theo gió càng lúc càng lớn, Khương Vân quần áo trên người gợi lên thanh âm càng ngày càng vang, cái này mùi máu tươi cũng là càng ngày càng đậm, rốt cục làm cho tất cả mọi người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Nhất là kia từ đầu đến cuối ngồi tại quang ám hoàng giới chỗ sâu lao tổ, cái kia trắng đen rõ ràng trong hai mắt sáng lên hai đạo quang, xuyên qua vô tận cự ly, rốt cục trước tất cả mọi người một bước, nhìn về phía Khương Vân trong tay cầm chuôi này trường thương. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, tinh tường có thể thấy được, thanh trường thương kia trên thân thương, có một tia khói đen mở mịt mà ra. Mà vẹn vẹn là hắc khí kia, liền để trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cố ý sợ hãi. Điều này cũng làm cho hắn mục quang đột nhiên ngưng tụ. cuồng hống lên tiếng nói, Bách Lý Giật Thần, đoạt lấy trong tay hắn thương. Nghe được lao tổ mệnh lệnh, Bách Lý Giật Thần không khỏi hơi sững sờ, có chút không rõ lao tổ ý tứ. Bởi vì cho tới bây giờ, dù là hắn là truyền thuyết chi cảnh cường giả, lại vẫn không có cảm giác được Khương Vân Thương trong tay có gì đó cổ quái chỗ. Bất quá, hắn tự nhiên không dám chống lại lao tổ mệnh lệnh, vội vàng đưa tay, hướng về Khương Vân Trường Thương trong tay ôm đồm đi. Dùng thực lực của hắn, đừng nói là cướp đi Khương Vân Thương trong tay, liền xem như muốn Khương Vân mệnh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngay tại hắn vươn tay trong nháy mắt, Khương Vân trong tay cầm trôi này không đáng chú ý trường thương màu đen, cũng là nhẹ nhàng đâm ra ngoài. Sở dĩ nói là nhẹ, là bởi vì Khương Vân động tác thật là cực kỳ ôn nhu, là dùng hai tay đem trường thương một chút xíu đưa ra ngoài. Theo trường thương đâm ra, Bách Lý Giật Thần trước mắt đột nhiên tối sầm. Không chỉ là hắn, trước mắt của tất cả mọi người tất cả đều đột nhiên tối sầm. Toàn bộ quang minh chi giới bên trong sở hữu quang mang, trong nháy mắt đã toàn bộ biến mất, có thể dùng nơi này phảng phất biến thành đêm dài đằng đẵng, vạn cổ như thế. Chương 2732, uy lực một thương. Quang minh chi giới, cho dù là tuyệt đại nhiều số quang ám tộc nhân, cũng không biết đã tồn tại bao lâu. Bọn hắn chỉ biết, từ khi chính mình có ký ức đến nay, tòa này quang minh chi giới, tựu chưa từng có xuất hiện qua đêm tối, kia đâu đâu cũng có quang mang, để trong này mãi mãi cũng là ban ngày. Nhưng là bây giờ, tất cả quang mang tất cả đều biến mất, bị hắc ám chỗ hoàn toàn thay thế. Mà lại, cái này còn không phải hắc ám. Bởi vì tất cả ám tộc tộc nhân, thân ở cái này hắc ám bên trong, căn bản là cảm giác không thấy chút nào hắc ám chi lực. Giờ khắc này, toàn bộ quang ám hoàng giới bên trong, sắc mặt của mọi người đều đã trở nên vô cùng trắng bệnh. Thậm chí tiểu liền Ti Tình An, Bách Lý Giật Thần, cùng quang ám hoàng tộc lão tổ ở bên trong, mỗi người cũng cảm giác mình phảng phất là lâm vào một cái biển máu bên trong. Kia tản ra mãnh liệt khí tức tử vong vô biên vô tận tiên huyết, tầng tầng lớp lớp đem chính mình, tính cả hồn đều bao vây lại, để cho mình thở không nổi. Tựa hồ, mình đã chết rồi, đã hóa thành cái này vô biên huyết hải bên trong một giọt không đáng chú ý tiên huyết, sẽ vĩnh cửu tồn tại ở đây. Loại cảm giác này để bọn hắn vô cùng khủng hoảng, vô cùng tuyệt vọng, có lòng muốn hô, muốn động, nghĩ đem hết toàn lực theo phiến này huyết hải bên trong rẽ rủa ra ngoài. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản đều không động được. Bọn hắn chỉ có thể giống như là ngâm nước người đồng dạng, mặc cho biển máu này đem bọn hắn một chút xíu thôn phệ. Xoạt xoạt. Không biết đi qua bao lâu về sau, bên hai của bọn hắn tất cả đều nghe được một cái thanh thúy vỡ tan thanh âm. Thanh âm này mặc dù cũng không lớn, nhưng là truyền vào trong thai của bọn hắn, đối với bọn hắn tới nói, lại giống như là tiếng trời, đem bọn hắn theo loại kia tuyệt vọng trong khủng hoảng cho kéo ra ngoài. Cùng nay đồng thời, kia tràn ngập tại bọn hắn quanh người hắc ám cũng bắt đầu như là phong quyển tàn vân đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, từ đó để bọn hắn trong mắt rốt cục một lần nữa nhìn thấy quang minh. Tự nhiên, bọn hắn mục quang tất cả đều đầu tiên nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân trong tay cầm chuôi này trường thương màu đen, vẫn như cũ duy trì thường thường đâm ra động tác, đứng tại quang mang trên đài cao, không núp đích. Tiêu phảng phất hắn một mực đứng ở nơi đó, căn bản chưa bao giờ có động tác khác đồng dạng. Mà trước mặt mọi người người mục quang lại chuyển qua Khương Vân phía trước cái kia viên cầu thời điểm, mỗi người vừa mới có chút hòa hoãn sắc mặt, trong chốc lát lần nữa trở nên yếu ớt vô cùng. Bởi vì, viên kia cầu phía trên, thình lình nhiều hơn một vết nước. Cái này bởi quang ám hoàng tộc bản nguyên chi vật thả ra lực lượng tạo thành, dù là liền Ti Tình An dạng này cường giả đều thừa nhận chính mình vô pháp đánh tan vòng bảo hộ, vậy mà phá. Ngay tại gần như tất cả mọi người dùng sức xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không nhãn hoa thời điểm. Đột nhiên lại có soạt soạt một tiếng vang giòn truyền đến. Giòn vang, đến từ quang ám hoàng giới chỗ sâu. Mà cự ly vị trí này gần nhất vị kia quang ám hoàng tộc lao tổ, đã nhắm lại kia tràn đầy chấn kinh, cùng mang theo một tia sợ hãi con mắt. Bởi vì, cái này âm thanh giòn vang, là nguồn gốc từ tại bọn hắn quang ám nhất tộc chân chính bản nguyên chi vật. Một đoàn hắc bạch tương gian, hình như bắt quái thái cực chi quang. Thái cực chi quang, theo kia hắc bạch hai loại nhan sắc giao hội chỗ, đồng dạng xuất hiện một vết nước. Giống như ngươi cẩn thận so với, liền sẽ phát hiện, đạo này vết dạng, cùng giờ này khắc này, Khương Vân trước mặt cái kia viên cầu bên trên vết dạng giống nhau như lúc. Bản nguyên chi vật, là có phân chia đẳng cấp. Hoàng tộc bản nguyên chi vật, đẳng cấp tự nhiên đã vô hạn chi cao, uy lực cũng là vô hạn chi lớn. Chí ít tại quang ám tộc nhân chính mình xem ra, bọn hắn nhất tộc bản nguyên chi vật, tuyệt đối sẽ không so với lúc trước tịch diệt nhất tộc tịch diệt chi phong có chút nào kém. Bằng không, lại như thế nào có thể diễn hóa ra bản thân quang ám nhất tộc? Làm sao có thể để cho mình nhất tộc mượn nhờ bản nguyên chi vật lực lượng, từng bước một đi tới hoàng tộc địa vị. Nhưng mà, dạng này cường đại bản nguyên chi vật, mà lại là bị toàn bộ quang ám hoàng tộc dùng toàn bộ lực lượng một mực bảo vệ bản nguyên chi vật, vậy mà xuất hiện vết dạng. Cái này khiến vị lão tổ này đều đã vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng cần cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể làm đến. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, giòn vang thanh âm không ngừng vang lên, lần này tiếng vang đến từ toàn bộ quang ám hoàng giới, đến từ bầu trời, đại địa, trong đó vạn vật. Dùng cái kia viên cầu bên trên vết dạn làm trung tâm, toàn bộ quang ám hoàng giới, bầu trời, đại địa cùng vạn vật phía trên, tất cả đều có từng đạo vết dạn xuất hiện, đồng thời tại dùng tốc độ khủng khiếp, điên cuồng lan tràn. Giống như giờ phút này có người có thể đứng tại giới ngoại, ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, như vậy thì có thể thấy rõ ràng, toàn bộ quang ám hoàng giới, nhiều hơn một vòng vết dạn. Theo quang minh chi giới bắt đầu, đến hắc ám chi giới kết thúc, suốt một vòng vết dạn. Ầm ầm. Sau đó, giòn vang thanh âm lại hóa thành tiếng oanh minh, toàn bộ quang ám hoàng giới, dọc theo cái này vết dạn chỗ, đột nhiên đứt gây ra. Nói ngắn gọn, liền là toàn bộ quang ám hoàng giới, bị một phân thành hai. Mà tại kia giới vết dạn vị trí chỗ sơn nhạc cũng tốt, cỏ cây cũng được, bao quát tất cả kiến trúc, đồng dạng là bị một phân thành hai, chỉnh chỉnh tề tề, vô cùng tinh tế, tựa như là có người dùng cây thước, một chút xíu phạm vi tới đồng dạng. Quang ám hoàng giới, diệt vực nhất cường đại hoàng tộc một trong tộc địa, ngàn vạn năm đến đã không biết bị nhiều ít quang ám tộc cao thủ dùng đủ loại phương thức kiên cố qua thế giới, vậy mà một phân thành hai, nát ra. Hết thảy mọi người, mặc kệ là quang ám tộc, vẫn là sáng sinh tộc. Nhìn xem cái này một phân thành hai thế giới, tất cả đều ngây người tại chỗ, như là hóa thành pho tượng, không núp nhích. Trong đầu của bọn hắn đã hoàn toàn là không bạch nhất phiến, đánh mất năng lực suy tư. Đừng nói bọn hắn, tự liền Khương Vân cũng là cảm giác trong đầu có chút mê muội. Bởi vì, đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là Khương Vân đâm ra một thương tới. Mặc dù hắn biết trường thương lực lượng tuyệt đối cực mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không ngờ rằng, một thương này, vậy mà kinh khủng như vậy. Một thương chẳng những đâm rách cái kia bản nguyên chi lực ngưng tụ thành viên cầu, mà lại đâm rách quang ám hoàng tộc bản nguyên chi vật, thậm chí đâm rách toàn bộ quang ám hoàng giới. Một thương này, nếu như là đâm vào sinh linh trên thân, như vậy Khương Vân tin tưởng, chí ít mảnh này trong thiên địa, bao quát thiên cổ hai tộc ở bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận. Vạn cổ như đêm dài, một thương vĩnh chấn hồn. Thương này chi uy, không ai bị nổi. Mà lại, càng làm cho Khương Vân có chút khó tin chính là, liền toàn bộ thế giới đều bị một thương cho một phân thành hai, nhưng là cùng trường thương mũi thương chỉ có hơn một xích xa bách lý quang, lại như cũng là lông tóc vô thương. Bất quá, hắn cũng biết, đây cũng là trường thương cố ý hành động, cố ý muốn đem bách lý quang mệnh, lưu cho chính mình đi lấy. Bởi vì dựa theo trường thương nói, chính mình tu vi, chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng trường thương xuất thủ một lần, hậu quả chính là mình thể nội sở hữu lực lượng đều sẽ bị tiêu hao. Mà bây giờ, trong cơ thể của mình lại vẫn có một tia lực lượng, hiển nhiên là vì để cho chính mình giết Bách Lý Quang chi dụng. Bách Lý Quang. Khương Vân cầm trong tay đã biến thành tầm thường trọng lượng trường thương, hướng về tiền phương nhẹ nhàng rỗi ra, chống đỡ tại Bách Lý Quang mi tâm chỗ, chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể trực tiếp xuyên thủng Bách Lý Quang mi tâm. Bách Lý Quang sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, hai mắt không có đi xem mi tâm trường thương, mà là nhìn về phía bốn phía quang ám tộc nhân nói, cứu, cứu, ta. Mặc dù thanh âm của hắn, đích thật là đem hắn tộc nhân tất cả đều đánh thức, nhưng lại căn bản không có một người động đậy. Mỗi người đều là yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, nhìn về phía hắn mục quang liền như là nhìn xem một người xa lạ đồng dạng. Tiểu liên Bách Lý Giật Thần cũng là như thế. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Bách Lý Quang khí cấp bại phôi nói, các ngươi làm cái gì, ta là thiếu chủ, ta là hoàng tộc thiếu chủ. Quang ám tộc nhân vẫn không có nhúc nhích. Không phải bọn hắn thật nguyện ý tuân thủ cùng Khương Vân ở giữa ước định, mà là bởi vì Khương Vân một thương kia, đã dọa phá bọn hắn can đảm. Giờ phút này, Khương Vân tiểu dùng chuôi này trường thương chống đỡ tại Bách Lý Quang mi tâm, bọn hắn nơi nào còn dám tiến lên. Nhìn xem chính mình tộc nhân, Bách Lý Quang rốt cục ý thức được nguy cảnh, nhưng hắn trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra nhe răng cười, lật tay một cái cổ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản nói, Khương Vân, ngươi muốn giết ta, kia kiếm sinh ký ức, ngươi tiểu vĩnh viễn không tìm về được. Chương 2733, Vĩnh Trấn Thương Trung. Nhìn xem Bách Lý Quang ngọc trong tay giản, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng, Bách Lý Quang là hủy diệt hoàn toàn kiếm sinh ký ức, căn bản là không tìm về được, nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà đem kiếm sinh ký ức dùng ngọc giản bảo tồn lại. Bách Lý Quang mặc dù tính cách tàn bạo, tham sống sợ chết, nhưng có thể trở thành hoàng tộc thiếu chủ, đã nói lên hắn tất nhiên có chỗ thích hợp, chí ít náo tử không sẽ quá đần. Hắn đem kiếm sinh ký ức bảo tồn lại, cũng không phải là vì muốn vì chính mình bảo mệnh mà dùng, mà là vì muốn lợi dụng bút ký này ức, hảo hảo kiếm chút chỗ tốt. Tỷ như nói Ti Tình An, vì biết được kiếm sinh tại Quán Thiên Cung bên trong kinh lịch, tự bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà bây giờ, kiếm sinh ký ức, tự nhiên là thành Bách Lý Quang bảo mệnh phù. Bách Lý Quang quét qua chính mình tộc nhân, cười lạnh nói, sớm biết các ngươi từng cái đều dựa vào không ở, sở dĩ ta sớm vì chính mình làm chuẩn bị. Khương Vân, ngươi có thể thử nhìn một chút, đến tột cùng là thương của ngươi nhanh, vẫn là của ta nhanh tay. Cho dù ngươi đem ta giết, nhưng là ta trước khi chết, tuyệt đối sẽ đem khối ngọc này giản bóp vỡ nát. Khương Vân mục quang nhìn chòng chọc vào Bách Lý Quang trong tay giơ lên cao cao ngọc giản. Kiếm sinh tình huống hắn đã nhìn qua, thương thế không chết được, nhưng duy nhất để hắn thúc thủ vô sách, liền là như thế nào để kiếm sinh khôi phục thần trí, khôi phục ký ức. Bằng không mà nói, kiếm sinh chỉ có thể vĩnh viễn duy trì ngu dại trạng thái sống sót, thậm chí đều nghĩ không ra Tư Đồ Tĩnh, nghĩ không ra hắn theo đuổi kiếm đạo. Nếu như có thể đem kiếm sinh ký ức đoạt lại, một lần nữa đưa vào kiếm sinh hồn bên trong, kia kiếm sinh mới có thể chân chính được cứu. Thế nhưng là giống như cứ như vậy thả Bách Lý Quang, Khương Vân cũng là không có cam lòng. Mà lại, Khương Vân cũng biết Bách Lý Quang nói là sự thật. Nếu như mình là đỉnh phong trạng thái, nghĩ như vậy muốn tại giết chết Bách Lý Quang trước đó cướp đi ngọc giản, cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng là bây giờ trong cơ thể của mình chỉ còn lại có một tia lực lượng, căn bản không kịp theo Bách Lý Quang trong tay cướp đi ngọc giản. Tất cả mọi người hiển nhiên cũng đều không nghĩ tới, Bách Lý Quang lại có uy hiếp Khương Vân đồ vật, mà bọn hắn cũng tất cả đều chỉ là đứng ngoài quan sát, không có người mở miệng nói chuyện. Chỉ có một người mục quang có chút chuyển động. Rốt cục, sau chốc lát im lặng, Khương Vân chỉ vào Bách Lý Quang mi tâm chỗ trường thương, chậm rãi để xuống. Vô luận như thế nào, Khương Vân đều nhất định muốn cứu kiếm sinh. Bởi vậy, hắn chỉ có thể từ bỏ giết chết Bách Lý Quang. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân trường thương buông xuống một sát na kia, đột nhiên có một bóng người cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Bách Lý Quang trước người, một cái giành lại Bách Lý Quang trong tay cầm ngọc giản. Người này động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến làm cho tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng trình độ. Đợi đến mọi người thấy rõ sở hắn thời điểm, hắn đã đem ngọc giản, giao cho Khương Vân trên tay nói, bên trong thật là kiếm sinh ký ức. Thoại âm rơi xuống, hắn đã một lần nữa về tới hắn ban đầu vị trí. Ti Tinh An. Vị này sáng sinh hoàng tộc lão tổ, tại Khương Vân chuẩn bị từ bỏ giết chết Bách Lý Quang thời khắc mấu chốt, vậy mà xuất thủ tranh đoạt ngọc giản, đồng thời không chút do dự cho Khương Vân. Bách Lý giật thần mục quang lập tức nhìn về phía Ti Tinh An, trong mắt lộ ra bất thiện chi sắc, vừa định mở miệng nói chuyện. Lại là nghe được một tiếng hét thảm truyền đến. Tiêu thảm, đến từ Bách Lý Quang. Khương Vân trong tay cái kia vừa mới rơi xuống trường thương, đã lần nữa vung lên, thật sâu mà đâm vào Bách Lý Quang trong mi tâm. Tiên huyết, theo Bách Lý Quang mi tâm không ngừng chảy xuống, mơ hồ cái kia song gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân hai mắt. Mà cho đến lúc này, trong lòng mới của hắn là có ý hối hận. Chính mình là quang ám hoàng tộc thiếu chủ, tương lai của mình vốn là một mảnh quang minh, tiền đồ vô lượng, thế nhưng là bởi vì chính mình trêu chọc Khương Vân. Trêu chọc trong mắt mình kẻ như run rế, lại là để cho mình ở thời điểm này tiểu đã mất đi sinh mệnh, đã mất đi hết thảy. Sớm biết như thế, chính mình tiểu không phải trêu chọc Khương Vân, không phải đi bắt kiếm sinh. Đời sau, Bách Lý Quang trong miệng phát ra thì thảo thanh âm, mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân đã lạnh lùng nói, yên tâm, ngươi không có đời sau, ngươi hồn, sẽ bị vĩnh trấn nơi này thương bên trong. Khương Vân cổ tay rung lên, đem trường thương mũi thương theo Bách Lý Quang trong mi tâm rút ra. Trên mũi thương vậy mà sạch sẽ, không có nhiễm chút nào tiên huyết. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều không nhìn thấy, tại thương này nhọn bên trong, lại là nhiều hơn một cái vong hồn, Bách Lý Quang vong hồn. Nguyên bản Khương Vân giết Bách Lý Quang, có phải hay không chuẩn bị vận dụng trường thương? Bởi vì tại hắn nghĩ đến, dùng trường thương đánh giết Bách Lý Quang, là đối trường thương một loại khinh nhẫn. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình chuẩn bị đem trường thương thu hồi thời điểm, trường thương lại là tự hành khẽ run lên, để Khương Vân ý thức được. Trường thương có lẽ là khát vọng tiên huyết, khát vọng giết chóc. Bởi vậy, hắn lúc này mới dùng trường thương đánh chết Bách Lý Quang. Đông. Theo Khương Vân trường thương rút ra, Bách Lý Quang thân hình rốt cục ngã về phía sau, mới ngã xuống cái này đồng dạng đã một phân thành hai quang mang trên đài cao. Trừ cái đó ra, Bách Lý Quang thể nội thông thiên lệnh cũng là hóa thành quang mang, tràn vào Khương Vân thể nội. Bách Lý Quang, vị này quang ám hoàng tộc thiếu chủ, tại chính hắn tộc địa bên trong, tại ngàn vạn tộc nhân nhìn chăm chú phía dưới. Chết tại Khương Vân chi thủ. Chuyện này, tin tưởng toàn bộ quang ám hoàng tộc tuyệt đối sẽ không có người lan truyền ra ngoài, nhưng là nơi này còn có Khương Vân, còn có Ti Tình An, còn có Tu La bọn người. Muốn che giấu cái này chuyện xấu, trừ phi là quang ám hoàng tộc đem bọn hắn toàn bộ vĩnh viễn lưu lại. Chỉ tiếc, bọn hắn không dám. Khương Vân một tay xách theo trường thương, căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem Bách Lý Quang thi thể, mà là quay người cất bước, không nhanh không chậm hướng về Tu La bọn người đi đến. Tất cả mọi người mục quang cũng đều đang đuổi theo Khương Vân thân hình, không ai vọng động. Khương Vân tại đem Tu Lam 18 tên đạp hư cường giả một lần nữa đưa vào chính mình hư vô giới về sau, hắn mới quay người nhìn về phía Ti Tinh An. Ti Tinh An lại là khẽ mỉm cười nói, Khương Tiểu Hữu, đã nơi này sự tình đã xong, vậy không bằng đi ta kia dừng lại mấy ngày. Khương Vân không có cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu nói, tốt. Tại Ti Tinh An đem bao hàm kiếm sinh ký ức ngọc giản giao cho Khương Vân trong tay thời điểm, Khương Vân tự biết, tự mình tính là triệt để thiếu Ti Tinh An ân tình. Mà lúc này giờ phút này, đừng nhìn Khương Vân phảng phất người không việc gì đồng dạng, nhưng là trên thực tế, trong cơ thể của hắn đã không có chút nào khí lực, hoàn toàn là dựa vào ý chí lực đang cắn răng kiên trì. Thậm chí, giống như hắn hiện tại nhắm mắt lại, như vậy ngay lập tức sẽ lâm vào trong hôn mê. Bởi vậy, hắn cũng cần tìm một cái người tin cẩn, mang chính mình rời đi. Người này, tự nhiên chỉ có Ti Tinh An. Ti Tinh An hướng về phía Bách Lý Giật Thần cười nhạt một tiếng, ngược lại lại là nhìn về phía quang ám hoàng giới chỗ sâu, ôn quyền thi lễ nói. Bách Lý Dạ tiền bối, hôm nay tới đây, có nhiều đắc tội, ngày sau Tinh An sẽ làm tự mình đăng môn tạ tội, hiện tại cáo tử. Nói xong câu đó về sau, Ti Tinh An lập tức phất ống tay háo một cái, một cỗ sức lực phong quyển ở Ti Lang Duệ cùng Khương Vân, thân hình đằng không mà lên, trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn tăm tích. Quang ám hoàng giới bên trong, sở hữu tộc nhân lại như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn đắm chìm trong chấn kinh cùng e ngại bên trong. Cuối cùng vẫn Bách Lý Giật Thần lạnh lùng mở miệng nói, đều thất thần làm cái gì? Chuyện hôm nay các ngươi đều thấy được, tiếp xuống các ngươi nên làm cái gì, không cần ta dạy cho ngươi bọn họ đi. Mọi người lúc này mới vâng vâng nặc nặc gật đầu tản ra. Ánh sáng nhi. Đúng lúc này, một tiếng bi thiết xa xa truyền đến, một người trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở Bách Lý Quang thi thể bên cạnh, hắn chính là Quang Ám Hoàng tộc cái này một đời tộc trưởng, Bách Lý Quang phụ thân. Đồng dạng thân là truyền thuyết chi cảnh cường giả, chỉ là bởi vì có lao tổ bàn giao, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối cũng không hiện thân. Bách Lý Giật Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bách Lý Quang phụ thân, lắc đầu, không nói gì, thân hình lóe lên, đi tới lao tổ vị trí. Lao tổ. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, lại lập tức đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì lúc này giờ phút này, lao tổ thân thể vậy mà tại khẽ run, tựa hồ gặp chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Lao tổ, ngài thế nào? Cút. Đáp lại hắn, là lao tổ một tiếng bạo giống, đồng thời đưa tay một trường, thình lình đem hắn trực tiếp cho đập bay ra ngoài. Mà lao tổ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình tiền phương, cặp kia trắng đen rõ ràng trong mắt, xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Chương 2734, toàn bộ xóa đi. Giờ này khắc này, quang ám hoàng vực bên trong, Ti Tịnh An mang theo Khương Vân cùng Ti Lăng Duệ tới lúc gấp rút nhanh lao vùn vụt. Đừng nhìn Ti Tịnh An vô luận là thân phận vẫn là thực lực đều là cực cao, nhưng là thân ở quang ám hoàng tộc địa bàn bên trong, hắn cũng không dám có chút phớt lờ. Giống như quang ám hoàng tộc thật là không thèm đếm xỉa. Phái ra cao thủ lời nói, như vậy tuyệt đối có khả năng đem chính mình vĩnh viễn lưu tại nơi này. Huống chi, hiện tại Khương Vân đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự, sở dĩ chính mình nhất định phải tại thời gian ngắn nhất mang theo hắn trở lại địa bàn của mình, dạng này mới có thể có chân chính an toàn. Cũng may, cho đến hắn rốt cục tiến vào sáng sinh hoàng vực, quang ám hoàng tộc cũng không có phái ra bất luận kẻ nào theo đuổi bọn hắn. Hô! Ti Tinh An trong miệng cũng là thở dài ra một hơi, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Đối bên cạnh Ti Lăng Duệ nói, ngươi trở về đi, liên quan tới chuyện hôm nay, nhất thiết không thể tiết lộ mảy may. Vâng. Ti Lăng Duệ vội vàng gật đầu đáp ứng, nhìn Ti Tịnh An một chút, hữu tâm còn muốn hỏi hỏi liên quan tới Ti Tầm Lao Tổ sự tình, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Đối Ti Tịnh An không người thi lễ về sau, Ti Lăng Duệ liền xoay người rời đi. Ti Tịnh An lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Khương Vân, trong đầu không tự chủ được lần nữa nổi lên Lão Tổ bàn giao cho mình nhiệm vụ. Lúc này Khương Vân hoàn toàn là không đề phòng, chính mình chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, liền có thể muốn Khương Vân mệnh. Tại hạ Bách Lý Dạ, ngươi, có phải hay không cơ không phàm? Nhìn xem cái này chỉ có mình có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, quang ám hoàng tộc lao tổ mặc dù kiệt lực muốn duy trì chấn định, nhưng là thanh âm vẫn không chế không nổi có chút run rẩy. Bóng người này, là tại Ti Tịnh An mang theo Khương Vân rời đi về sau, tự không hiểu xuất hiện ở trước mắt của mình. Hắn căn bản không biết đối phương từ đâu mà đến. Trước đó lại là đặt mình vào nơi nào. Mặc dù bóng người xuất hiện về sau tiểu từ đầu đến cuối không có mở miệng, nhưng là Bách Lý Dạ lại là có rõ ràng cảm giác, hắn hẳn là vừa mới phát ra hừ lạnh thanh âm, nắm trong tay chính mình thi triển ra thần thông người. Thậm chí, hắn cảm thấy Khương Vân sở dĩ có thể thi triển ra kia kinh thiên động địa một thường, cũng là bởi vì bóng người này. Bách Lý Dạ lòng dạ biết rõ, đối phương giống như muốn giết mình, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng làm cho trong lòng của hắn thật là tràn đầy e ngại. Trước đó hắn còn muốn, nương tựa theo chính mình quang ám hoàng tộc lực lượng, hẳn là đủ để đem cơ không phàm cho lưu lại, nhưng là bây giờ, mặc kệ đối phương đến cùng là ai, hắn chỉ hy vọng đối phương chưa hề xuất hiện qua. Đối mặt Bách Lý Dạ vấn đề, mơ hồ bóng người rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, để hắn đến nói chuyện với ta. Nghe được câu này, Bách Lý Dạ thân thể lần nữa trùng điệp run lên. Bóng người này quả nhiên liền là lúc trước phát ra hừ lạnh người. Mặc dù bóng người này cũng không có nói ra hắn là ai, nhưng là mình lại biết, đối phương trong miệng hắn, tất nhiên chính là mình quang ám nhất tộc thủy tổ, Bách Lý Thánh. Nghiêm chỉnh mà nói, Bách Lý Thánh cũng không tính là quang ám tộc thủy tổ, nhưng hắn là cái thứ nhất đem quang ám hai loại lực lượng dung hợp một chỗ quang ám tộc nhân, cũng chính là theo hắn về sau, mới có quang ám hoàng tộc dần dần quật khởi cùng lớn mạnh. Cho nên để tỏ lòng đối với hắn tôn kính, quang ám tộc nhân mới tôn xưng hắn là thủy tổ. Thủy tổ tồn tại, tại toàn bộ quang ám hoàng tộc đều là bí mật lớn nhất, loại trừ Bách Lý Dạ bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào biết, nhưng mà đối phương lại là một câu nói toạc ra. Mà sở dĩ đối phương muốn gặp thủy tổ nguyên nhân, Bách Lý Dạ cũng minh bạch, là bởi vì chính mình, không có cùng đối phương đối thoại tư cách. Chỉ là, thủy tổ lão nhân gia ông ta, cũng sớm đã không hỏi thế sự, ngay cả mình cũng không biết hắn đến cùng ẩn thân nơi nào. Thậm chí, nói câu khó nghe chút, liền xem như quang ám hoàng tộc thật bị diệt mất, lao tổ cũng không lớn có thể sẽ xuất hiện. Bằng không, vừa mới Khương Vân đâm ra một thương kia thời điểm, thủy tổ nên xuất hiện. Nghĩ tới đây, Bách Lý Dạ do dự nói, thủy tổ hắn. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, kia mơ hồ bóng người đột nhiên giơ chân lên, tựa hồ là muốn hướng phía trước bước ra một bước. Mà theo chân hắn nâng lên, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh quang ám hoàng giới, đột nhiên lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Một màn này, để Bách Lý Dạ con ngươi lần nữa co rút lại, rất rõ ràng ý thức được, nếu như đối phương cước thật rơi xuống, như vậy toàn bộ quang ám hoàng giới, chỉ sợ cũng hội, sẽ, hoàn toàn biến mất. Cũng may lúc này, lại là có một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên, ngươi hẳn là, không phải cơ không phàm đi. Thanh âm vang lên đồng thời, quang ám hoàng tộc bản nguyên chi vật, thái cực chi quang bên trên cũng là đột nhiên tản ra hắc bạch hai đạo quang mang, như là hóa thành hai đầu tiểu ngư, hướng về mơ hồ bóng người bay thẳng mà đi. Nghe được thanh âm này, lại nhìn thấy thái cực chi quang công kích, Bách Lý Dạ kích động đều suýt chút nữa thì khóc lên. Chính mình thủy tổ chẳng những rốt cục xuất hiện, mà lại vậy mà chủ động xuất thủ. Mà kia hắc bạch hai đầu tiểu ngư, nhìn như không có đủ uy lực gì, nhưng là chí ít chính mình đem hết toàn lực, cũng vô pháp đón lấy. Nhưng mà, đối mặt cái này hai đầu hắc bạch tiểu ngư, mơ hồ bóng người vẹn vẹn chỉ là mở ra bàn tay. Kia hai đầu tiểu ngư lập tức liền như là có linh tính đồng dạng, thẳng rơi vào hắn trong lòng bàn tay, chậm rãi quanh quẩn. Một màn này, để dù cho là đã kiến thức qua kia kinh diễm một thương Bách Lý Dạ, không nhịn được lần nữa trợn mắt hốt mồm, bị khiếp sợ căn bản đều nói không ra lời. Mơ hồ bóng người bàn tay nhẹ nhàng hợp lại, kia hai đầu tiểu ngư lập tức tan thành mây khói. Mà hắn cũng nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn, ngươi cự ly bước qua cái gọi là truyền thuyết chi cảnh, cũng liền chỉ thiếu chút nữa. Mà lại, ngươi không phải là không thể bước, mà là không dám bước. Một lát yên tĩnh về sau, thủy tổ thanh âm vang lên nói, ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn gặp ta? Mơ hồ bóng người ngẩng đầu lên, tựa hồ là đang ngưỡng vọng thương khung, từ tốn nói, ta là ai, ngươi còn không có biết được tư cách. Ta muốn gặp ngươi, là bởi vì hôm nay phát sinh ở chuyện nơi đây, chỉ có một mình ngươi có thể nhớ kỹ. Mà ta sở dĩ muốn để ngươi nhớ kỹ, là bởi vì ta muốn cho ngươi một cái thiên đại tạo hóa. Thủy tổ thanh âm mang theo một tia nghi ngờ nói, cái gì tạo hóa? Cho ngươi một cái có thể tiến vào thông thiên môn bên trong cơ hội. Thủy tổ lạnh lùng nói, chúng ta đã thu được tiến vào thông thiên môn tư cách. Mơ hồ bóng người khẽ mỉm cười nói, ta nói chính là thông thiên môn, bên trong. Một lát tĩnh mịch về sau, thủy tổ thanh âm mới vang lên lần nữa, điều kiện. Kia mơ hồ bóng người mỉm cười, nâng lên cước, rốt cục rơi xuống. Một cước rơi xuống, một đạo liên ý đi theo bản chân của hắn chỗ lan tràn mà đi, chớp mắt chi gian, liền liên lụy toàn bộ quang ám hoàng giới, bao gồm tất cả quang ám tộc nhân. Mà theo liên ý đi qua, tất cả quang ám tộc nhân, mặc kệ tại làm lấy cái gì, đều là có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Quang minh chi giới bên trong, tòa kia tổn hại quang mang đài cao, tính cả kỳ thượng Bách Lý Quang thi thể, đều biến mất theo. Mà nguyên bản ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, thề muốn vì nhi tử báo thù quang ám tộc tộc trưởng, đồng dạng trên mặt mờ mịt, đứng lên nói, ta ở chỗ này làm cái gì? Thậm chí, bao quát bị lao tổ đánh bay ra ngoài Bách Lý Giật Thần, tính cả vị kia Bách Lý Dạ ở bên trong, tất cả đều như thế. Bách Lý Dạ nhíu lại lông mày, hắn cảm giác chính mình tựa hồ là quên chuyện gì, nhưng nghĩ đến sau một lát, hắn tựu lắc đầu, không tiếp tục đi để ý tới, cho rằng chỉ là chính mình nhiều lo mà thôi. Mà ở trước mặt của hắn, cái kia mơ hồ bóng người cũng đã biến mất, liền như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Quang ám hoàng tộc, tất cả mọi người liên quan tới Khương Vân kia kinh diễm một thường ký ức, liên quan tới Bách Lý Quang ký ức đều đã bị toàn bộ xóa đi. Tại nhân sinh của bọn hắn bên trong, tiểu chưa từng có Bách Lý Quang tồn tại, không có Khương Vân bước vào qua quang ám hoàng tộc sự tình. Thậm chí, đối với kia đã bị một phân thành hai quang ám hoàng giới, bọn hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nghi hoặc, tựa hồ, quang ám hoàng giới, nguyên bản là dạng này. Đối với đây hết thảy, một đôi lơ lửng tại quang ám hoàng giới trên không, đồng dạng một đen một trắng con mắt xem chính là rõ ràng. Vì cái gì, hắn nói lên điều kiện, là để cho ta giết Khương Vân. Chương 2735, Quang ám phong tộc. Khương Vân chậm rãi mở mắt, không đợi hắn thấy rõ ràng chính mình đặt mình vào nơi nào, bên hai liền đã trước vang lên một cái thanh thúy nữ tử thanh âm, người rốt cục tỉnh a. Khương Vân theo tiếng nhìn lại, bên cạnh mình ngồi một cái tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, chính chống đỡ cái cằm, trừng mắt một đôi đẹp mắt mắt to nhìn chăm chú lên Khương Vân, mang trên mặt hưng phấn cùng tò mò chi sắc. Mặc dù Khương Vân chưa từng gặp qua cái này nữ tử, nhưng là bằng vào trên người đối phương phát ra khí tức, lại là rất dễ dàng đã đoán được thân phận của nàng, sáng sinh tộc nhân. Mà lại, đừng nhìn nàng này tuổi còn rất trẻ, nhưng là nàng tu vi cảnh giới, thình lình đã bước qua đạp hư cảnh. Vẹn vẹn nhìn nữ tử một chút về sau, Khương Vân liền đã rời đi một quang, trở tay sờ về phía sau lưng của mình. Mà kia nữ tử cũng lần nữa mở miệng nói, không cần sờ soạn, ngươi trôi này trưởng thương trên bàn đâu. Khương Vân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm cực kỳ mềm mại giường lớn phía trên, không xa chi chỗ có một cái bàn, phía trên đoan đoan chính chính trưng bày trôi này trường thương màu đen. Nhìn thấy trường thương, Khương Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trở mình ngồi dậy, nhìn xem kia nữ tử nói, nơi này là sáng sinh hoàng tộc là ti tình an tiền bối để ngươi trông coi của ta. Nữ tử gật đầu nói, xem ra ngươi còn chưa ngủ ngốc, ta gọi ti lang hiểu, theo ngươi bị tình an lão tổ mang về sau, lão tổ liền để ta ở chỗ này trông coi ngươi. Đa tạ. Đối ti lăng hiểu ôm quyền thi lễ về sau, Khương Vân tiểu nhắm mắt lại, thần thức quét về trong cơ thể của mình. Mà xem xét phía dưới, để trên mặt của hắn lộ ra có chút kinh ngạc chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng chẳng những đã hoàn toàn khôi phục, mà lại cảnh giới của mình, vậy mà lại tăng lên nhất trọng, đạt đến quy nguyên thất trọng cảnh. Đối với cái này, Khương Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng là có thể minh bạch. Dù sao mình tu vi cảnh giới đã sớm có thể liên tục đột phá, chỉ là bị chính mình từ đầu đến cuối tận lực áp chế. Mà tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, đối với cảnh giới áp chế có chỗ thu liễm, cho nên cảnh giới cũng liền tự hành đột phá. Bất quá, còn tốt chỉ là đột phá một tầng cảnh giới, nếu là chính mình hôn mê thời gian lại thêm chút, chỉ sợ chính mình cũng có thể trực tiếp đột phá đến quy nguyên cảnh đỉnh phong. Thi cô nương, xác định thân thể của mình không ngại về sau, Khương Vân trợn mở trong mắt, vừa mới há miệng, tiểu bị ti lăng hiểu khoát tay ngắt lời nói, khắc, đừng. Gọi ta ti cô nương, nghe giống như chết cô nương đồng dạng, thật khó nghe, hoặc là gọi ta lăng hiểu, hoặc là gọi ta hiểu cô nương. Khương Vân cũng không để ý, đổi cái xưng hô nói, kia hiểu cô nương, xin hỏi ta hôn mê thời gian bao lâu? Không lâu, mới hơn nửa năm mà thôi. Khương Vân đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, trên mặt kinh ngạc chi sắc càng đậm. Hắn mặc dù biết mình khẳng định hội, sẽ, hôn mê, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại hôn mê nửa năm lâu. Điều này cũng làm cho hắn rốt cục ý thức được, trôi này trường thương màu đen, vì cái gì đối với mình không lọt nổi mắt xanh. Bởi vì chính mình thực sự quá yếu. Vận dụng một lần trường thương, liền muốn hôn mê nửa năm, tin tưởng bất kỳ vũ khí nào cũng không muốn có dạng này một cái phế vật chủ nhân. Mà lại lần này mình là vận khí tốt, có ti tình an vị cường giả này từ đầu đến cuối hộ giá hộ tống. Nếu là không có ti tình an, như vậy mình coi như giết chết Bách Lý Quang, nhưng chỉ sợ không đợi ly khai quang ám hoàng tộc. Chính mình liền sẽ lâm vào hôn mê, từ đó lần nữa rơi vào quang ám hoàng tộc chi thủ. Khương Vân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trôi này trường thương, thầm nghĩ, xem ra, về sau trôi này trường thương, thật không thể lại tùy ý vận dụng. Ti Lăng Hiểu vươn tay ra, tại Khương Vân trước mắt cơ cơ nói, uy, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Khương Vân. Nghe được Khương Vân danh tự, Ti Lăng Hiểu cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, hiển nhiên trước đó cũng không nghe nói qua. Nàng lại nói tiếp. Đã ngươi đã tỉnh, vậy ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, ta hiện tại đi mời Tình An lão tổ, ngươi chờ xem. Làm phiên cô nương. Đưa mắt nhìn Ti Lăng Hiểu rời đi về sau, Khương Vân đầu tiên lấy ra Tu La Thiên, thần thức đảo qua trong đó, phát hiện Tu La cùng Thiên Hương hai tộc tộc nhân, đều đã tỉnh lại. Mặc dù có không ít người thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là chí ít không có lo lắng tính mạng. Đối với Khương Vân tới nói, Tu La Thiên bây giờ chỉ là trong tay hắn một kiện pháp khí. Nhưng là đối với thân ở trong đó Tu La cùng Thiên Hương hai tộc tộc nhân tới nói, bọn hắn vẫn là sinh hoạt một cái rộng lớn vô ngần thế giới bên trong. Loại trừ không thể rời đi bên ngoài, cuộc sống của bọn hắn trước kia cũng không có gì khác biệt. Khương Vân cũng không có đi quấy rầy bọn hắn. Dù sao nơi này là sáng sinh hoàng tộc, dù là Ti Tịnh An lại thế nào đối với mình có ân, nhưng là tại chính mình không có biết rõ ràng giết chết Diệp Đan Quỳnh, bắt đi Tuyết Tình người đến cùng là ai trước đó, chính mình vẫn là phải có chỗ đề phòng, không thể để cho sáng sinh tộc nhân biết được chính mình quá nhiều bí mật. Bất quá, tại kiến thức qua Tu La Thiên về sau, Khương Vân đối với cái này pháp khí cũng là có hứng thú nồng hậu. Nếu như có thể phát huy ra Tu La Thiên toàn bộ lực lượng, vậy tuyệt đối sẽ là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Trọng yếu nhất chính là, nó hoàn toàn ở mình có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Đem Tu La Thiên thu hồi về sau, Khương Vân thần thức vừa nhìn về phía hư vô giới. Tu La 18 tên đạp hư cường giả tất cả đều đang bế quan. Chính mắt thấy Khương Vân tại quang ám hoàng tộc một trận chiến, chẳng những một lần nữa đốt lên trong lòng bọn họ nhiệt huyết, cũng làm cho bọn hắn rõ ràng ý thức được thực lực mình nhỏ yếu. Mà thời gian nửa năm, đối với bọn hắn những người này nói, cùng nửa ngày cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, sở dĩ ai cũng không có để ý thời gian trôi qua, chỉ là chăm chỉ tu luyện. Khương Vân thần thức tại Tu La trên thân dừng lại sau một lát, đồng dạng không có đi quấy rầy bọn hắn. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị lại đi nhìn xem kiếm sinh thời điểm, bên ngoài truyền đến Ti Tịnh An thanh âm, "Khương tiểu hữu, ngươi đã tỉnh. Ti tiền bối, mời tiến đến đi." Ti Tịnh An đi đến, trên mặt nụ cười đối Khương Vân trên dưới đánh giá vài lần nói, "Khí sắc không tệ a." Khương Vân khách khí nói, "Vậy cũng may mắn mà có Ti tiền bối xuất thủ tương trợ." Ti Tịnh An khoát tay hào nói, "Nếu là trước kia ngươi nói câu nói này, ta còn rất được lợi, nhưng là hiện tại ngươi nói câu nói này, nhưng chính là để cho ta xấu hổ. Cho dù ta không đi, ngươi cũng có thể bình yên vô sự ly khai quang ám hoàng tộc." Nói chuyện đồng thời, Ti Tịnh An mục quang nhìn lướt qua trên bản trường thương màu đen, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Thẳng đến hôm nay, Ti Tịnh An cũng vô pháp quên, Khương Vân đâm ra một thương kia lúc phong thái. Tại Khương Vân lúc hôn mê, Ti Tịnh An tự nhiên cũng nghĩ qua muốn nhìn trường thương này, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Đã hắn đã là thật tâm thật ý muốn cùng Khương Vân tạo mối quan hệ, như vậy những này sẽ khiến Khương Vân lầm hội không cần thiết cử động, thật là không cần thiết đi làm. Khương Vân mỉm cười, cũng không có tiếp tục cảm tạ, đổi đề tài hỏi, "Ti tiền bối, nửa năm qua này, quang ám hoàng tộc bên kia có cái gì động tĩnh sao?" Ti Tĩnh An chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt nói, "Từ khi chúng ta rời đi về sau, không đến thời gian một ngày, quang ám hoàng tộc tiểu tuyên bố phong tộc. Phong tộc, liền như là phong tông đồng dạng, đem toàn bộ tộc đàn hoàn toàn phong bế, không cho phép ngoại nhân tiến vào, cũng không cho phép tộc nhân rời đi." Ti Tĩnh An nói tiếp, "Ngươi lần này mặc dù là để quang ám hoàng tộc mất hết thể diện, nhưng là cũng cho quang ám hoàng tộc gõ một cái cảnh báo. Hẳn là bọn hắn trong tộc cường giả ý thức được thực lực bọn hắn không đủ, rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, sở dĩ quyết định phong tộc. Khương Vân, ta nhắc nhở ngươi thoáng cái, mặc dù thực lực của ngươi không yếu, cũng có rất nhiều át chủ bài, nhưng là tuyệt đối không nên xem thường ngươi bất kỳ đối thủ. Quang ám hoàng tộc nội tình chi sâu, viễn vượt xa quá ngươi tưởng tượng. Có một số việc ta không tiện nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, cái kia Bách Lý Giật Thần, tại quang ám trong hoàng tộc, đều không coi là đỉnh tiêm nhân vật, chỉ có thể nói là trung thượng du lịch nhân vật. Bởi vậy, một khi đợi đến quang ám hoàng tộc xuất hiện lần nữa, bọn hắn tất nhiên sẽ tới tìm ngươi báo thù, mà lúc kia, xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ sợ kém nhất cũng là Bách Lý Giật Thần cường giả như vậy. Ti Tinh An, để Khương Vân trong lòng có nặng nề chi ý. Bách Lý Giật Thần, truyền thuyết chi cảnh cường giả, tại quang ám trong hoàng tộc, cũng chỉ là trung thượng du lịch nhân vật, vậy bọn hắn chân chính đứng đầu nhất cường giả, lại có bao nhiêu cường? Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta cảm thấy, bọn hắn phong tộc, mặc dù có ngươi nhân tố tại, nhưng càng quan trọng hơn nhân tố, là vì chuẩn bị ứng đối thông thiên môn mở ra. Khương Vân mục quang đông nhiên nhất ngưng đạo, thông thiên môn muốn mở ra. Chương 2736, biểu thị lòng biết ơn. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, sắc mặt liền là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, thâm tàng với mình thể nội thông thiên lệnh, đông nhiên phát ra một tia chấn động nhẹ nhẹ, đồng thời ẩn ẩn còn bổ sung lấy một loại đặc thù cảm xúc. Nhìn thấy Khương Vân sắc mặt biến hóa, Ti Tịnh An khẽ mỉm cười nói, xem ra ngươi cũng đã cảm ứng được, đây chính là thông thiên môn muốn mở ra dấu hiệu. Bất quá, mặc dù dấu hiệu là xuất hiện, nhưng là cụ thể lúc nào mới có thể chân chính mở ra, nhưng cũng khó mà nói. Có thể là một năm hai năm, cũng có thể là mười năm trăm năm. Khương Vân không nói gì, mà là cẩn thận cảm thụ được thể nội thông thiên lệnh biến thành hắc ám truyền lại ra cái chủng loại kia cảm xúc. Kia tựa hồ là một loại khát vọng. Khương Vân không biết người khác đối với thông thiên lệnh truyền ra loại này khát vọng có cái gì đặc thù cảm giác, nhưng là đối với đã biết thông thiên lệnh bất quá chỉ là một khối kim tỏa chính mình tới nói, loại cảm giác này, tựa như là đối ra khát vọng. Khương Vân thầm nghĩ, thông thiên môn, có khả năng hay không, liền là phụ mẫu là ta cố ý lưu lại một cái về nhà chi môn. Cách mỗi thời gian nhất định, hay là làm thông thiên lệnh bị tìm đủ về sau, cánh cửa này liền sẽ có sở cảm ứng, từ đó tự động tản ra một loại lực lượng, hấp dẫn lấy có được thông thiên lệnh người tiến về trong đó. Ti Tĩnh An hiển nhiên không biết Khương Vân ý nghĩ, tiếp tục nói ra, bất kể nói thế nào, lần này thông thiên môn mở ra, tuyệt đối sẽ là một việc trọng đại. Diệt vực cũng tốt, đạo vực cũng được, bao quát thiên cổ hai tộc ở bên trong, khẳng định sẽ có vô số cường giả tiến về, sở dĩ bây giờ nhưng phàm là có được thông thiên lệnh thế lực, hiện tại tất nhiên đều muốn bắt đầu chuẩn bị. Dù sao, tiến vào thông thiên môn, ai cũng không biết đến cùng là sẽ thu hoạch được một trận tạo hóa, vẫn là hội, sẽ, táng thân trong đó. Nói ra lời nói này đồng thời, Ti Tình An có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Khương Vân. Mà Khương Vân lại là cố ý giả bộ như không coi trông thấy, chỉ là thản nhiên nói, kỳ ngộ cùng nguy hiểm, vốn chính là cùng tồn tại. Thiên hạ không có uổng phí rất đĩa bánh chuyện tốt, đã muốn thu hoạch được kỳ ngộ, như vậy thì phải làm cho tốt ứng đối tương ứng nguy hiểm chuẩn bị. Nói rất đúng. Ti Tĩnh An cười nói, đúng rồi, vừa mới ngươi thấy Lăng Hiểu, nàng cũng sẽ tiến vào thông thiên môn. Đến lúc đó, giống như các ngươi có thể gặp phải lời nói, còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chiếu cố một hai. Khương Vân vừa mới hoàn toàn chính xác tại Ti Lăng Hiểu trên thân cảm thấy thông thiên lệnh khí tức, bất quá cũng không có đi để ý. Đối phương là sáng sinh hoàng tộc tộc nhân, lại là đạp hư cảnh cường giả, mà lại Ti Tĩnh An để nàng đến trông coi hôn mê chính mình, đủ để chứng minh nàng cùng Ti Tĩnh An quan hệ không ít. Có thể là Ti Tĩnh An hậu nhân, như vậy có thể có được thông thiên lệnh, cũng không có cái gì kỳ quái. Khương Vân gật đầu nói, chiếu cô không dám nói, nhưng chỉ cần có ta có thể giúp một tay địa phương, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Khương Vân trả lời để Ti Tĩnh An trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cười nói, ngươi vừa mới thức tỉnh, hẳn là còn có chút việc cần hoàn thành đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nơi này là chỗ ở của ta, đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, ngươi muốn ở lại chỗ này, tiểu lưu tại nơi này. Nghĩ muốn rời khỏi, cũng không ai cả ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Ti Tĩnh An đã quay người muốn đi, mà Khương Vân nhìn hắn bóng lưng, trầm giọng mở miệng nói, Ti tiền bối, xin dừng bước. Ti Tĩnh An dừng thân hình, quay đầu nhìn Khương Vân nói, còn có chuyện gì sao? Khương Vân đang trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, Ti tiền bối còn nhớ rõ cổ ẩn tộc sao? Ti Tĩnh An nao nao hậu đạo, đương nhiên nhớ rõ, đây không phải là ngươi bái tướng tộc đàn sao? Lúc đầu Ti Tĩnh An muốn nói kia là Khương Vân tộc đàn. Nhưng là hắn đã sớm biết Khương Vân không phải cái gì cổ ẩn tộc người, sở dĩ lúc này mới đổi cái thuyết pháp. Khương Vân nói tiếp, đại khái 2 năm trước đó, có 10 vị không biết tên đạp hư cường giả tiến về Tây Nam Hoang Vực, lấy cực cao đại giới, thuyết phục lục đại tướng tộc, riêng phần mình phái ra một vị đạp hư cường giả, liên thủ với bọn họ, tiến đánh cổ ẩn tộc 3 cái thế giới. Bọn hắn chẳng những đem nó bên trong sinh linh toàn bộ đánh giết, tính cả thế giới triệt để phá hủy, mà lại đồng thời, bọn hắn còn phân ra 4 người đi đến một thế giới khác. Giết ta một vị tiền bối, bắt đi của ta đạo lữ cùng một vị hảo hữu trí giao. Chuyện này, không biết Ti tiền bối, rõ ràng không rõ ràng. Tại Khương Vân bắt đầu tự thuật thời điểm, Ti Tĩnh An còn không có coi ra gì. Nhưng là dần dần, sắc mặt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên. Nhất là nghe được Khương Vân cuối cùng 2 câu nói, càng làm cho hắn chăm chú nhăn nhăn lông mày. Khương Vân trọng tình, hắn đã sớm biết được, đối với kiếm sinh như thế một ngoại nhân đều có thể bất chấp nguy hiểm đi cứu. Mà bây giờ hắn đạo lữ lại bị người bắt đi, kia mặc kệ người xuất thủ là ai, tương đương với đã là Khương Vân tử địch. Ti Tĩnh An thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, lắc đầu nói, ta không biết. Khương Vân cũng từ đầu đến cuối đang chú ý Ti Tĩnh An biểu tình biến hóa, hắn có thể nhìn ra được, Ti Tĩnh An hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói việc này. Ti Tĩnh An ngay sau đó hỏi, chẳng lẽ, ngươi hoài nghi là ta làm? Không. Khương Vân lắc đầu nói, tại việc này phát sinh trước đó, Tu La tiếp vào qua một vị người thần bí nhắc nhở. Đã dự đoán biết được sẽ có người công kích cổ ẩn tộc. Thậm chí người kia còn nói, giống như Tu La bọn hắn không địch nổi lời nói, có thể hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp. Ti Tĩnh An hai mắt có chút nheo lại nói, ta nghĩ, ngươi cũng đã có hoài nghi nhân tuyển, nói thẳng ra đi. Khương Vân bình tĩnh nói, Thương Mang, hoặc là hắn nên gọi là Ti Thương. Cái tên này, để Ti Tĩnh An hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe ra khiếp người quang mang nói, Khương Vân, Ti Thương là tộc thúc của ta. Ta cũng biết ngươi cùng Ti Thương chi gian có một chút ngay cả ta đều không rõ ràng cứu hận. Nhưng là, giống như ngươi vẹn vẹn bằng vào điểm ấy, tự cho rằng là tộc thúc của ta gây nên, vậy vẫn là quá mức vo đoán. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta đích xác không có bất kỳ cái gì chứng cứ, bởi vì đối phương làm việc rất sạch sẽ, không có để lại chút nào manh mối, để cho ta căn bản không chỗ có thể tra. Thậm chí, cho dù là Ti Thương gây nên, cho dù là ngươi sáng sinh hoàng tộc cái khác tộc nhân gây nên, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi biết. nhưng ta chỉ là nói cho ngươi, Khương Vân không phải vong ân phụ nghĩa người, ngươi đối ta đại ân, Khương Vân hội sẽ một mực nhớ kỹ. Nhưng là nếu để cho ta biết việc này thật là ngươi sáng sinh người hoàng tộc, là kia ti thương gây nên, kia quang ám hoàng tộc hạ tràng, liền sẽ là quý tộc tấm gương. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Ti Tịnh An trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, như là giống như núi cao hướng về Khương Vân phủ tới, lạnh lùng nói, Khương Vân, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đối mặt Ti Tịnh An uy áp, Khương Vân không sợ hãi chút nào, chậm rãi tay giơ lên, một cái cầm trên bàn trôi này trường thương màu đen nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Khương Mỗ chưa từng chủ động gây chuyện, nhưng nếu như có chuyện tìm tới ta, vậy ta cũng sẽ không sợ sự tình. Hừ! Nhìn thấy trôi này trường thương, cứ việc Ti Tĩnh An trong lòng có lấy tức giận, nhưng cũng thật không dám có cái khác cử động, hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, giận dữ rời đi. Khương Vân yên lặng đem trường thương vác tại sau lưng, đi theo Ti Tĩnh An sau lưng, đồng dạng cất bước đi ra. Khương Vân vốn là nghĩ tại sáng sinh trong hoàng tộc thử nghiệm tìm kiếm thoáng cái Tuyết Tình cùng Diệp Âu Nam hạ lạc, nhưng là hắn cũng biết, coi như thật là sáng sinh hoàng tộc gây nên, đối phương cũng không có khả năng đem Tuyết Tình các nàng nhốt tại nơi này. Huống chi, đã mình đã cùng Ti Tĩnh An đem nói chỉ ra, như vậy tin tưởng Ti Tĩnh An khẳng định phải hảo hảo tìm kiếm thoáng cái. Có hắn đi tìm, tự nhiên so với mình tìm muốn thuận tiện nhiều lắm. Chỉ là, cứ như vậy, chính mình cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại sáng sinh trong hoàng tộc. Nhưng mà, Khương Vân vừa mới rời đi phòng, liền thấy ngồi tại một tòa trên núi giả, đung đưa hai chân Ti Lăng Hiểu, chính nhiều hứng thú nhìn xem chính mình. Nhìn xem Khương Vân, Ti Lăng Hiểu cười híp mắt nói, có thể đem Tình An lão tổ trọc sinh khí, hơn nữa còn có thể bình yên vô sự người, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Quá khen. Khương Vân nhàn nhạt đáp lại một câu nói, phiền phức hiểu cô nương thay ta chuyển cáo Ti tiền bối một tiếng, liền nói Khương Mỗ có việc, muốn trước đi cáo tử. Ngươi muốn đi à? Ti Lăng Hiểu thả người nhảy lên. Nhảy tới Khương Vân trước mặt, đống nhiên dùng truyền âm nói, ta dù sao cũng trông ngươi hơn nửa năm thời gian, ngươi có phải hay không cũng nên biểu thị xuống đối ta lòng biết ơn à. Như thế nào biểu thị? Theo giúp ta đi cái địa phương. Chỗ nào? Tịch Diệt tộc tộc địa. Chương 2737, thám hiểm mà thôi. Ti Lăng Hiểu câu nói này, để nguyên bản đều đã không chuẩn bị cùng nàng nói nhảm nhiều Khương Vân, không khỏi dừng bước, nhăn nhăn lông mày, nhìn xem Ti Lăng Hiểu, đồng dạng dùng truyền âm nói. Ngươi để cho ta cùng ngươi đi Tịch Diệt tộc tộc địa. Ta nhớ được, nơi đó giống như hẳn là hai đại hoàng tộc chung nhau tạo thành hoàng hình ti sở thiết hạ ngục giam a. Tịch Diệt tộc tộc địa, từ khi Cơ Không Phàm biến mất, quang ám cùng sáng sinh hai đại hoàng tộc quật khởi về sau, liền thành dựng lên một cái hoàng hình ti, đem nơi đó đổi thành ngục giam. Bên ngoài, nơi đó là chuyên môn dùng để giam giữ diệt vực phạm nhân, nhưng trên thực tế, hai đại hoàng tộc là muốn mượn những phạm nhân này lực lượng, đi thăm dò Tịch Diệt tộc bí mật. Bởi vì mặc kệ là ai, ở nơi đó thu được bí mật gì, đạt được thứ gì, đều không thể giấu giếm được hai đại hoàng tộc. Khương Vân đã từng lấy là nơi đó là cố hương của mình, dùng phạm nhân thân phận đi qua nơi đó. Nương tựa theo nắm giữ Tịch Diệt chi, hắn cũng xâm nhập đến Tịch Diệt tộc tu luyện chi địa, một mảnh diện tích cực lớn, hoàn toàn do thông thiên lệnh mảnh vỡ biến thành hắc ám bên trong. Mặc dù là tu luyện chi địa, nhưng liền xem như đã từng Tịch Diệt tộc, cũng không có mấy người có thể tiến vào. Bởi vậy, nơi đó căn bản chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Làm từ khi Tịch Diệt tộc biến mất về sau cái thứ nhất bước vào trong đó người, Khương Vân ở nơi đó thu hoạch tương đối khá. Chẳng những thu được Tịch Diệt chi văn cùng đại lượng thông thiên lệnh, hơn nữa còn trực tiếp đi đến vực ngoại chiến trường. Kỳ thật, lần này Khương Vân đến đây diệt vực, loại trừ muốn đi quang ám hoàng tộc cứu ra kiếm sinh bên ngoài, hắn cũng hoàn toàn chính xác chuẩn bị nghĩ biện pháp, lại tiến vào một lần Tịch Diệt tộc tộc địa. Thông thiên lệnh là có đẳng cấp phân chia, lấy được hắc ám, cũng chính là mảnh vỡ càng nhiều. Như vậy nghe nói đợi đến tiến vào thông thiên môn về sau, có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ cũng liền càng tốt. Mà bây giờ tản mát tại diệt đạo lưỡng vực thông thiên lệnh mặc dù, trên cơ bản đều đã bị người chia cắt sạch sẽ, chỉ có Tịch Diệt tộc ca tộc địa bên trong, còn có đại lượng mảnh vỡ. Mặc dù nói thông thiên lệnh vốn là Khương Vân đeo một khối trường mệnh khóa, nhưng là Khương Vân cũng không có đem hy vọng tiểu toàn bộ ký thác vào thân phận của mình phía trên. Dù sao, cha mẹ của mình vì thí luyện chính mình, đều lưu lại một tòa khổng lồ quán thiên cung. Vậy coi như cái này thông thiên môn cũng cùng mình có quan hệ, hắn tin tưởng mình phụ mẫu khẳng định cũng sẽ không để chính mình không làm mà hưởng. Mặc kệ chính mình muốn tại thông thiên môn bên trong thu hoạch được cái gì, đều đồng dạng cần bằng vào thực lực bản thân đi tranh thủ, thậm chí, đến cấp đoạn. Bởi vậy, chính mình nhất định phải tận khả năng nhiều thu hoạch được thông thiên lệnh mảnh vỡ, tăng lên tư cách của mình đẳng cấp. Mặt khác, Khương Vân cũng còn muốn đi bái phỏng thoáng cái hoàng hình ti. Lúc trước bởi vì bị dính líu tới của mình, mà bị hoàng hình ti bắt đi nguyệt linh tộc, thiên thủ tộc các tộc, vô luận như thế nào, chính mình lần này đều nhất định muốn tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn cứu ra. Mặc dù giống như Khương Vân đối Ti Tĩnh An mở miệng, dùng Ti Tĩnh An thân phận tất nhiên có thể đơn giản đem những người này phong xuất, nhưng là Khương Vân đã thiếu hắn quá nhiều ân tình, sở dĩ không định lại trương cái miệng này. Dù sao bây giờ Quang Ám Hoàng tộc đã phong tộc, coi như Hoàng Hình Ti bên trong còn có Quang Ám tộc nhân, chỉ cần không phải truyền thuyết chi cảnh cường giả, Khương Vân cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, cái này Ti Lăng hiểu vậy mà cũng muốn tiến về tịch diệt tộc tộc địa, hơn nữa còn mời chính mình tiếp khách. Ngươi đến đó làm cái gì? Ti Lăng hiểu tiếp lấy truyền âm nói, ngươi hôn mê nửa năm lâu, sở dĩ ngươi không biết, ngay tại hơn 5 tháng trước đó, tịch diệt tộc địa chi bên trong đột nhiên có cái người thần bí xâm nhập. Mặc dù Hoàng Hình Ti phái ra nhiều tên cao thủ bắt, còn có mấy người bị hắn gây thương tích, nhưng lại vẫn bị hắn cho trốn vào một chỗ cấm địa bên trong. Chỗ kia cấm địa, nghe nói loại trừ tịch diệt tộc người bên ngoài, ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến vào, sở dĩ Hoàng Hình Ti hoài nghi, thần bí nhân kia hẳn là biến mất đã lâu tịch diệt tộc người. Thậm chí, có thể là tịch diệt tộc tộc trưởng, Cơ Không Phàm. Lần này, xem như đem Hoàng Hình Ti người cho triệt để chọc tới, đem toàn bộ ngục giam hoàn toàn phong tỏa, tất cả phạm nhân cũng toàn bộ đều bị rời đi cái khác địa phương. Nghe đến đó, Khương Vân trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng lại nhưng trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong ngục giam, chỉ có tịch diệt tộc người có thể tiến vào cấm địa, chỉ có một cái, liền là chỗ kia tu luyện chi địa. Có lẽ, ở những người khác xem ra, cái kia xâm nhập tịch diệt tộc tộc địa có thể là Cơ Không Phàm, nhưng là Khương Vân lại cho rằng, người kia có càng lớn có thể là Cơ Vong. Cơ Không Phàm hài tử. Bởi vì giống như thần bí nhân kia thật là Cơ Không Phàm, bị hắn phát hiện chính mình tộc quần tộc địa bị hai đại hoàng tộc đổi thành ngục giam, kia dùng tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, mà không phải vẹn vẹn tổn thương mấy người. Có thể thần bí nhân này vẹn vẹn chỉ là tiến vào cấm địa bên trong, cái này nói rõ hắn cũng không thèm để ý chính mình tộc địa hiện trạng. Thân là tịch diệt tộc người, lại không thèm để ý nhà của mình bị tu hú chiếm tổ chim khách, chuyện này chỉ có thể nói rõ, người này đối cái nhà này, cũng không có cái gì tình cảm. Mà phù hợp điểm này tịch diệt tộc người, cũng chỉ có thể là từ nhỏ đã bị Cơ Không Phàm đưa vào vực ngoại chiến trường Hắc Vân chỗ sâu Cơ Vong. Dựa theo Khương Vân trước đó phỏng đoán, Cơ Vong hẳn là bị Cơ Không Phàm che giấu thân phận, đưa vào thiên tộc hay là cổ tộc. Mà bây giờ, theo thông thiên môn sẽ mở ra, Cơ Vong có lẽ đã biết được chính mình chân chính thân thế. Có lẽ là Cơ Không Phàm đã từng đã nói với tộc khác trong đất có đại lượng thông thiên lệnh mảnh vỡ, sở dĩ, hắn mới có thể ở thời điểm này đột nhiên trở về, đi lấy đi những cái kia mảnh vỡ. Những chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không nói cho Ti Lăng hiểu, bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, đã không phải tịch diệt tộc người, tiểu căn bản không tiến vào được chỗ kia cấm địa, vậy ngươi đi thì có ích lợi gì? Giống như không phải là bởi vì trước đó Khương Vân báo ra chính mình danh tự thời điểm, Ti Lăng hiểu không có bất kỳ cái gì phản ứng, Khương Vân hiện tại cũng muốn hoài nghi nàng là muốn mượn chính mình đã từng thân là tịch diệt tộc người thân phận. Nhưng là hiển nhiên, tại trước hôm nay, Ti Lăng hiểu đều không biết lai lịch của mình. Tốt như vậy tốt mời vốn không quen biết chính mình cùng một chỗ tiến về tịch diệt tộc tộc địa, cái này coi như có chút nói không đi qua. Thậm chí, Khương Vân cũng hoài nghi, Ti Lăng hiểu mời, là bắt nguồn từ Ti Tĩnh An sai sự. Ti Lăng hiểu bất mãn trận nhìn Khương Vân một cái nói, ngươi đừng có gấp à, ta nói không phải còn chưa nói xong mà. Mới đầu thời điểm, hoàn toàn chính xác là ai cũng vào không được chỗ kia cấm địa, nhưng là 3 tháng trước, chỗ kia cấm địa bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, nói là cho phép truyền thuyết cảnh phía dưới cường giả tiến vào. Hoàng Hình Ti lúc ấy tiểu phái ra mấy tên đạp hư cảnh cường giả tiến vào. Có thể kết quả, những cường giả này sau khi tiến vào tiểu lại không tin tức, có vào không ra, mà lại riêng phần mình lưu lại mệnh thạch cũng không có phá toái. Rơi vào đường cùng, Hoàng Hình Ti chỉ có thể đem những tin tức này truyền về hai đại hoàng tộc. Quang Ám hoàng tộc bởi vì phong tộc, không biết bọn hắn là như thế nào quyết định, nhưng là tộc ta bên trong các trưởng bối đi qua thương thảo về sau, quyết định đem tin tức cáo chi một chút tướng tộc, để bọn hắn phái ra cao thủ tiến về thăm dò. Đợi đến trong bọn họ nếu có người có thể sống ra, đối trong cấm địa tình huống có hiểu biết về sau, chúng ta sáng sinh hoàng tộc lại phái người đi vào. Bất quá, cũng đã lâu, vẫn không có cái gì tin tức, trong lòng ta hiếu kỳ, sở dĩ muốn đi xem một chút. Chỉ là ta chưa hề từng đi xa nhà, ta cũng có chút lo lắng, mà ngươi đã có thể bị Tĩnh An lão tổ coi trọng, nói rõ thực lực của ngươi khẳng định không sai, sở dĩ ta mới mời ngươi cùng một chỗ. Ra làm sao? Chúng ta đi một chuyến đi, liền xem như là ngươi báo đáp ta đối với ngươi ân tình. Mà lại, ngươi có thể yên tâm, ta có niềm tin tuyệt đối có thể làm cho chúng ta bình an ra. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là minh bạch Ti Lăng hiểu mục đích, bất quá chỉ là một cái chưa từng trải qua cái đại sự gì người, đối tịch diệt tộc cấm địa có hiếu kỳ, muốn đi thám hiểm mà thôi. Còn như nàng có tuyệt đối nắm chắc có thể đi ra cấm địa, tất nhiên là bởi vì trên người có cái gì trưởng bối ban cho pháp bảo. Chỉ bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không có tiếp tục đi suy nghĩ sâu xa Ti Lăng hiểu mục đích, trong lòng của hắn thì thào nói, cái này tịch diệt tộc cấm địa tiến vào yêu cầu, cùng Quán Thiên cung quá tương tự. Vậy có hay không có thể, chỗ kia cấm địa, trên thực tế cũng là cơ không phạm vì hắn hải tử lưu lại thí luyện chi địa. Chương 2738, Kiếm sinh thức tỉnh. Uy, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không a? Nhìn xem đã trầm tư nửa ngày Khương Vân, Ti Lăng hiểu nhịn không được mở miệng thúc giục nói. Khương Vân ngẩng đầu lên hỏi, Ti tiền bối biết việc này sao? Đương nhiên biết. Ti Lăng hiểu gật đầu nói, chỉ bất quá, hắn đối với chuyện này giống như không phải cảm thấy rất hứng thú. Khương Vân trong lòng biết, chỉ sợ Ti Tĩnh An cùng mình là đồng dạng ý nghĩ, cũng đoán được xâm nhập tịch diệt tộc địa chi người, cũng không phải là cơ không phạm. Dù sao, Ti Tĩnh An đi qua Sơn Hải Vực, cũng khẳng định nhìn thấy qua thương mang, biết được cơ không phàm chuyển thế đã khôi phục ký ức, cho nên đối với việc này, hắn cũng không quá để ý. Trầm ngâm một lát, Khương Vân cuối cùng tại một gật đầu nói, tốt, ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Tịch diệt tộc tộc địa, Khương Vân là nhất định phải đi. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng những cái kia thông thiên lệnh mảnh vỡ, là thuộc về tịch diệt tộc sở hữu, nhưng trên thực tế, vậy căn bản là thuộc về hắn. Bây giờ mắt thấy thông thiên môn mở ra sắp đến, hắn đương nhiên muốn đem đồ vật của mình cầm về. Mặt khác, hắn đối cái kia cơ vong cũng là phi thường tò mò, rất muốn nhìn xem, cơ không phàm hài tử, đến tột cùng là người thế nào. Kỳ thật đối với Khương Vân tới nói, hắn lẻ loi một mình tiến về tịch diệt tộc tộc địa mới là thích hợp nhất, mang theo Ti Lăng Hiểu cùng một chỗ, thật là có chút không hào phóng liền. Bất quá, Ti Lăng Hiểu trông coi Khương Vân nửa năm lâu, dù là cũng không có làm gì, nhưng cũng đích thật là để Khương Vân thiếu nàng một chút ân tình. Nhất là Ti Lăng Hiểu hẳn là Ti Tĩnh An hậu nhân. Coi như xem ở Ti Tĩnh An trên mặt mũi, Khương Vân cũng phải giúp nàng thoáng cái, chí ít để nàng có thể sống theo tịch diệt tộc tộc địa bên trong rời đi. Quá tốt rồi. Nghe được Khương Vân đáp ứng, Ti Lăng Hiểu không nhịn được hưng phấn mặt mày hớn hở, giảm thấp thanh âm nói, việc này, tuyệt đối không thể để Lão Tổ biết. Lão nhân gia ông ta nếu là biết, chắc chắn sẽ không đồng ý ta đi. Còn có, ta còn có chút việc tư muốn trước xử lý một chút, ngươi có thể hay không lại ở chỗ này chờ ta mấy ngày, nhiều nhất 3 ngày, chúng ta tiểu xuất phát. Mặc dù Khương Vân có phải hay không đại nguyện ý tiếp tục đợi tại Ti Tĩnh An trên địa bàn, nhưng đã hắn đều đã đáp ứng Ti Lăng Hiểu, vậy cũng không quan tâm chờ lâu 3 ngày. Vừa vặn, thừa dịp cái này 3 ngày cuối cùng, chính mình cũng có thể trước đem kiếm sinh chữa khỏi. 3 ngày sau gặp. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân liền quay người một lần nữa đi vào trong phòng. Ti Lăng Hiểu hướng về phía Khương Vân bóng lưng làm cái mặt quỷ, cuốn ba tất lưới mà nói, thôi đi, ngươi niên kỷ cũng không lớn. Còn hết lần này tới lần khác bày ra một bức ông cụ non dáng vẻ. Sáng sinh hoàng tộc, giám sát tư. Làm hoàng tộc, tộc nhân đông đảo, tộc đàn khổng lồ, cho nên thiết lập có đủ loại cơ cấu, phụ trách cam đoan cả một tộc quần vận chuyển bình thường. Giám sát tư chính là một cái trong số đó. Nhiệm vụ của bọn hắn, liền là giám thị ghi chép sở hữu sáng sinh hoàng tộc tộc nhân hành tung. Tất cả sáng sinh tộc nhân, mặc kệ là trực hệ vẫn là chi thứ, loại trừ Ti Tĩnh An cùng Ti Tầm loại này lao tổ. Hay là đạt được bọn hắn cho phép tộc nhân bên ngoài, cái khác tộc nhân, phàm là nghĩ muốn rời khỏi tộc địa, đều phải trước chủ động tới giám sát tư báo cáo. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, sáng sinh tộc tộc trưởng so với quang ám tộc tộc trưởng, chí ít tại quản lý tộc đàn phương diện, mạnh tuyệt đối không chỉ một chút điểm. Giờ này khắc này, Ti Tĩnh An ngay tại giám sát tư trên đại điện, hai tay chắp sau lưng, hai mắt khép hở, đứng ở nơi đó không núp đích. Mà ở phía sau hắn, có 10 tên quy nguyên cảnh tộc nhân chính dùng thần thức không ngừng tìm kiếm lấy từng đống ngọc giản. Đại khái sau một lát, mới có một lão giả ngẩng đầu nói, "Lão tổ, ngài nói tới 2 năm trước trong đoạn thời gian đó, trong tộc tổng cộng có 37 tên đạp hư cảnh rời đi. Mà bọn hắn chỗ đi chi địa, chuyện làm, đều có ghi chép, cũng không một người tiến về Tây Nam hoang vực." Đối với bắt đi Khương Vân đạo lữ người, Ti Tĩnh An là thật đặt ở trong lòng, không có chút nào chủ quan, theo Khương Vân nơi đó rời đi về sau, hắn tiểu lập tức đến nơi này. Bởi vì đi qua quang ám hoàng tộc một chuyện về sau, tại Ti Tĩnh An trong mắt, Khương Vân đã không chỉ là một cái tiền đồ vô lượng tiểu tử, mà là có cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách. Chuyện này, giống như không phải là của mình tộc nhân làm ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như là chính mình tộc nhân bắt đi Khương Vân đạo lữ, giống như lại để cho Khương Vân đạo lữ có cái gì ngoài ý muốn, Ti Tĩnh An thậm chí đều có thể tưởng tượng, khi đó Khương Vân, tuyệt đối sẽ là lâm vào bạo tẩu trạng thái. Cũng đúng như Khương Vân nói, quang ám nhất tộc thật liền sẽ trở thành chính mình nhất tộc tấm gương. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem việc này tranh thủ thời gian biết rõ ràng. Nghe được tộc nhân báo cáo, Ti Tĩnh An vẫn như cũ nhắm mắt lại nói, vậy có hay không đi qua chúng ta cho phép rời đi đạp hư cảnh tộc nhân? Mặc dù những người này đạt được Ti Tịnh An bọn hắn cho phép, không cần đến giám sát tư báo cáo hành tung của mình, nhưng là hoàng tộc tộc địa, cũng vẫn như cũ hội, sẽ ghi chép mỗi một cái ra vào người tình huống. Lại là một lát đi qua, tên lão giả kia tiếp tục mở miệng nói, tổng cộng có 5 người, theo thứ tự là Ti Lăng Hiên, Ti Lăng Sóc. Đem cái này 5 người có tên chữ ghi lại về sau, Ti Tịnh An xoay người rời đi, hiển nhiên là chuẩn bị tìm 5 người này từng cái đối chất. Kiếm sinh bị Khương Vân theo hư vô giới bên trong thả ra, xuất hiện ở trong phòng. Mà nhìn xem kiếm sinh dáng vẻ, mặc dù Khương Vân có niềm tin tuyệt đối để hắn khôi phục thần trí cùng ký ức, nhưng là vừa nghĩ tới kiếm sinh gặp phải những thống khổ kia cùng tra tấn, vẫn làm cho trong lòng có của hắn lấy áy náy. Kiếm sinh, hoàn toàn là bởi vì chính mình mới gặp đến lần này thai bay vạ gió. Mà lại, hắn không phải là cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Ngày sau khẳng định còn sẽ có người bị chính mình liên lụy, lại nhận kiếm sinh đồng dạng đãi ngộ, thậm chí là bị giết. Mà đối với cái này, Khương Vân có thể làm, liền là tận khả năng đi để cho mình, cũng làm cho bọn hắn cố gắng tăng lên thực lực. Chỉ có thực lực đầy đủ cường đại, bọn hắn mới có thể không dùng lo lắng những người khác uy hiếp cùng trả thù. Lắc đầu, Khương Vân thu hồi suy nghĩ, lấy ra chứa kiếm sinh ký ức ngọc giản, bắt đầu trợ giúp kiếm sinh khôi phục thần trí. Đồng thời, Khương Vân cũng tại dùng đan dương chi lực cùng hồn lực, trị liệu kiếm sinh thân thể cùng trên linh hồn thương thế. Dùng Khương Vân bây giờ chỗ thực lực, toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Vừa vặn 3 ngày cuối cùng đi qua, Khương Vân rốt cục đem kiếm sinh tất cả ký ức một lần nữa dung nhập hắn hồn bên trong. Kiếm sinh cặp kia đờ đẫn trong ánh mắt, bắt đầu dần dần có thần thái xuất hiện. Khương Vân. Nhìn trước mắt Khương Vân, kiếm sinh nhẹ giọng mở miệng. Bất quá, đang kêu ra Khương Vân danh tự về sau, hắn tựu nhắm mắt lại. Khương Vân không có quấy rầy hắn, bởi vì tại đem kiếm sinh ký ức còn đưa hắn về sau, Khương Vân cũng đem chính mình tiến về quang ám ánh sáng tộc bên trong làm hết thể kinh lịch, đồng dạng dùng ký ức phương thức đưa vào hắn hồn bên trong. Giờ phút này, kiếm sinh ngay tại nhìn xem đoạn trải qua này. Đợi đến kiếm sinh trợn mở trong mắt về sau, hắn đã hiểu hết thảy, mà nhìn xem Khương Vân, trên mặt của hắn vậy mà thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng nụ cười nói, không sai, ngươi bây giờ đều đã mạnh như vậy. Trong lòng của hắn, kỳ thật cũng đã đem Khương Vân trở thành sư đệ, trở thành chính mình một vị hậu bối, cho nên nhìn thấy Khương Vân trưởng thành, để hắn hết sức vui mừng. Khương Vân cũng không có đi cùng kiếm sinh nói cái gì cảm tạ hoặc là xin lỗi lời nói, mà là lấy ra một kiện chữ vật pháp khí, đưa cho kiếm sinh nói, sư tỷ phu, đây là Bách Lý Quang chữ vật pháp khí, bên trong mặt có ngươi tại Quán Thiên Cung bên trong lấy được trôi này kiếm gãy. Ta có thể giúp ngươi khôi phục lại thiên hữu cảnh tu vi, bởi vì ngươi kiếm đạo, còn cần chính ngươi một lần nữa càng ngộ. Sau đó, ta sẽ đem ngươi đưa vào Quán Thiên Cung, ở nơi đó, ngươi có thể cùng vị kia Mặc Thần tiền bối, cũng chính là đưa ngươi kiếm gãy người, hảo hảo nghiên cứu thảo luận thoáng cái kiếm đạo. Khương Vân đã trợ giúp kiếm sinh sắp xếp xong xuôi con đường sau đó, mà lại hắn cũng tin tưởng, dùng kiếm sinh cứng cỏi tính cách, cùng đối với kiếm đạo chấp nhất truy cầu, tin tưởng không tốn thời gian dài, hắn khẳng định liền sẽ khôi phục năm đó thực lực, thậm chí trở nên càng mạnh. Chỉ bất quá, trước đó, vì phòng ngừa chuyện giống vậy phát sinh, hắn chỉ có thể đem kiếm sinh đưa vào Quán Thiên Cung bên trong, nơi đó đối với kiếm sinh tới nói, tuyệt đối là an toàn nhất địa phương. Kiếm sinh cười gật đầu nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Khương Vân, ta tốt, chúng ta lên đường đi. Cũng liền tại lúc này, ngoài cửa truyền đến Ti Lăng Hiểu thanh âm. Chương 2739, Tiểu Diễm Đóa Hoa. Nghe được Ti Lăng Hiểu thanh âm, Khương Vân hướng về phía kiếm sinh ấy náy cười một tiếng, liền đem hắn đưa vào hư vô giới bên trong, đẩy mở cửa đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa Ti Lăng Hiểu đã đổi một thân màu đen trang phục, đưa nàng Mỹ hảo dáng người đường cong hoàn Mỹ hiện ra ra. Hiển nhiên, vì tiến về tịch diệt tộc tộc địa, nàng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trên mặt còn có chút hiện ra chút ít đỏ ửng, mang theo không che giấu được vẻ kích động. Khương Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ti Lăng Hiểu, có thể xác định vị này tuổi trẻ đạp hư cường giả, chỉ sợ theo xuất sinh đến bây giờ, đều không có chân chính rời đi ra. Mà từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, Ti Lăng Hiểu tại sáng sinh hoàng tộc địa vị tuyệt đối không thấp, thuộc về loại kia từ nhỏ đánh tới tiểu bị đủ loại đỉnh cấp tu hành tài nguyên vây quanh loại người kia. Nói thật, đối với dạng này bồi dưỡng nhân tài hành vi, Khương Vân thật là có chút không nghĩ ra. Từ nhỏ đã tại nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa, dù là nó dáng dấp lại kiểu diễm, chỉ khi nào đến ngoại giới, như vậy tất nhiên là chịu không được bất kỳ phơi gió phơi nắng, chỉ là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Thậm chí, giờ phút này Khương Vân đều có chút hối hận, chính mình tại sao muốn đáp ứng bồi tiếp nàng cùng một chỗ tiến về tịch diệt tộc tộc địa. Đây cũng không phải là vì chính mình tìm người trợ giúp, mà là vì chính mình tìm cái vương hữu. Vạn nhất Ti Lăng Hiểu nếu là thật có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ chính mình cùng Ti Tịnh An cũng có thể trở mặt thành thù. Ngay tại Khương Vân suy nghĩ muốn hay không lại khuyên nhủ Ti Lăng Hiểu thời điểm, Ti Lăng Hiểu đã không kịp chờ đợi tiến lên đón nói, cái này mấy ngày lão tổ không tại, chúng ta vừa vặn mau chóng rời đi. Bằng không, đợi đến hắn trở về, chúng ta lại nghĩ muốn rời khỏi, cũng có chút phiền toái. Sau khi nói xong, nàng cũng đã đưa tay bóp nát trong tay đã sớm cầm trận thạch. Nhìn xem xuất hiện tại chính mình quanh người tám cái đen như mực cửa hàng, Khương Vân lần nữa xác định chính mình đối với Ti Lăng Hiểu thân phận suy đoán. Loại này so hư không đạo còn cao cấp hơn hư không trận, dựa theo Lạc Tân nói, có thể có được, tuyệt đối đều là không phú thì quý người. Ti Lăng Hiểu liền không có cửa đâu đi ra, trên thân lại vậy mà liền có dạng này trận thạch, mà lại rất có thể không chỉ một khối. Đi a. Ti Lăng Hiểu cất bước liền muốn bước vào một cái trong đó trong lỗ đen, mà Khương Vân lại là mở miệng gọi lại nàng nói, các loại. Thế nào Ti Lăng Hiểu quay đầu nhìn Khương Vân nói, ngươi sẽ không phải là đổi ý đi. Ngươi nếu là đổi ý, vậy ta coi như chính mình đi. Khương Vân cũng minh bạch, đến lúc này, chính mình là không thể nào thuyết phục Ti Lăng Hiểu từ bỏ tiến về tịch diệt tộc suy nghĩ. Sở dĩ lắc lắc đầu nói, ta không có đổi ý, bất quá trước khi đến tịch diệt tộc tộc địa trước đó, ta còn muốn đi trước một cái địa phương. Chỗ nào? Quán Thiên Cung. Ngươi đi kia làm cái gì? Ti Lăng Hiểu sửng sốt nói, nơi đó chỉ có đạp hư cảnh phía dưới mới có thể đi vào, bằng không ta đã sớm đi. Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không đi nói cho Ti Lăng Hiểu, chính mình trên thực tế cũng mới quy nguyên cảnh, chỉ là giải thích nói, ta muốn đưa người bằng hữu đi vào. Cứ việc Ti Lăng Hiểu không muốn chạy đến Quán Thiên Cung đi lượn quanh một chuyến, chậm trễ chút thời gian, nhưng là nói thật, nàng đối Quán Thiên Cung cũng đồng dạng có hiếu kỳ. Bởi vậy, trầm ngâm sau một lát, liền thấy nàng phất phất tay, không trung tám cái lô đen lập tức tiêu tán ra. Mà trong tay nàng ngay sau đó lại xuất hiện một khối trận thạch, không chút do dự lần nữa bóp nát. Lại là tám cái lô đen xuất hiện. Ti Lăng Hiểu hướng về phía Khương Vân cười đắc ý nói cho ngươi, diệt vực cùng vực ngoại chiến trường, mặc kệ ngươi muốn đến đâu, ta đều có thể tại thời gian ngắn nhất đến. Thoại âm rơi xuống, nàng tựa hồ là sợ Khương Vân lại có yêu cầu gì, căn bản không chờ Khương Vân mở miệng, đã vượt lên trước bước vào một cái trong lô đen. Mà nhìn xem phảng phất bị lô đen thôn phệ hết Ti Lăng Hiểu, Khương Vân không nhịn được lắc đầu, trong lòng hiện lên ba chữ bại gia tử. Vực ngoại chiến trường, Quán Thiên Cung. Nhìn xem cái kia y y nguyên chưa từng hoàn toàn hiện lộ ra Quán Thiên Cung, còn có tụ tập tại bốn phía người đông nghìn nghịt, Khương Vân trong lòng ung dung thở dài. Từ khi hắn rời đi Quán Thiên Cung về sau, liền không có lại đi nghe qua Quán Thiên Cung tin tức. Thẳng đến tới đây trên đường, hắn mới từ Ti Lăng Hiểu trong miệng biết, Quán Thiên Cung đã phát sinh một chút biến hóa. Tiến vào bên trong tu sĩ, không còn là cựu tử nhất sinh, mà là có chí ít một nửa hy vọng có thể sống sót, thậm chí còn có cực ít số người, có thể mang ra một chút bảo vật. Trừ cái đó ra, Quán Thiên Cung bên trong cũng không có lần số hạn chế, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể vô hạn lần tiến vào. Lại thêm, những cái kia đạt được bảo vật tu sĩ, mỗi người cho dù đối với bảo vật đều là giữ kín như bưng, nhưng là cũng không biết từ đâu người trong miệng truyền ra một tin tức, nói là Quán Thiên Cung bên trong bảo vật, có thể tại Thông Thiên Môn bên trong phát huy ra tác dụng cực lớn. Cứ như vậy, tự nhiên là để càng ngày càng nhiều tu sĩ bước vào Quán Thiên Cung, căn bản chính là đem nơi này trở thành một chỗ bí cảnh. Mặc dù đích thật là có tử vong nguy hiểm, nhưng là so với từ bên trong lấy được bảo vật giá trị đến, bọn hắn vẫn là nguyện ý đi mạo hiểm thử một lần. Kết quả, cái này cũng tiểu đưa đến, bây giờ chết tại Quán Thiên Cung bên trong tu sĩ số lượng là thẳng tắp tăng lên, đã đạt đến 10 và nhiều. Mà lại, chỉ cần Quán Thiên Cung không biến mất, cái số này sẽ còn tiếp tục gia tăng xuống dưới. Khương Vân cứ việc có lòng muốn ngăn cản những tu sĩ này tiến vào, ngăn cản bọn hắn không công chịu chết, nhưng lại cũng biết, vậy căn bản là không thể nào sự tình. Nếu như mình thật đứng ra, nói cho tất cả mọi người, tòa này Quán Thiên Cung trên thực tế là phụ mẫu lưu cho mình thí luyện chi địa, chỉ sợ chính mình ngay lập tức sẽ trở thành sở hữu tu sĩ công địch. Khương Vân bên cạnh, đã cải biến tướng mạo Ti Lăng Hiểu, mở to hai mắt nhìn, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên tòa kia Quán Thiên Cung. Giống như không phải là bởi vì có cảnh giới hạn chế, Khương Vân tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự xông vào Quán Thiên Cung bên trong. Ta đi một chút liền đến. Đối Ti Lăng Hiểu thấp giọng lên tiếng chào về sau, Khương Vân liền đi tới một chỗ tương đối yên lặng nơi hẻo lánh, đem kiếm sinh, thậm chí tính cả Tu La 18 tên đạp hư cường giả tất cả đều theo hư vô giới bên trong mang ra ngoài. Tu La bọn hắn căn bản đều không biết Quán Thiên Cung sự tình, sở dĩ Khương Vân cũng coi là để bọn hắn khai nhãn giới. Lần này tịch diệt tộc địa chi đi, Khương Vân cũng không định cưỡng ép muốn cầu bọn hắn đi theo chính mình cùng một chỗ. Giống như nguyện ý đi, mình có thể tiếp tục mang theo bọn hắn, giống như không nguyện ý. Vậy mình sẽ để cho bọn hắn trở lại Tây Nam Hoang Vực. Đương nhiên, nếu như đi, nếu có thể đạt được thông thiên lệnh mảnh vỡ, như vậy chờ đến thông thiên môn mở ra thời điểm, vậy liền đồng dạng sẽ cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào thông thiên môn bên trong. Khương Vân để bọn hắn tự hành quan sát thoáng cái quán thiên cung, chính mình thì là đối kiếm sinh nói, sư tỷ phu, có cần hay không ta đưa ngươi đi vào? Không cần. Kiếm sinh khẽ mỉm cười nói, trong thời gian ngắn, ta chỉ sợ là sẽ không xuất hiện, chính ngươi bảo trọng. Đợi ta sau khi đi ra, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Mặc dù kiếm sinh bây giờ nhìn đi lên so đi qua muốn hiền hòa không ít, trên mặt cũng là thường xuyên sẽ lộ ra nụ cười, nhưng là Khương Vân lại là biết, đối với hắn tại Bách Lý Quang nơi đó bị tra tấn, kiếm sinh căn bản liền sẽ không quên. Chỉ bất quá, tại không có thực lực cường đại trước đó, kiếm sinh sẽ không mỗi ngày đem cừu hận này treo ở bên miệng. Hắn hội, sẽ, tướng cừu hận hóa thành động lực, đi cố gắng tu hành. Cho đến đợi đến hắn đầy đủ cường đại thời điểm, hắn khẳng định sẽ còn tiến về Quang Ám Hoàng tộc, bằng vào chính hắn lực lượng, rửa sạch đục nhã. Tốt. Khương Vân tự nhiên cũng không nói gì nữa. Mặc dù kiếm sinh bây giờ chỉ có thiên hữu cảnh tu vi, nhưng là chỉ cần hắn có chuôi này kiếm gãy nơi tay, một khi tiến vào quán thiên cung bên trong, tất nhiên liền sẽ bị mặc thần cảm ứng được, an toàn bên trên có phải hay không lại có bất cứ vấn đề gì. Đi. Kiếm sinh hướng về phía Khương Vân phất phất tay, liền không chút do dự cất bước hướng về quán thiên cung đi đến. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ tiến về quán thiên cung, sở dĩ kiếm sinh gia nhập, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mà Khương Vân tiểu đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn kiếm sinh thân hình chui vào quán thiên cung về sau, hắn mới quay người nhìn về phía tu la bọn người, vừa định mở miệng hỏi một chút bọn hắn phải chăng đã quyết định tốt lắm thời điểm. Đột nhiên, một tiếng nổ rung trời, theo quán thiên cung, truyền ra. Chương 2740, hoàn chỉnh hiện hiện. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tiểu liền Khương Vân đều là run lên trong lòng, còn tưởng rằng quán thiên cung sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, vội vàng quay đầu nhìn về phía quán thiên cung. Mà xem xét phía dưới, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Quán thiên cung cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà là quán thiên cung, rốt cục hoàn chỉnh hiện ra. Đối với những người khác tới nói, bọn hắn cũng không biết quán thiên cung hiện hiện, còn cần thiên chi lực. Chỉ có Khương Vân tin tưởng, vì có thể làm cho quán thiên cung hoàn chỉnh hiện hiện mà ra, đạo vô danh đã hao tốn sắp tới thời gian 6 năm. Thậm chí, hắn còn theo cái khác trong thiên địa đưa tới đại lượng thiên chi lực, cho đến hôm nay, mới rốt cục để nó hoàn chỉnh hiện lộ ra. Tại quán thiên cung chưa từng toàn bộ hiện lộ ra trước đó, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy nó đỉnh chót, cũng không biết nó đến cùng có bao nhiêu tầng, chỉ có thể dùng to lớn vô cùng để hình dung. Mà bây giờ, theo nó rốt cục hoàn chỉnh hiện hiện, độ cao của nó ngược lại biến thấp rất nhiều, chỉ có 10 vạn trượng tả hữu. Mà lại, hoàn chỉnh trạng thái phía dưới, cũng làm cho nguyên bản vân giả vụ nhiễu từng tầng cung điện rõ ràng hiện lộ ra, thậm chí rất nhiều người trong nháy mắt liền đã tính toán ra cả tòa cung điện số tầng. 99 tầng. Đối với cái số này, trên mặt mọi người không nhịn được đều là lộ ra vẻ chấn động. Mà tại kinh hãi về sau, liền là cuồng hỉ. Bởi vì theo càng ngày càng nhiều người theo quán thiên cung bên trong bình an đi ra, trong đó tình hình, mọi người cũng đã biết được, nhưng là thẳng đến hôm nay mới thôi, bọn hắn sở hữu rời đi quán thiên cung người, tiến vào, chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, còn có 98 tầng cung điện, chưa hề có người thiệp túc qua. Đã tầng thứ nhất trong cung điện, liền đã có đại lượng bảo vật, kia tại cao hơn 98 tầng cung điện bên trong, tất nhiên cũng tương tự có bảo vật tồn tại, mà lại bảo vật đẳng cấp uy lực, cũng hẳn là hội, sẽ, càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Đây đối với mảnh này trong trời đất sở hữu tu sĩ tới nói, thật sự là cái tin tức vô cùng tốt. Bởi vì cái này đại biểu cho còn có 98 cái chưa từng khai khẩn bảo tàng khổng lồ đang đợi bọn hắn. Tự nhiên, điều này cũng làm cho những cái kia có tư cách tiến vào bên trong tu sĩ, từng cái đều là trong mắt sáng lên. Hận không thể hiện tại lại lần nữa xông vào trong đó. Đúng lúc này, quán thiên cung bên trong, đột nhiên lại có một cái thanh âm hùng hậu xa xa truyền ra. Bắt đầu từ hôm nay, quán thiên cung 99 tầng cung điện toàn bộ mở ra, loại trừ truyền thuyết chi cảnh bên ngoài, còn lại tu sĩ đều có thể tiến vào bên trong. Mỗi lần xông qua một tầng, liền có thể tiến vào cao hơn một tầng, chỉ cần ai có thể xông qua 99 tầng cung điện, liền có thể trở thành quán thiên cung chủ nhân. Thanh âm này chẳng những rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái tu sĩ trong thai, đồng thời càng là hướng về bốn phương tám hướng, hướng về diệt đạo lưỡng vực, hướng về thiên cổ hai tộc cấp tốc lan tràn mà đi. Sát na chi gian, mảnh này trong thiên địa toàn bộ sinh linh, mặc kệ đặt mình vào chỗ nào, tất cả đều rõ ràng nghe được câu nói này. Mà theo thanh âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa cũng là xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Mỗi người bên thai đều đáp lại thanh âm nói tới lời nói xông qua 99 tầng cung điện, trở thành quán thiên cung chủ nhân. Câu nói này, đối với sở hữu biết được quán thiên cung tu sĩ tới nói, đều có thể xương trí mạng lực hấp dẫn. Không nói cái này Quán Thiên Cung có thể là đến từ Thông Thiên Môn bên trong, vẹn vẹn là Quán Thiên Cung tầng thứ nhất chỗ chấn thủ những cường giả kia, nếu như có thể trở thành Quán Thiên Cung chủ nhân, những cường giả kia tất nhiên cũng sẽ trở thành thủ hạ của mình. Có những cường giả kia đi theo, cho dù là lại nhỏ tộc đàn, đều sẽ một bước lên trời, trở thành không kém chút nào tướng tộc, hoặc là hoàng tộc tồn tại. Mà 99 tầng cung điện, trong đó cường giả số lượng chung vào một chỗ, càng là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Nói ngắn gọn, ai có thể trở thành Quán Thiên Cung chủ nhân, như vậy không dám nói ai liền có thể trở thành mảnh này trong thiên địa nhất tồn tại cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ là nhất tồn tại cường đại một trong. Giống như bản thân là có nhất định thực lực người, tỉ như nói tướng tộc, hoàng tộc tộc nhân, lại được đến Quán Thiên Cung, như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành mảnh này thiên địa chân chính chủ nhân. Làm suy nghĩ minh bạch điểm ấy về sau, tất cả mọi người hô hấp đều đã trở nên dồn dập. Nhất là những cái kia trước đó còn tại thầm hận vì cái gì mình không thể tiến vào đạp hư cảnh các cường giả. Hiện tại, Quán Thiên Cung quy tắc lần nữa cải biến, để bọn hắn cũng có tiến vào bên trong sông cung tư cách, để bọn hắn cũng có trở thành Quán Thiên Cung chủ nhân có thể. Ngay tại tất cả mọi người đều ở chấn kinh cùng trong sự kích động thời điểm, đột nhiên có một thân ảnh, tựa như tia chớp, trước tiên xông về Quán Thiên Cung kia rộng mở đại môn. Nhìn thấy bóng người này xông ra, những người khác cũng lập tức lấy lại tinh thần, lập tức liền có đại lượng tu sĩ, không quan tâm đi theo bóng người về sau, hướng về Quán Thiên Cung vọt lên đi qua, tựa hồ sợ chính mình chạy chậm một điểm, liền sẽ bị người khác cho đoạt thiên đại tiện nghi. Đương nhiên, cũng không ít người vẫn duy trì lý trí, không có gia nhập đến cái này người điên cuồng chiều bên trong. Mặc dù trở thành Quán Thiên Cung chủ nhân, hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn thật lớn, nhưng là bọn hắn những người này cũng không có quên, Quán Thiên Cung lần thứ nhất mở ra thời điểm, chết ở trong đó tu sĩ số lượng. Bây giờ Quán Thiên Cung mặc dù đã tồn tại 3 năm lâu, nhưng cái này vẫn là lần thứ nhất đem 99 tầng cung điện, toàn bộ mở ra. Coi như có thể thuận lợi xông qua tầng thứ nhất, vậy kế tiếp tầng thứ hai, tầng thứ ba, thiên biết lại có dạng gì cường giả hoặc là nguy hiểm đang đợi mọi người. Bởi vậy, những người này duy trì ngắm nhìn thái độ. Những người này, tự nhiên bao gồm Khương Vân. Mà giờ khắc này hắn cho mày, sắc mặt khó coi, thậm chí trong miệng cực kỳ khó được phun ra một câu thô tục, để đứng tại bên cạnh hắn tu la bọn người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, không rõ Khương Vân vì sao lại không hiểu giận đến như vậy. Khương Vân không có cách nào không tức giận. Bởi vì kia cái thứ nhất lao ra bóng người không phải người khác, chính là Ti Lăng Hiểu. Vị này như là ngẽ con mới để đồng dạng sáng sinh tộc nhân, căn bản không biết trời cao đất rộng. Lại thêm nàng đối Quán Thiên Cung nay đã hướng về đã lâu, sở dĩ khi biết chính mình đồng dạng có thể tiến vào Quán Thiên Cung về sau, không hề nghĩ ngợi tiểu cái thứ nhất vọt lên đi qua. Khương Vân lại là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Quán Thiên Cung đáng sợ, Ti Lăng Hiểu tiến vào bên trong, cho dù có lại nhiều bảo vật hộ thân, chỉ sợ liền cửa thứ nhất đều không thể xông qua. Mặc dù Khương Vân thật muốn dứt khoát liền mặc cho Ti Lăng Hiểu đi ăn một chút đau khổ, nhưng là cân nhắc đến Ti Tình An đối với mình nhân tình, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng nói: các ngươi đợi thêm ta thoáng cái. Vớt xuống câu nói này về sau, Khương Vân thân hình đã đồng dạng tựa như tia chớp liền xông ra ngoài. Thời khắc này Ti Lăng Hiểu đã đi tới Quán Thiên Cung đại môn trước đó, đều đã chuẩn bị nhấc chân bước vào trong đó. Nhưng vào lúc này, cánh tay của nàng lại là đột nhiên bị người ta tóm lấy, còn không đợi nàng kịp phản ứng, cả người liền như là đằng vân giá vũ, hướng về hậu phương tối lui, mà lúc đầu gần trong gang tấc Quán Thiên Cung, cũng là cách nàng càng ngày càng xa. Ngươi làm gì? Ti Lăng Hiểu nhìn xem Khương Vân, mặt mũi tràn đầy tức giận. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem nàng nói, đại tiểu thư, chúng ta là muốn đi tịch diệt tộc tộc địa, không phải muốn đi xông cái này Quán Thiên Cung. Ti Lăng Hiểu hai tay chống nạnh nói, ngươi mới vừa rồi không có nghe được sao, chỉ cần xông qua 99 tầng cung điện, liền có thể trở thành Quán Thiên Cung chủ nhân. Quán Thiên Cung là tới từ Thông Thiên Môn bên trong, mà tịch diệt tộc chỗ chỉ là tịch diệt tộc người, đem hai cùng so sánh, đương nhiên muốn trước xông Quán Thiên Cung. Khương Vân cười lạnh nói, ngươi nghĩ xông Quán Thiên Cung, có thể, bất quá, chúng ta trước thông báo một chút người tộc nhân. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân lôi kéo Ti Lăng Hiểu tiểu hướng phía sáng sinh hoàng tộc chỗ tụ tập mà đi. Không không không. Ti Lăng Hiểu cuốn quýt lắc đầu, chính mình nếu như bị tộc nhân biết tới nơi này, đừng nói xông Quán Thiên Cung, liền tịch diệt tộc cũng đừng nghĩ đi, khẳng định sẽ bị trực tiếp đưa về nhà. Khương Vân cũng không tiếp tục để ý Ti Lăng Hiểu, lần nữa về tới tu la đám người bên cạnh nói, các ngươi quyết định xong chưa? Tu la bọn người nhìn thoáng qua đi theo Khương Vân sau lưng, đang không ngừng đối Khương Vân bóng lưng làm lấy mặt quỷ cùng đe dọa động tác Ti Lăng Hiểu, riêng phần mình nhịn cười nói, chúng ta cũng nghĩ đi xông sáo tòa này Quán Thiên Cung. Chương 2741, Nguyệt Linh Khí Tức. Tu la bọn hắn nguyên bản đích thật là muốn cùng Khương Vân cùng một chỗ tiến về tịch diệt tộc tộc địa, nhưng là liền như là Ti Lăng Hiểu ý nghĩ đồng dạng, Tịch Diệt tộc chỉ là mảnh này trong thiên địa nhất bộ tộc mạnh mẽ, mà Quán Thiên Cung lại là đến từ Thông Thiên Môn bên trong. Đem hai cùng so sánh phía dưới, bọn hắn tự nhiên vẫn là nguyện ý tiến về Quán Thiên Cung bên trong. Bọn hắn cũng không hy vọng xa vời có thể trở thành Quán Thiên Cung chủ nhân, nhưng là tại Quán Thiên Cung bên trong, thông qua cùng người mạnh hơn giao thủ, tự nhiên cũng sẽ đối bọn hắn thực lực bản thân tăng lên có cực lớn trợ giúp. Huống chi, cho dù bọn hắn đã theo đáy lòng tiếp nhận Khương Vân mạnh hơn bọn họ sự thật, cũng rất bội phục Khương Vân sở tác sở vi, nhưng là đi theo Khương Vân bên người, vẫn là để bọn hắn nhiều ít hội, sẽ cảm thấy có chút không tự tại. Đối với mọi người cuối cùng làm ra quyết định, Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thậm chí, giống như không phải mình muốn đi thu thập thông thiên lệnh mảnh vỡ, muốn đi mở mang kiến thức một chút cơ vong, còn muốn tìm tới Tuyết Tình, còn muốn tiến về thiên cổ hai tộc đi tìm sư phụ cùng Dạ Cô Trần, như vậy chính mình tất nhiên cũng sẽ lựa chọn tiến vào Quán Thiên Cung bên trong. Còn như sẽ có hay không có những người khác thật sự có thể tại chính mình trước đó xông qua 99 tầng cung điện, trở thành Quán Thiên Cung chủ nhân, Khương Vân tin tưởng, hẳn là không có. Đây cũng không phải hắn đối với mình thực lực có lòng tin, mà là đối phụ mẫu thực lực có lòng tin. Cha mẹ mình thực lực, theo trường thương màu đen bên trên liền có thể thấy đốm. Bọn hắn vì chính mình lưu lại thí luyện chi địa, đừng nói là đạp hư cảnh, liền xem như truyền thuyết chi cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, đều tuyệt đối khó có thể xông qua. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là cho phép đạp hư cảnh trở xuống tu sĩ có thể tiến vào Quán Thiên Cung, sở dĩ những người này, gần như không có người có khả năng xông qua 99 tầng cung điện. Tiểu liền Khương Vân chính mình, cho dù bước vào truyền thuyết chi cảnh, hắn cũng đồng dạng không có lòng tin có thể hoàn toàn xông qua tất cả cung điện. Tại sự cảm nhận của hắn bên trong, chỉ có một người, có khả năng làm đến điểm ấy. Người này, chính là mình Thiên Chi Lực phân thân. Mặc dù Khương Vân không biết phân thân của mình đến cùng ở vào nơi nào, nhưng là thông qua cùng phân thân ở giữa liên hệ, lại là để hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phân thân của mình, tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, đã dựng dục ra Thiên Chi Đạo Linh, đặt đến Đạo Linh Cảnh. Phân thân thể nội, cũng chỉ có thuần túy nhất thiên chi lực, không còn cái khác bất luận cái gì hôn tạp lực lượng. Dạng này một cỗ phân thân, đừng nói đạt tới truyền thuyết cảnh, chỉ cần có thể đạt tới đạp hư cảnh, Khương Vân tiểu có lòng tin để hắn đến sông cái này Quán Thiên Cung. Tốt, vậy các ngươi tiểu lưu tại nơi đây đi. Khương Vân cũng không có đi cố ý căn dặn Tu La bọn hắn cái gì, mà là thẳng mang theo Ti Lăng Hiểu rời đi Quán Thiên Cung. Nguyên bản, hắn còn muốn đem Tu La Thiên giao cho Tu La, nhưng cuối cùng cũng là từ bỏ ý nghĩ này. Tu La Thiên bên trong có trăm vạn lượng tộc tộc nhân, mặc dù đặt ở bên cạnh mình lại có nguy hiểm, nhưng là giống như đi theo Tu La tiến vào Quán Thiên Cung, chỉ sợ gặp phải nguy hiểm càng lớn, sở dĩ chẳng bằng chính mình mang theo. Khi tìm thấy một chỗ không người địa phương về sau, Ti Lăng Hiểu không tình nguyện lại móc ra một khối trận thạch bóp nát, không nói một lời bước vào xuất hiện tại trước mặt trong lỗ đen. Khương Vân đương nhiên sẽ không đi trấn an Ti Lăng Hiểu cảm xúc, đồng dạng bước vào trong lỗ đen. Trải qua hơn một tháng hư không trận không ngừng truyền tống về sau, hai người cũng rốt cục thuận lợi đạt tới chỗ cần đến. Nhìn xem bỗng dưng lơ lửng tại trên bầu trời, liền như là một cái cự đại màu đen quái vật màu đen cung điện, Khương Vân ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Tòa này cung điện, liền là Hoàng Hình Ti cung điện. Năm đó chính mình là bị Nguyệt Tôn mang theo, trước tiến vào nơi này, lại bị Hoàng Hình Ti cường giả siêu hồn về sau, đặt xuống ấn ký, sau đó ném vào bên dưới cung điện mới một mảnh mênh mông gần như vô biên vô tận bảng đại thế giới. Nơi đó liền là Tịch Diệt tộc tộc địa. Mặc dù trước mắt cung điện vẫn như cũ rộng lớn, vẫn tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, nhưng là đối với bây giờ Khương Vân tới nói, điểm ấy uy áp lại là đã không có đủ bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ là, cái này nguyên bản làm diệt vực cấm địa, ít hay lui tới chỗ, bây giờ cũng đã là người đến người đi. Bốn phương tám hướng, thời thời khắc khắc đều sẽ có từng đạo bóng người không ngừng xuất hiện. Những người này đại đa số đều là người trẻ tuổi, nhưng mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại, chí ít đều là thiên nguyên cảnh tu sĩ. Bọn hắn tại xuất hiện về sau, có hội, sẽ, dừng thân hình, đối cung điện coi trọng một lát, có thì là thân hình không ngừng, trực tiếp tiểu phóng tới phía dưới thế giới bên trong. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, nhìn, liên quan tới Tịch Diệt tộc cấm địa mở ra sự tình, coi như không phải ai ai cũng biết, nhưng người biết, cũng đã không phải số ít. Liên như là Quán Thiên Cung đồng dạng, cái này Tịch Diệt tộc tộc địa, cũng đồng dạng đã trở thành không ít tu sĩ, tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa chỗ. Bất quá! Khương Vân mục quang chỉ là nhìn thoáng qua Tịch Diệt tộc tộc địa cùng cung điện, trong hai mắt liền đột nhiên lộ ra tinh quang, đem ánh mắt nhìn về phía cực xa chi chỗ. Mặc dù tại hắn ánh mắt cuối cùng chỗ, trống rông không có cái gì, nhưng là hắn lại cảm nhận được Nguyệt Linh chi hỏa khí tức. Từ khi Tịch Diệt tộc cấm địa mở ra về sau, Hoàng Hình Ti cũng đã đem trong ngục giam phạm nhân tất cả đều rời đi. Mặc dù Ti Lăng Hiểu không biết bọn hắn bị rời đi nơi nào, nhưng là Khương Vân lại là nương tựa theo chính mình đã từng thôn vệ Nguyệt Linh tộc thánh vật, biết được bọn hắn ngay tại kia cự ly nơi đây cực xa chi chỗ. Đối với cung điện cùng tịch diệt tộc tộc địa, Khương Vân là thần tình bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nhưng là Ti Lăng Hiểu lại là trong mắt tỏa ánh sáng, gương mặt xinh đẹp phía trên đều lộ ra vẻ kích động. Khương Vân quét nàng một cái nói, ngươi muốn gấp, ngươi trước hết đi vào đi. Ừm ân, cái này đi vào. Ti Lăng Hiểu liên tục gật đầu, vừa định xông vào tịch diệt tộc chỗ thời điểm, đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Khương Vân nói, thế nào, ngươi sẽ không phải là lại không tiến vào à? Khương Vân mục quang trừng trừng nhìn chằm chằm nơi xa nói, yên tâm, ta hội, sẽ, đi vào. Bất quá, trước đó, ta còn có chút việc tư cần xử lý. Khương Vân tới đây, vốn là vì tìm Nguyệt Linh tộc bọn hắn mà đến, bây giờ như là đã cảm nhận được khí tức của bọn hắn, đương nhiên trước muốn đem bọn hắn cấp cứu ra. Ti Lăng Hiểu theo Khương Vân ánh mắt nhìn về phía trống rông giới phủng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, ngươi đang nhìn cái gì đâu, nơi đó không có cái gì à? Khương Vân thản nhiên nói, ta có một ít bằng hữu, bởi vì ta quan hệ, bị Hoàng Hình Ti bắt đi, bọn hắn bây giờ hẳn là tiểu bị giam tại nơi đó cái nào đó địa phương, sở dĩ ta nghĩ đi trước xem bọn hắn. Cứ việc Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng là Ti Lăng Hiểu thân là đạp hư cường giả, lại là đã có thể cảm nhận được Khương Vân trên người có một chút sát khí phóng thích mà ra. Cái này khiến trong lòng của nàng run lên nói, không bằng ngươi nói cho ta, ngươi những bằng hữu kia danh tự, ta giúp ngươi hỏi một chút Hoàng Hình Ti người đi. Ta có lao tổ lệnh bài, chẳng những có thể giúp ngươi hỏi ra ngươi những bằng hữu kia hạ lạc, mà lại nói không nhất định dùng đem bọn hắn trực tiếp phóng xuất. Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng trong mắt lại là có vô tận hàn ý nói, không cần, ta cần, cũng không phải vẹn vẹn đem các bằng hữu của ta phóng xuất. Khương Vân có thể tưởng tượng, Nguyệt Linh tộc cùng Thiên Thủ tộc bị Hoàng Hình Ti sau khi nắm được, tất nhiên nhận lấy không ít tra tấn, thậm chí có thể có không ít người đã chết đi. Những người này đều là bởi vì chính mình mà chết, mình đương nhiên muốn vì bọn hắn đòi cái công đạo. Hiểu cô nương, việc này cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta cũng không muốn liên lụy ngươi, ngươi không cần đi theo ta cùng một chỗ. Sở dĩ, ngươi vẫn là trước tiến vào tịch diệt tộc tộc địa, chờ ta một hồi, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Không đợi thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã theo Ti Lăng Hiểu trong mắt biến mất. Ti Lăng Hiểu đứng tại chỗ, do dự nửa ngày sau, hận hận dậm chân một cái, không cùng theo tại Khương Vân sau lưng, mà là đi hướng tịch diệt tộc tộc địa. Chương 2742, cái thứ 100. Quán Thiên Cung tầng thứ nhất, tòa kia cự đại trong phần mộ, bây giờ đang có 6 người. Trong đó 5 người là tới từ diệt vực tu sĩ, một người khác thì là Mạc Thần. Vị này tại Khương Vân trong lòng, thực lực hẳn là bị trói buộc tại tầng này 99 tên cường giả bên trong người mạnh nhất. Thời khắc này trên mặt chính mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem trước mặt 5 tên tu sĩ. Hôm nay ta tâm tình tốt, chỉ cần các ngươi có thể tiếp được ta chỉ một cái, vậy ta có thể làm chủ, để các ngươi mỗi người mang một kiện pháp khí rời đi nơi này. Coi như không tiếp nổi, ta cũng tha các ngươi không chết. Đối với đến từ diệt đạo lưỡng vực tu sĩ xung cùng, cái này 99 tên cường giả là thay phiên lấy xuất hiện ứng đối, hôm nay vừa vặn đến phiên Mạc Thần. Mà sở dĩ tâm tình của hắn tốt, tự nhiên là bởi vì hắn cũng nghe đến cái thanh âm kia, biết Quán Thiên Cung toàn bộ mở ra, cùng, cho phép đạp hư cảnh cường giả bước vào. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn bị phong ấn tu vi, đồng dạng sẽ có chỗ buông lỏng, từ hiện tại quy nguyên cảnh, đề thăng làm đạp hư cảnh. Mặc dù đạp hư cảnh cách bọn họ chân thực cảnh giới vẫn còn có chút xa xôi, nhưng đây đối với bọn hắn tới nói, đã là một tin tức tốt, cho nên Mạc Thần mới có thể hào phóng cho cái này nằm tên tu sĩ một cái cơ hội. Chỉ tiếc, cái này nằm tên quy nguyên cảnh tu sĩ, lại đem cầm không được cái này cơ hội. Làm Mạc Thần dùng chỉ thay kiếm, hơi hợt một kiếm vung ra về sau, 5 người này thân hình đã theo trước mặt hắn biến mất, bị hắn trực tiếp đưa ra Quán Thiên Cung. Thu tay lại chỉ, Mạc Thần lắc đầu, thở dài nói, mảnh này thiên địa thực lực thật sự là yếu a. Cho tới bây giờ, có thể vào mắt của ta người, chỉ có tiểu người điên cùng cái kia kiếm sinh. Vừa dứt lời, Mạc Thần lông mày đột nhiên vẩy một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, a. Đây không phải kiếm gãy khí tức sao, làm sao lại xuất hiện. Sau một khắc, Mạc Thần thần thức phóng thích mà ra, lập tức thấy được chính đứng tại phần mộ bên ngoài kia trên bàn cờ kiếm sinh. Đánh ra kiếm sinh, Mạc Thần lông mày hơi nhíu lên nói, tu vi bị phế, lại bị người trực tiếp tăng lên tới thiên hữu cảnh, hồn phách phía trên, cũng có tổn thương vết tích. Cái này kiếm sinh rời đi nơi này về sau, rõ ràng là gặp phải cái gì bất chắc, bây giờ cầm ta kiếm gãy lần nữa trở về. Mạc Thần trong nháy mắt cũng đã đem kiếm sinh tình huống suy đoán ra, trầm ngâm nói, hẳn là tiểu người điên để hắn vào đây, hy vọng hắn có thể ở chỗ này tu hành, khôi phục tu vi. Minh bạch những này về sau, Mạc Thần hơi suy tư, phất ống tay háo một cái, kiếm sinh thân hình cũng đã trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt. Nhìn xem trên mặt giống như cười mà không phải cười Mạc Thần, kiếm sinh ánh mắt tiến tĩnh, tự nhiên minh bạch là đối phương đem chính mình dẫn vào. Bất quá, kiếm sinh cũng không có cái gì kích động, vẹn vẹn đối Mạc Thần ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tiền bối. Mạc Thần khoát tay một cái nói, là tiểu người điên đưa ngươi đưa tới nơi này, để ngươi tại ta chỗ này khôi phục tu vi. Kiếm sinh biết tiểu người điên là đám này cường giả đối Khương Vân xưng hô, gật đầu nói, vâng. Mạc Thần cũng không có đi vấn kiếm sinh cùng Khương Vân đến cùng là quan hệ như thế nào, nói tiếp, xem ở tiểu người điên trên mặt mũi, ngươi có thể lưu tại nơi này, nhưng là ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp. Kiếm sinh vẫn như cũ bình tĩnh nói, tiền bối chỉ cần cho ta một chỗ dung thân chi địa là được. Tốt. Mạc Thần đột nhiên đưa tay tiểu hướng phía kiếm sinh một trường vỗ ra. Kiếm sinh tự nhiên vô pháp ngăn cản, bị một trường vỗ vừa vặn, thân thể lảo đảo lui lại phía dưới, dưới chân đột nhiên sáng lên một đoàn quang mang, đem hắn thân hình cho hoàn toàn bao khỏa. Cùng nay đồng thời, bên hai của hắn cũng là vang lên Mạc Thần thanh âm, từ đây cắt ra bắt đầu, tầng thứ nhất này cung điện chấn thủ người, không còn là 99 cái, mà là 100 cái. Đã thân là chấn thủ người, vậy ngươi cũng cần giống như chúng ta, thay nhau phụ trách chấn thủ nơi đây, giống như bị giết, thì tan thành mây khói. Mạc Thần lời nói này, để kiếm sinh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cũng quay đầu thấy được hắn quanh người xuất hiện mặt khác 98 người. Kiếm sinh minh bạch, chính mình đồng dạng bị cầm tù tại tầng thứ nhất này trong cung điện, trở thành một thành viên trong bọn họ. Bất quá, cái này chẳng những không có để hắn phiền muộn, ngược lại để trên mặt của hắn lộ ra vẻ chờ mong. Thân là đã từng quy nguyên cảnh tu sĩ, thân là đã từng kiếm tông chi chủ, hắn há có thể không rõ, cùng người khác giao thủ, là tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất. Mạc Thần, cho hắn một cái khôi phục nhanh chóng tu vi, nhanh chóng cường đại lên cơ hội. Mà Mạc Thần thanh âm cũng là vang lên lần nữa, đã ngươi là người mới, như vậy ta cũng đặc thủ chiếu cố ngươi thoáng cái, ta là cái thứ nhất, mà ngươi, là cái thứ 100. Mặc dù cự ly ngươi ra sân còn có chút thời gian, nhưng là ngươi cũng tốt nhất nắm chắc chút thời gian. Kiếm sinh nhẹ gật đầu, trong tay đã lấy ra chuôi này bắt nguồn từ Mạc Thần kiếm gãy, thần thức dò vào trong đó, nhắm mắt lại. Ngồi tại kiếm sinh cách đó không xa Xích Tiêu, mắt nhìn kiếm sinh, lại nhìn mắt Mạc Thần, khẽ mỉm cười nói, Mạc Thần đây là động quý tài chi tâm A. Bất quá, hoàn toàn chính xác không còn so cái này quán thiên cung càng có thể rèn luyện người địa phương. Chỉ cần tiểu tử này có thể gắng xuống tới, như vậy ngày sau không nói mảnh này thiên địa, dù cho là đi đến chư thiên tập vực, hắn cũng sẽ là một vị đáng sợ kiếm tu. Khương Vân Tiền Phương rốt cục xuất hiện một cái thế giới diện tích cũng không lớn, nhưng là kỳ thượng nhưng lại có một cỗ cường đại uy áp không ngừng tản ra. Tại Khương Vân thần thức phía dưới, càng là có thể thấy rõ ràng một đạo đạo nguyên văn ngưng tụ thành phong ấn, ngăn trở thần thức cùng ngoại nhân tiến vào. Hiển nhiên, nơi này chính là giam giữ lấy sở hữu phạm nhân địa phương. Mặc dù đã đi tới nơi này, nhưng là Khương Vân lại nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Trước đó, hắn cảm ứng được Nguyệt Linh tộc khí tức cực kỳ yếu ớt, lúc ấy hắn tưởng rằng bởi vì cự ly quá mức xa xôi. Nhưng là bây giờ, hắn đã đứng ở thế giới này bên ngoài, cảm ứng được khí tức, vẫn là cực kỳ yếu ớt. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là cái này thế giới bên trong giam giữ Nguyệt Linh tộc nhân số lượng cực ít. Một loại khác, liền là Nguyệt Linh tộc tộc nhân, đều là ở vào sắp chết trạng thái. Tóm lại, mặc kệ là loại nào tình huống, đối với Khương Vân tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Khương Vân thần thức lại quét về bốn phía, phát hiện loại trừ thế giới này bên ngoài, không còn bất kỳ ai khác tồn tại, càng là không có cảm nhận được quang ám hoặc là sáng sinh hai tộc tộc nhân khí tức. Điểm ấy Khương Vân cũng không ngoài ý muốn. Hoàng Hình Ti bắt phạm nhân mục đích là vì thăm dò tịch diệt tộc tộc địa, mà bây giờ liền tịch diệt tộc tộc nhân đều đã xuất hiện, liền cấm địa đều cho phép ngoại nhân bước vào, như vậy những phạm nhân này giữ lại cũng không có cái gì dùng. Sở dĩ, Hoàng Hình Ti đem sở hữu phạm nhân nhốt vào mặt khác thế giới bên trong, chỉ là không cho bọn hắn ra, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Nghĩ thông suốt những này về sau, Khương Vân nhanh chân mà đi, đi tới thế giới bên dưới, đối những cái kia nguyên văn phong ấn cẩn thận nhìn sau một lát, đột nhiên tay giơ lên, hung hăng một quyền đập xuống. Những này nguyên văn phong ấn, mặc dù là hai đại hoàng tộc liên thủ bố trí mà ra, nhưng người xuất thủ cũng bất quá liền là đạp hư cảnh mà thôi, sở dĩ căn bản ngăn không được bây giờ Khương Vân một quyền chi lực. Ầm ầm. Nương theo lấy dường như sấm sét tiếng nổ, tất cả nguyên văn phong ấn liền như là pháo đồng dạng, lập tức liên miên nổ tung, trong nháy mắt liền đã toàn bộ biến mất. Khương Vân ngay sau đó giơ chân lên, một bước bước vào trong thế giới này. Giờ này khắc này, đã tiến vào tịch diệt tộc tộc địa bên trong Ti Lăng Hiểu, chính mở to hai mắt nhìn, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhìn xem hiện ra ở trước mặt mình một tòa thành trì. Mặc dù Ti Lăng Hiểu chưa từng tới bao giờ nơi này, nhưng là cũng nghe không ít tộc nhân nói qua tình hình nơi này, biết loại trừ tịch diệt tộc năm đó chỗ ở bên ngoài, nơi này các loại kiến trúc cũng sớm đã bị hủy bị phế. Mà bây giờ, nơi này vậy mà xuất hiện một tòa khổng lồ thành trì. Trọng yếu nhất chính là, thành trì bên trong vẫn là người đến người đi, nối liền không dứt, cái này khiến Ti Lăng Hiểu cũng nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Ngay tại Ti Lăng Hiểu mang theo nghi hoặc cất bước vào thành trì đồng thời, tại tịch diệt tộc tu luyện chi địa bên trong, lại là có một bóng người ngay tại lầu bầu nói, cướp đi ta tịch diệt chi thể người, ta rốt cục chờ được ngươi. Chương 2743, bị bắn mất. Đứng tại Hoàng Hình Ti thiết lập cái này mới ngục giam trên bầu trời, Khương Vân thần thức đã trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bao trùm. Mà hiện ra tại hắn trong thần thức tình cảnh, cũng làm cho hắn chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Mặc dù ở chỗ này hoàn toàn chính xác tồn tại đại lượng tu sĩ, chừng mấy vạn người nhiều, nhưng là những tu sĩ này tu vi cảnh giới, thật sự là quá yếu. Tối cường, bất quá chỉ có thiên hữu cảnh mà thôi. Mà lại, bọn hắn từng cái phát ra khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt, gần như người người đều là có thương tích trong người, liền như là già yếu tàn tật đồng dạng. Khương Vân chính mình cũng từng tiến vào diệt vượt ngục giam, đụng phải tiền không uổng phí cùng Hư Phong Tử bọn người, khi đó bọn hắn đều là sinh long hoặc hổ, cũng có ít nhất đạo đài cảnh thực lực. Mặc dù Khương Vân cũng biết, Hoàng Hình Ti mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ rút ra một phần phạm nhân mang đến vực ngoại chiến trường. Chỉ là theo Quán Thiên Cung xuất hiện, có quá nhiều diệt vực tu sĩ không ngừng lao tới vực ngoại chiến trường, Hoàng Hình Ti đã không có tất yếu làm như vậy. Bởi vậy, cái này khiến Khương Vân ý thức được, thế giới này, giam giữ hẳn không phải là Hoàng Hình Ti trưởng khống hạ toàn bộ phạm nhân. Bọn hắn đem phạm nhân chia làm hai nhóm, già yếu tàn tật đều giam giữ tại thế giới này, kia mạnh những phạm nhân kia lại bị giam áp tại chỗ nào. Mấu chốt nhất là, Hoàng Hình Ti tại sao phải làm như vậy? Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân thần thức rất nhanh liền tìm được một cái sơn động, bên trong mặt cư trú trên trăm tên quần áo tả tơi, hình như tên ăn mày tu sĩ. Bọn hắn, liền là Nguyệt Linh tộc nhân. Nhìn thấy bọn hắn này tấm hình dáng thê thảm, Khương Vân trong mắt không nhịn được lộ ra hàn quang, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại sơn động trước mặt. Dừng lại. Cứ việc Nguyệt Linh tộc nhân tình cảnh cực kỳ hỏng bét, nhưng bọn hắn cũng vẫn duy trì cảnh giác, sơn động bên ngoài, còn có hai tên thiên hữu cảnh tộc nhân trông coi, trực tiếp tiến lên ngăn cản Khương Vân. Ta là Khương Vân, là các ngươi Nguyệt Tôn bằng hữu. Khương Vân trực tiếp báo ra thân phận của mình. Đồng thời đang nói chuyện đồng thời, trên thân thể hắn cũng đã tản ra Nguyệt Linh chi hỏa khí tức, để cái này hai tên Nguyệt Linh tộc nhân tại sững sờ về sau, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, song song quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt. Năm đó Khương Vân tiến về Nguyệt Linh tộc thời điểm, có không ít Nguyệt Linh tộc nhân đều là tận mắt kiến thức qua hắn phong thái, sở dĩ giờ phút này Khương Vân vừa báo nổi danh tự, bọn hắn lập tức liền muốn. Khương Vân phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem thân thể hai người đỡ dậy nói cho ta, Nguyệt Linh tộc sau khi bị tóm đến cùng đều chuyện gì xảy ra, các ngươi cái khác tộc nhân đâu. Nghe xong lời này, trên mặt của hai người đều là lộ ra bi phẫn chi sắc, trẻ tuổi một điểm tộc nhân càng là vành mắt đỏ lên, nước mắt đều rớt xuống. Một tên khác lớn tuổi điểm tộc nhân ngược lại là ổn trọng một chút, hít sâu một hơi, vội vàng hướng Khương Vân giảng thuật lên chính mình Nguyệt Linh tộc tao ngộ. Kỳ thật, từ khi bị Hoàng Hình Ti bắt được ngục giam về sau, bọn hắn mặc dù hoàn toàn chính xác nhận lấy không ít tra tấn, nhưng là bởi vì bọn hắn thật không biết Khương Vân lai lịch, sở dĩ Hoàng Hình Ti cũng không có quá mức làm khó hắn bọn họ, chỉ là đem bọn hắn đưa vào trong ngục giam. Trong ngục giam sinh hoạt cố nhiên có chút gian nan, nhưng là có Nguyệt Tôn, còn có hai vị tộc lão tại, sở dĩ cũng coi như an toàn, đến mức một lúc sau, Nguyệt Linh tộc thời gian dần trôi qua đều đã thích ứng cuộc sống như vậy. Chỉ là, ngay tại hơn nửa năm trước đó, tại có người xâm nhập tịch diệt tộc cấm địa về sau, cuộc sống của bọn hắn mới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng Hình Ti vì phong tỏa tịch diệt tộc địa, tự nhiên cần đem tất cả phạm nhân toàn bộ rời đi. Lúc đầu chuyện này cũng không có gì ghê gớm, đối với Nguyệt Linh tộc nhân tới nói, bất quá chỉ là đổi lại cái hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới, không biết là Hoàng Hình Ti chung cái gì người đưa ra cái đề nghị. Dù sao tất cả phạm nhân là không thể nào khôi phục lại tự do, cũng không có khả năng lại trở lại bọn hắn tộc đàn, như vậy cùng hắn đem bọn hắn rời đi, chẳng bằng đem bọn hắn bán đi. Không phải làm nô tộc bán đi, mà là làm chân chính nô lệ bán đi. Diệt vực bên trong, có không ít tộc đàn đều cần đủ loại nô lệ. Tỷ như nói, có chút tinh thông luyện dược tộc đàn, bọn hắn luyện chế ra tới đan dược, cần phải có người thay bọn hắn ăn thử, từ đó đến biết hiểu đan dược dược tính cùng dược hiệu. Loại này thí nghiệm thuốc, lại có nguy hiểm cực lớn, thậm chí tử vong, cho nên những này tộc đàn sẽ không để cho chính mình tộc nhân đi ăn thử, chỉ có thể theo ngoại giới bắt một số người tới thử dược. Có tộc đàn, cần những tộc quần khác nắm giữ lực lượng. Thậm chí còn có yêu tộc đàn, chuyên môn thích ăn nhân loại tu sĩ. Nhưng là, tại diệt vực bên trong, bất kỳ cái gì một người tu sĩ đều có chính mình tộc đàn, ngươi hôm nay bắt đi hoặc là ăn hết những tộc quần khác người, một khi bị biết được, như vậy tự nhiên là hội, sẽ, dẫn phát mâu thuẫn, phát sinh đại chiến. Bởi vậy, Hoàng Hình Ti lúc này mới quyết định, dứt khoát đem những phạm nhân này dùng khác biệt giá cả bán đi. Tin tức này một khi truyền ra, liền Hoàng Hình Ti chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà lập tức đưa tới không ít tộc quần hứng thú, mà lại trên cơ bản đều là tướng tộc. Có cùng Hoàng Hình Ti quan hệ tốt, càng là trực tiếp phái người tới chào hỏi, hy vọng lưu chút ít phạm nhân cho bọn hắn. Thế là, Hoàng Hình Ti liền đem những cái kia thân thể khỏe mạnh phạm nhân, bán cho những tộc quần khác. Mà đem những cái kia già yếu tàn tật phạm nhân, thì là bị đưa vào bây giờ Khương Vân nhìn thấy thế giới này, không để ý tới sống chết của bọn hắn. Nghe được Nguyệt Linh tộc nhân nói xong kinh nghiệm của bọn hắn, Khương Vân trong mắt sát ý đã thao thiên. Hắn vốn cho là chính mình trải qua cổ quái kỳ lạ sự tình đã đầy đủ nhiều, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này từ đầu đến cuối tự cho mình muốn so đạo vực cao hơn một bậc diệt vực bên trong, lại còn sẽ xuất hiện mua bán sinh linh sự tình. Tu sĩ khác không nói, cũng tỉ như nói Nguyệt Tôn, thân là Nguyệt Linh tộc tộc trưởng, uy nguyên cảnh cường giả, lại bị người trở thành hàng, lấy ra tiến hành mua bán. Đây đối với hắn tới nói, là một loại cỡ nào vũ nhục. Khương Vân ngăn chặn nội tâm nộ khí hỏi, bây giờ, những cái kia không ở nơi này phạm nhân, đều đã bị bán mất sao? Nguyệt Linh tộc nhân suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy, chúng ta là cuối cùng một đợt rời đi, tại chúng ta đi thời điểm, ngục giam đã không có một ai. Ta biết. Khương Vân gật đầu nói, các ngươi yên tâm, hiện tại ta tiểu mang các ngươi rời đi, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới Nguyệt Tôn bọn hắn, đem bọn hắn cứu ra. Nguyệt Linh tộc nhân trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nói, không được, tiền bối, nếu như chúng ta rời đi nơi này, nhất định sẽ bị Hoàng Hình Ti người biết, đến lúc đó chỉ sợ liền ngươi cũng hội, sẽ, bị liên lụy. Ta không sợ bọn họ biết, ta sợ là bọn hắn không biết. Khương Vân cười lạnh, cũng không cho Nguyệt Linh tộc nhân tiếp tục mở miệng cơ hội, trực tiếp vung vẩy tay áo, đem bây giờ tụ tập ở chỗ này tất cả Nguyệt Linh tộc nhân, tất cả đều có lên. Nguyên bản Khương Vân là chuẩn bị đem bọn hắn đưa vào hư vô giới, sau đó đợi đến tìm được phù hợp địa phương, lại đem bọn hắn mang ra, nhưng là ma xui quỷ khiến phía dưới, Khương Vân lại là đem bọn hắn đưa vào Tu La Thiên bên trong. Đối với cái này, Khương Vân chính mình cũng là có chút ngoài ý muốn, không bằng hắn cũng lười lại đem bọn hắn thay cái địa phương, dứt khoát liền mặc cho bọn hắn tiếp tục đợi tại Tu La Thiên bên trong. Đón lấy, Khương Vân thần thức vừa cẩn thận kiểm tra một hồi thế giới này, xác định trong đó không còn Nguyệt Linh tộc cùng Thiên Thủ tộc tộc nhân về sau, lúc này mới đằng không mà lên, đứng tại trên bầu trời cao giọng mở miệng nói, bây giờ giới này phong ấn đã bị ta phá mất, các ngươi nghĩ muốn rời khỏi, chi bằng tùy ý. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân cũng mặc kệ những phạm nhân khác sẽ hay không lựa chọn đào tẩu, đã quay người rời khỏi nơi này, hướng về tịch diệt tộc tộc địa mà đi. Khương Vân lần nữa đi tới Hoàng Hình Ti tòa kia màu đen cung điện trước đó, không chút do dự liền muốn cất bước đi vào trong đó, đi tìm Hoàng Hình Ti người hỏi một chút xem những cái kia bị bán đi phạm nhân hạ lạc. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn lại là dừng bước, nhăn nhăn lông mày. Bởi vì tịch diệt tộc địa chi chung, trước hắn một bước tiến vào Ti Lăng Hiểu, gặp được phiền toái. Chương 2744, quả nhiên quên. Đã Khương Vân đáp ứng bồi tiếp Ti Lăng Hiểu cùng một chỗ đến đây tịch diệt tộc địa, như vậy tự nhiên sẽ tận chính mình có khả năng bảo hộ an toàn của nàng. Bởi vậy, dù là hắn vừa mới đi đem Nguyệt Linh tộc nhân cứu ra, nhưng là cũng không có quên tại Ti Lăng Hiểu trên thân lưu lại một đạo thần thức. Bất quá, vì phòng ngừa bị Ti Lăng Hiểu phát giác được, cho là mình lòng mang ý đồ xấu, Khương Vân lưu lại đạo này thần thức cũng sẽ không thời thời khắc khắc giám thị Ti Lăng Hiểu sở tác sở vi, vẹn vẹn chỉ là sẽ ở nàng vận dụng tu vi thời điểm mới có chỗ phản ứng. Hiện tại, Khương Vân rõ ràng cảm giác được chính mình đạo này thần thức ngay tại hối hạ phát ra rung động. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Ti Lăng Hiểu giờ phút này ngay tại vận dụng tu vi cùng người giao thủ, gặp phải phiền phức còn không nhỏ. Khương Vân không nhịn được khẽ cau mày nói, lúc trước nàng tiểu không quan tâm chuẩn bị xông vào Quán Thiên Cung, bây giờ tiến vào tịch diệt tộc chỗ bất quá một lát mà thôi, vậy mà liền lại đưa tới phiền phức. Đợi đến chân chính tiến vào cấm địa về sau, thiên biết, nàng lại hội, sẽ, dẫn tới như thế nào phiền phức. Sớm biết như thế, ta thật không nên đáp ứng bồi tiếp nàng cùng đi cái này tịch diệt tộc địa. Kỳ thật, cứ việc Ti Lăng Hiểu chưa hề rời đi ra, nhưng là nàng muốn lộ ra thân phận chân thật của mình, như vậy tại cái này tịch diệt tộc địa chi chung, căn bản cũng không có người dám động nàng. Cho dù có người dám động nàng, nhưng là Hoàng Hình Ti phụ trách trấn thủ nơi đây, tất nhiên có không ít sáng sinh hoàng tộc cao thủ, há có thể để nàng ăn thiệt thòi. Bất quá, Khương Vân cũng biết, Ti Lăng Hiểu chỉ sợ là không muốn bại lộ thân phận, sở dĩ cố ý giấu giếm. Bất đắc dĩ thở dài, Khương Vân lần nữa nhìn thoáng qua Hoàng Hình Ti cung điện, lắc đầu, rốt cục vẫn là quyết định đi trước giúp Ti Lăng Hiểu phiền phức giải quyết hết. Làm Khương Vân bước vào tịch diệt tộc tộc địa thế giới bên trong, nhìn thấy kia đột nhiên thêm ra tới thành trì về sau, không nhịn được cũng là hơi sững sờ. Lần trước hắn tới đây thời điểm, thế nhưng là không có nhìn thấy tòa thành trì này. Vậy chỉ có thể là cơ vong xâm nhập tịch diệt tộc cấm địa, đồng thời truyền ra tất cả mọi người đồng đều có thể bước vào cấm địa tin tức về sau, mới có tòa thành trì này xuất hiện. Mặc dù Khương Vân có chút kỳ quái, vì cái gì hảo hảo muốn kiến tạo ra một tòa thành trì, nhưng là hiện tại hắn cũng không có rảnh đi để ý tới việc này, vẹn vẹn nhìn lướt qua thành trì, liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Giờ này khắc này, ngay tại tòa thành trì này phía trên, Ti Lăng Hiểu đang cùng một tên tuổi trẻ nam tử chiến đến cùng một chỗ, bốn phía thì là có vượt qua 100 tên tu sĩ người xem. Tên này tuổi trẻ nam tử, tướng mạo bất phàm, trên mặt mang một tia nụ cười, trong mắt lại là lộ ra ngả ngớn chi sắc. Nam tử quanh thân còn quấn một tầng nhàn nhạt ngân sắc quang mang, là bởi vô số điểm sáng tạo thành, liền như là vật sống đồng dạng, có thể ngưng tụ thành các loại hình dạng, không ngừng mà hướng về Ti Lăng Hiểu công kích mà đi. Mà lại, những cái kia điểm sáng màu bạc công kích bộ vị, đều là Ti Lăng Hiểu trước ngực cùng bụng dưới các loại, chờ, chỗ mẫn cảm. Nhìn đến đây, Khương Vân tiểu minh bạch, chính mình là sai quái Ti Lăng Hiểu. Đây không phải Ti Lăng Hiểu chủ động gây phiền toái, mà là tên này nam tử đối Ti Lăng Hiểu lên làm loạn chi tâm. Mặc dù Ti Lăng Hiểu đã cải biến tướng mạo, nhưng nữ hài tử ra, liền xem như biến hóa tướng mạo, cũng không nguyện ý đem chính mình trở nên xấu xí, vẫn là một bộ mỹ nữ bộ dáng, sở dĩ trêu đến cái này nam tử lên sát tâm. Cái này nam tử tu vi, chí ít tại Khương Vân xem ra cũng không cao, chỉ có đạp hư tam trọng cảnh tu vi. Mà Ti Lăng Hiểu là đạp hư nhất trọng cảnh, cho dù so với đối phương yếu nhược, nhưng cũng yếu có hạn. Chỉ bất quá, Ti Lăng Hiểu vì che giấu thân phận của mình, căn bản không dám vận dụng sáng sinh hoàng tộc chi lực, mà là dùng mặt khác lực lượng cùng đối phương giao thủ. Mà lại, Ti Lăng Hiểu chưa hề rời đi ra, có lẽ ở trong tộc thời điểm, cũng có người cùng nàng động thủ luận bàn, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Bởi vậy, thời khắc này nàng, căn bản không phải liền là nam tử đối thủ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên không có chút nào biểu lộ, gắt gao cắn chặt răng, không nói một lời, chỉ là liều mạng chống cự lại. Đã minh bạch sự tình đi qua, lại thêm Ti Lăng Hiểu mặc dù không phải đối thủ, nhưng này nam tử cũng không muốn thật giết nàng, sở dĩ Khương Vân cũng không có gấp xuất thủ, mà là đứng ở trong đám người, lặng lặng quan sát. Thừa dịp lần này cơ hội, để đóa này nhà ấm lớn lên tiểu hoa, nếm thử đau khổ cũng tốt. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là tản ra thần thức, lắng nghe bốn phía những này người xem tu sĩ nghị luận. Cái này nữ phải xui xẻo, mặc dù cũng là đạp hư cảnh, nhưng là cũng dám lẻ loi một mình lại tới đây. Hơn nữa còn đụng phải Thiết Tuyến tướng tộc thiếu chủ Thiết Hồng. Đúng vậy à, cái này Thiết Hồng tốt nhất sắc, nhìn thấy hơi có chút tư sắc nữ tử liền không chịu buông tha, nhiều năm như vậy cũng không biết gieo họa nhiều ít nữ tử. Kia không có cách, ai bảo nhân ra Thiết Tuyến tướng tộc là Bạch Hổ đem vực đệ tam đại tướng tộc đâu. Tộc đang thực lực cực mạnh, cái này Thiết Hồng tự thân tu vi cũng không yếu, sở dĩ loại trừ hai đại hoàng tộc bên ngoài, căn bản không người dám đắc tội bọn hắn. Không sai, bây giờ cái này tịch diệt thành bên trong, chỉ ít tụ tập tứ tượng đem vực vượt qua thập tộc thiếu chủ, nhưng lại căn bản không có người dám đứng ra xen vào việc của người khác, liền là kiêng kỵ đối phương. Nghe bốn phía đông đảo tu sĩ nói chuyện, để Khương Vân đối cái kia tên là Thiết Hồng tuổi trẻ nam tử có chút ít giải, bất quá hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chuyện hôm nay, cái này Thiết Hồng xem như đã trúng thiết bản lên. Coi như mình mặc kệ, chỉ cần Ti Lăng Hiểu lộ ra thân phận chân thật, đoán chừng dọa đều có thể đem hắn hủ chết. Thậm chí, Khương Vân cũng đang lo lắng. Chính mình có phải hay không dứt khoát đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chẳng bằng quay người rời đi, tiếp tục đi tìm Hoàng Hình Ti hỏi thăm một chút Nguyệt Linh tộc tung tích của bọn hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái tràn đầy sợ hãi kêu sợ hãi thanh âm đột nhiên vang lên. Kia Thiết Hồng vậy mà vươn tay ra, nhẹ nhàng bóp thoáng cái Ti Lăng Hiểu gương mặt. Cái này khiến Ti Lăng Hiểu lập tức vừa sợ vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên, trong hốc mắt càng là có nước mắt đang không ngừng xoay một vòng. Lại nhìn kia Thiết Hồng lại là cất tiếng cười to nói, ha ha ha, không sai không sai, xem xét liền là cái chưa nhân sự chim non, bản thiếu phi thường hài lòng, ngoan ngoãn đi theo bản thiếu, hôm nay bản thiếu liền để ngươi hảo hảo lãnh hội thoang cái cực lạc sự tình. Thiết Hồng lần này ngả ngớn ngữ điệu, để Ti Lăng Hiểu tức giận đến thân thể đều tại có chút phát run, gắt gao cắn chặt hàm răng, cố nén không để cho mình lệ thủy đến rơi xuống. Dạng như vậy, thật là ta thấy mà yêu. Bất quá, Khương Vân nhưng không có thương hại, mà là hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Bởi vì theo lý mà nói, Ti Lăng Hiểu đều bị khi phụ đến mức này, vô luận như thế nào cũng nên lộ ra diện mục thật của mình, nói ra thân phận của mình rồi. Coi như không chịu, nhưng là trên người nàng tất nhiên có không ít pháp khí pháp bảo, tùy ý lấy ra một kiện, thu thập cái này Thiết Hồng còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Chẳng lẽ nàng biết ta đã tới, sở dĩ cố ý chờ ta ra tay giúp nàng? Khương Vân cảm thấy ý nghĩ này khả năng không lớn, nếu là Ti Lăng Hiểu có thể phát giác được chính mình đến, kia đừng nói Thiết Hồng, liền xem như Thiết Hồng cha hắn đến, cũng thắng không nổi Ti Lăng Hiểu. Lắc đầu, Khương Vân gượng cười nói, hẳn là nàng khẩn trương thái quá quên. Thiết Hồng lần nữa mở miệng nói, tốt, không cần khóc, yên tâm, bản thiếu tất nhiên sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thiết Hồng tay giơ lên, kia vờn quanh tại bên cạnh người ngân sắc quang mang, lập tức hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay, hướng về Ti Lăng Hiểu ôm đồm lấy. Mà Ti Lăng Hiểu mặc dù thân hình đã hướng về hậu phương cấp tốc thối lui, nhưng lại không nhanh bằng bàn tay kia, lui ra ngoài bất quá mấy mét có hơn, liền đã bị bàn tay cho tóm chặt lấy. Lúc này, Khương Vân chỉ có thể thở dài một tiếng, truyền âm cho Ti Lăng Hiểu nói, ngươi làm sao không khôi phục chính mình chân thực tướng mạo, cho thấy chính mình chân chính thân phận. Nghe được Khương Vân thanh âm, Ti Lăng Hiểu kia đã bị cự thủ bắt lấy thân thể, khẽ run lên, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc đồng thời, tướng mạo đã cấp tốc biến hóa, khôi phục lúc đầu tướng mạo. Đồng thời, nàng cũng mở miệng nói, ta là sáng sinh người hoàng tộc, ngươi dám bắt ta. Thoại âm rơi xuống, trên thân thể nàng cũng là bỗng nhiên bạo phát ra sáng sinh chi lực khí tức. Khương Vân lắc đầu, biết cái này Ti Lăng Hiểu quả nhiên là quên, cũng chuẩn bị quay người rời đi. Bởi vì cuộc nháo kịch này, khẳng định đã là triệt để kết thúc. Ngay tại lúc Khương Vân vừa mới nhấc chân thời điểm, hắn đột nhiên nghe được kia Thiết Hồng lạnh lùng nói, sáng sinh hoàng tộc lại như thế nào? Chương 2745, khiêu khích hoàng tộc. Hai đại hoàng tộc, cho dù là tại đã thành công đem quang ám hoàng tộc ép phong tộc Khương Vân trong lòng, cũng vẫn thừa nhận bọn hắn là hai tôn quái vật khổng lồ, là mảnh này trong thiên địa, gần với thiên cổ hai tộc cường đại tồn tại. Thậm chí, có lẽ cái này hai đại hoàng tộc đều có thể cùng thiên cổ hai tộc chống lại thực lực. Liền Khương Vân đều như vậy nghĩ, lại càng không cần phải nói những tộc quần khác, càng là không dám đi trêu chọc cái này hai tộc tộc nhân. Mà bây giờ, vị này Thiết Hồng, một cái đến từ Bạch Hổ đem vực chỉ là tướng tộc thiếu chủ, tại Ti Lăng Hiểu đã báo ra thân phận chân thật tình huống dưới, vậy mà như cũ không đem sáng sinh hoàng tộc để vào mắt, vẫn khăng khăng muốn tiếp tục bắt lấy Ti Lăng Hiểu. Mà lại, hắn cùng Ti Lăng Hiểu chi gian cũng không cái gì ân oán, cũng không phải Ti Lăng Hiểu chủ động khiêu khích hắn, mà là hắn ngấp nghé Ti Lăng Hiểu mỹ mạo, muốn đem Ti Lăng Hiểu chiếm thành của mình, bản thân liền là hắn không chiếm lý. Có lẽ, hắn không tin tưởng Ti Lăng Hiểu, nhưng là Ti Lăng Hiểu trên thân phát ra sáng sinh chi lực, còn có kia đã để không ít người xem tu sĩ đều cảm giác được lực lượng giới hạn, đều là tốt nhất chứng cứ. Đừng nói Khương Vân, tiêu liền bốn phía những cái kia người xem tu sĩ, đang nghe Thiết Hồng trong miệng nói ra câu nói này về sau, không nhịn được đều là cực kỳ giật mình, ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, cái này Thiết Hồng đến cùng là nơi nào tới lực lượng, dám cùng sáng sinh hoàng tộc khiêu chiến. Đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, để Thiết Hồng càng thêm đắc ý, nhìn chằm chằm Ti Lăng Hiểu mặt, trên mặt rốt cục không chút nào che giấu lộ ra cười dâm nói, đây mới là ngươi chân chính diện mục đi, so ngươi vừa rồi dáng vẻ cần phải tốt hơn nhiều. Bản thiếu đời này đã ngủ qua không ít nữ nhân, nhưng duy chỉ có không có hưởng qua hai đại hoàng tộc nữ tử tư vị, hôm nay cuối cùng là có thể đạt được ước muốn. Thiết Hồng, lần nữa để bốn phía chúng người không kiên nhẫn hít vào ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải là không sợ sáng sinh hoàng tộc, mà là tại trần trụi đối sáng sinh hoàng tộc phát ra khiêu khích. Lớn mật. Đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên truyền đến. Từ phía dưới tòa thành trì kia bên trong, thình lình có bảy bóng người xông ra, mỗi một cái trên thân đều là tản ra khí tức cường đại. Một tên đặc hư, sáu tên quý nguyên. Nhìn thấy bảy người này, bốn phía trên mặt của mọi người cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì bảy người này, toàn bộ đều là sáng sinh người hoàng tộc. Hiển nhiên, bọn hắn đều là hoàng hình ti người, trước đó bọn hắn khẳng định đã sớm chú ý tới nơi này phân tranh, nhưng là cũng không tính xen vào chuyện bao đồng. Bây giờ theo Ti Lăng Hiểu báo ra thân phận, bọn hắn lúc này mới hiện thân mà ra, bất kể nói thế nào, bọn hắn nhất định phải bảo hộ chính mình hoàng tộc tôn nghiêm, bảo vệ mình tộc nhân. Sáng sinh hoàng tộc tên kia đạp hư cường giả là một lão giả, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Thiết Hồng nói, Thiết Tuyến tộc, chuyện hôm nay, giống như các ngươi không thể cho chúng ta một cái hài lòng thuyết pháp, vậy các ngươi cũng không cần muốn sống từ nơi này rời đi. Theo tên này nhìn xem tiếng nói rơi xuống, bốn phía đám người vây xem bên trong, lập tức cũng đi ra 10 người, toàn bộ đều là Thiết Tuyến tộc người, là phụ trách bảo hộ Thiết Hồng mà tới. 10 người đứng tại Thiết Hồng phía sau, tất cả đều không nói một lời, mặt không biểu tình. Đồng dạng mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên sáng sinh tộc nhân. Mà Thiết Hồng tựa hồ cũng bởi vì 10 người này đến, trong lòng dũng khí càng cường tráng, mục quang quét qua quang ám hoàng tộc 7 người, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười lạnh nói, thuyết pháp các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Không bằng như vậy đi, ta hủy khuất điểm, chờ ta đem cái này nữ tử thu về sau, ta tiểu làm các ngươi sáng sinh hoàng tộc con rể tới nhà đi. Muốn chết? Câu nói này nói chuyện, sáng sinh tộc lão người trên mặt lập tức lộ ra lạnh thấu xương sắc ý, tay giơ lên tiểu hướng phía Thiết Hồng vỗ tới một trường. Lão nhân tu vi tại đạp hư ngũ trọng, so Thiết Hồng mạnh lên không chỉ một bậc, một trường này cũng là ngưng tụ ra toàn lực, hiển nhiên là muốn đem Thiết Hồng cho một trường vỗ chết. Đối mặt lão giả một trường này, tại Thiết Hồng sau lưng, lập tức có lấy một người trung niên nam tử bước ra một bước, nhấc trường nên đón tiếp lấy. Ầm. Song trường va chạm phía dưới, sáng sinh tộc lão giả trực tiếp tiểu bị chấn động đến lui về sau ra một bước, mà cái kia trung niên nam tử lại là sừng sững bất động, cười khẩy nói, hoàng tộc, cũng bất quá như thế. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người là dùng không thể tưởng tượng nổi một quang, gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên Thiết Tuyến tộc cái này 11 người. Dừng ở đây, bọn hắn tự nhiên đã minh bạch, không chỉ là Thiết Hồng, mà là toàn bộ Thiết Tuyến tộc tựa hồ cũng đã quyết định phải cùng sáng sinh hoàng tộc chống lại đến cùng. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng. Thiết Tuyến tộc thực lực tổng hợp bất quá là Bạch Hổ đem vực đệ tam mà thôi, bọn hắn nhất tộc bên trong bất quá chỉ có hơn 10 tên đạp hư cường giả, lấy cái gì đi cùng sáng sinh hoàng tộc đấu. Cho dù bọn hắn có thể ở chỗ này chiếm cứ chút ít ưu thế, nhưng chỉ cần sáng sinh hoàng tộc phái ra một tên đạp hư cảnh cường giả, cũng có thể diệt hết toàn bộ Thiết Tuyến tộc. Vẫn như cũ đứng ở trong đám người Khương Vân, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Thiết Tuyến tộc người. Trong lòng tự nhiên cũng có được giống như những người khác nghi hoặc. Lúc đầu hắn đều đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng nhìn thấy sáng sinh hoàng tộc xuất hiện về sau, hắn liền không có động. Thật không nghĩ đến, liền hoàng tộc tộc nhân vậy mà đều chưa thể cứu Ti Lăng Hiểu. Tốt. Sáng sinh hoàng tộc lão giả răng khẽ cắn nói, đã ngươi Thiết Tuyến tộc tìm chết, vậy ta sáng sinh hoàng tộc tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu như ta là ngươi, vậy ta khuyên các ngươi tốt nhất hiện tại tiểu chạy về các ngươi tộc đàn, như vậy có lẽ các ngươi sẽ còn có cơ hội nhìn thấy các ngươi thân nhân một lần cuối. Thoại âm rơi xuống, vị cường giả này đã dùng sức bóp nát hai khối đưa tin ngọc giản. Một khối ngọc giản là thông chi sáng sinh hoàng tộc tộc địa chi dụng, một cái khác khối ngọc giản thì là thông chi hoàng hình ti sáng sinh tộc nhân chi dụng. Thiết Hồng cười lạnh nói, yên tâm, thân nhân của chúng ta khẳng định lại so với ngươi sống lâu dài. Động thủ, giết bọn hắn. Thiết Hồng đột nhiên vung tay lên. Lập tức, phía sau hắn kia 10 tên cường giả lập tức hướng về 7 tên sáng sinh người hoàng tộc vọt lên đi qua, từng cái trên mặt đều là mang theo mãnh liệt sát ý, hiển nhiên là thật muốn giết chết sáng sinh hoàng tộc. 10 người này bên trong, tổng cộng có 3 tên đạp hư, tên kia vừa mới xuất thủ trung niên nam tử, càng là đạt đến đạp hư thất trọng cảnh, thực lực tối cường. Hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía sáng sinh hoàng tộc tên lão giả kia, muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Cái này khiến 7 tên sáng sinh tộc nhân, bao quát Ti Lăng Hiểu, bao quát bốn phía người xem mọi người, tất cả đều là sắc mặt đại biến. Mặc dù Thiết Tuyến tộc đã không đem sáng sinh hoàng tộc để vào mắt, nhưng là giống như bọn hắn thật dám giết sáng sinh người hoàng tộc, hơn nữa còn là đạp hư cảnh cường giả lời nói, vậy liền thật cùng hoàng tộc triệt để vạch mặt, chờ lấy bị diệt tộc. Bọn hắn, không sợ sao? Lui. Sáng sinh tộc lão người đột nhiên tay giơ lên, phất ống tay háo một cái, hướng về hậu phương rút lui mà đi, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi quản Ti Lăng Hiểu. Mặc dù bọn hắn chấn kinh, nhưng còn không phải quá mức bối rối. Dù sao nơi này coi là địa bàn của bọn hắn còn có không ít tộc nhân trú đóng ở nơi này. Thiết Tuyến tộc đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn, đi theo phía sau bọn hắn đuổi đi qua. Hai nhóm người, một trước một sau xông về phía dưới tòa thành kia bên trong. Mà không đợi tới gần thành trì, trong đó lập tức lại có số đạo nhân ảnh vọt ra, toàn bộ đều là sáng sinh tộc nhân. Tăng thêm trước đó 7 người, sáng sinh tộc ở chỗ này tổng cộng 49 tên tộc nhân, tất cả đều hiện thân mà ra. 49 người bên trong, mặc dù chỉ có 3 tên đạp hư, bất quá khác 2 tên đạp hư, rõ ràng là đạp hư đỉnh phong cảnh người. Lão giả kia cũng rốt cục dừng thân hình, cười gần nói, Thiết Tuyến tộc, hôm nay nhìn xem đến cùng là ai muốn chết. Thiết Hồng mục quang quét qua 49 tên sáng sinh người hoàng tộc, mặt không đổi sắc nói, so nhiều người có đúng không? Ngay sau đó, Thiết Hồng đột nhiên cao giọng mở miệng nói, chư vị, các ngươi còn chuẩn bị xem náo nhiệt đến khi nào? Theo Thiết Hồng tiếng nói rơi xuống, Tịch Diệt Thành bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói, Thiết Hồng a Thiết Hồng, ngươi cái này háo sắc ma bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi. Rõ ràng chúng ta là chuẩn bị dẫn tới càng nhiều người hoàng tộc đến thời điểm lại ra tay. Hiện tại, lại bởi vì ngươi, mà để chúng ta không thể không sớm xuất hiện. Theo Tịch Diệt Thành bên trong, xuất hiện cái này đến cái khác bóng người, trọn vẹn vượt qua 100 người, trong đó đạp hư cường giả, càng là đạt đến hơn 20 người. Chương 2746, phía sau chủ mưu. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện, đồng thời đã đem nhóm người mình một mực vây quanh vượt qua 100 tên tu sĩ, 49 tên sáng sinh người hoàng tộc sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên cũng đã minh bạch, muốn đối phó hoàng tộc không hề chỉ là thiết tuyến tộc, mà là bây giờ tại cái này tịch diệt thành bên trong sở hữu tướng tộc. Những này tướng tộc cũng sớm đã trong bóng tối đạt thành nhất trí, kết thành đồng minh. Mà lại, nguyên bản bọn hắn có phải hay không chuẩn bị sớm như vậy tiểu bại lộ mục đích thật sự, mà là muốn đợi đến càng nhiều sáng sinh hoàng tộc tộc nhân đến về sau tái phát nổi công kích. Chỉ bất quá, bởi vì Thiết Hồng háo sắc, coi trọng Ti Lăng Hiểu, lúc này mới không thể không khiến bọn hắn sớm bại lộ. Càng nhiều tu sĩ cũng theo tịch diệt thành bên trong bay ra, nhìn thấy trước mắt một màn này dọa người cảnh tượng, để bọn hắn trên mặt tất cả đều lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc. Tự nhiên, tất cả mọi người trong nháy mắt cũng đều đã nghĩ đến sáng sinh hoàng tộc nghĩ tới sự tình. Chỉ là, bọn hắn vẫn có một cái vô cùng hoang mang vấn đề, liền là những này tướng tộc đến cùng là từ đâu tới lòng tin, có can đảm đi chống lại hoàng tộc. Hai đại hoàng tộc sở dĩ có thể sừng sững tại diệt vực chi đỉnh nhiều năm như vậy thời gian, cũng không phải lấy đức phục người, mà là dựa vào thực lực tuyệt đối. Càng trực tiếp điểm nói, dựa vào là truyền thuyết chi cảnh cường giả. Giống như hai đại hoàng tộc chỉ là có được đạp hư cảnh cường giả lời nói, như vậy số lượng lại nhiều cũng có cái hạn mức cao nhất. Căn bản không cần sở hữu tướng tộc liên hợp, có 4-5 cái tướng tộc liên hợp, tiểu có ít nhất cùng hoàng tộc sức đánh một trận. Thế nhưng là truyền thuyết chi cảnh cường giả, diệt đạo lưỡng vực trước mắt biết cảnh giới tối cao cường giả, chỉ có hai đại hoàng tộc có. Đây mới là hoàng tộc cường đại căn bản, là hoàng tộc định hải thần châm. Một tên truyền thuyết chi cảnh cường giả, đủ để bù đắp được 100 tên, thậm chí 1000 tên đạp hư cường giả. Đừng nói chỉ là 10 cái tướng tộc liên hợp, liền xem như toàn bộ diệt vực tất cả tướng tộc liên hợp lại, cũng chưa hẳn là hai đại hoàng tộc đối thủ. Thậm chí, coi như cái nào đó tướng tộc bên trong cũng có truyền thuyết chi cảnh cường giả xuất hiện, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, hai đại hoàng tộc sừng sững nhiều năm như vậy, có truyền thuyết cảnh cường giả, tuyệt đối không chỉ một vị. Nhất là Khương Vân, tại trải qua quang ám hoàng tộc sự tình về sau càng là lòng dạ biết rõ. Liên Bách Lý Giật Thần cường giả như vậy, tại toàn bộ quang ám trong hoàng tộc đều chỉ có thể xem như trung thượng du lịch nhân vật. Như vậy quang ám hoàng tộc truyền thuyết cảnh cường giả, chí ít có 3 vị nhiều. Mà sáng sinh hoàng tộc tại trên thực lực lại ẩn ẩn muốn đè ép quang ám hoàng tộc một đầu, bọn hắn truyền thuyết cảnh cường giả số lượng, chỉ có thể càng nhiều. Như vậy, vì cái gì những này tướng tộc dám liên hợp lại? Chẳng lẽ, bọn hắn liên minh, là có quang ám hoàng tộc ở sau lưng làm chủ? Khương Vân trong đầu, đông nhiên toát ra ý nghĩ này, mà lại hắn càng nghĩ càng thấy đến vô cùng có khả năng. Chính mình tiến về quang ám hoàng tộc. Mặc dù nói là nương tựa theo thực lực của mình, giết chết Bách Lý Quang, nhưng là nếu như không có Ti Tĩnh An ở một bên chế trụ Bách Lý Giật Thần bọn người, chính mình đừng nói giết chết Bách Lý Quang, chỉ sợ đều rất khó bình an ly khai quang ám hoàng tộc. Cái này tự nhiên cũng sẽ để quang ám hoàng tộc hận lên sáng sinh hoàng tộc, cho nên bọn hắn bên ngoài tuyên bố phong tộc, nhưng vụng trộm lại là xuất thủ lung lạc các đại tướng tộc, để bọn hắn phản kháng sáng sinh hoàng tộc. Bất quá, sự tình hẳn là sẽ không là đơn giản như vậy, quang ám hoàng tộc có thể lôi kéo cái khác tướng tộc. Sáng sinh hoàng tộc tự nhiên cũng có thể làm đến. Huống chi, hai tộc bọn họ vì tiêu diệt đối phương, một nhà độc đại, minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng thử qua tương tự biện pháp, nhưng ai cũng không có thể thật đem đối phương vặn ngã, chỉ có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cân bằng. Như vậy hiện tại, quang ám hoàng tộc cũng thật là không có cách nào có thể đánh vỡ sự cân bằng này. Trừ phi, bọn hắn đã có năm chắc tất thắng, có ngoại lực ngoại nhân tương trợ. Dạng gì ngoại nhân ngoại lực tương trợ, có thể làm cho quang ám hoàng tộc cảm thấy có thể ổn áp sáng sinh hoàng tộc đâu. Chẳng lẽ là thiên cổ hai tộc đã tham dự? Không đúng, thiên cổ hai tộc cũng là đồng dạng đối lập trạng thái, nếu quả thật có nhất tộc duy trì một hoàng tộc, như vậy mặt khác nhất tộc tất nhiên sẽ duy trì mặt khác hoàng tộc. Khương Vân là càng nghĩ càng loạn, dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục chú ý thế cuộc trước mắt. Hắn cũng không lo lắng sáng sinh hoàng tộc can nguy, bởi vì bọn hắn đã thông chi chính mình tộc địa, không tốn thời gian dài, bọn hắn tộc nhân liền có thể đuổi tới. Tới, khẳng định lại có truyền thuyết cảnh cường giả, có một người, cũng đủ để diệt đi những này tướng tộc. Bởi vậy, Khương Vân muốn nhìn một chút, chờ cho đến lúc đó, những này tướng tộc lại sẽ như thế nào ứng đối. Sáng sinh trong hoàng tộc, vị kia đạp hư đỉnh phong láo giả, đối bốn phía tướng tộc mọi người trầm giọng mở miệng nói, các ngươi tại sao muốn làm như vậy? Không tại sao, liền là xem các ngươi hoàng tộc khó chịu. Nói chuyện vẫn là Thiết Hồng, hiện tại hắn tạm thời cũng không đoái hoài tới đi quản Ti Lăng Hiểu, mà là đồng dạng đi tới chính mình tộc nhân bên người. Dù sao Ti Lăng Hiểu đã bị nàng dùng quang mang ngưng tụ thành bàn tay bắt lấy, căn bản trốn không thoát tới. Mới vừa từ tịch diệt thành bên trong lao ra một tên tuổi trẻ nam tử gật gật đầu nói tiếp, không sai, các ngươi hai đại hoàng tộc tại trên đầu của chúng ta làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên thay đổi những tộc quần khác ngồi. Tốt, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp giết bọn hắn đi. Thoại âm rơi xuống, Cái này vượt qua 100 tên tu sĩ lập tức cùng nhau cất bước, hướng về sáng sinh người hoàng tộc đi đến. Sáng sinh hoàng tộc người mạnh nhất lúc này truyền âm cho cái khác tộc nhân nói, từng người tự chiến, không muốn ham chiến, nghĩ biện pháp phá vây. Hắn vô cùng rõ ràng, mặc kệ những này tướng tộc vì cái gì dám đối kháng hoàng tộc, nhưng ít ra hôm nay bọn hắn là thật dám giết nhóm người mình, sở dĩ chỉ có thể trước cầu tự vệ. Giết! Thiết Hồng cười lạnh, bàn tay vung lên, chính mình thiết tuyến tộc 10 tên tộc nhân, trước tiên vọt lên đi qua. Cái khác tướng tộc tộc nhân theo sát phía sau, một trận đại chiến tùy theo triển khai. Ti Lăng Hiểu mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng nhìn trước mắt chiến trường, mà Khương Vân Thanh Em đột nhiên ở bên thai của nàng vang lên nói, ngươi có biện pháp liên hệ Ti Tĩnh An sao? A. Ti Lăng Hiểu đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó lấy lại tinh thần nói, có, nhưng là ta hiện tại thân thể không thể động. Tiếng nói của nàng vừa dứt, cái kia nắm chặt bàn tay của nàng đã tự hành nuối lòng ra. Mà còn không đợi nàng kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bàn tay của mình đã bị lại một cái đại thủ bắt lại, thân thể cũng là không tự chủ được tăng nhanh di động, trong nháy mắt liền đã theo cái này tịch diệt thành trên không liền xông ra ngoài. Cho đến lúc này, nàng mới nhìn rõ chính mình tiền phương Khương Vân bóng lưng. Khương Vân đưa lưng về phía nàng nói, đừng phát ngây người, ngươi tranh thủ thời gian thông chi Ti Tình An, để hắn đến giải quyết chuyện nơi đây đi, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. So với Ti Lăng Hiểu đến, Khương Vân lòng dạ biết rõ. Hôm nay cái này tịch diệt tộc chỗ bên trong, sáng sinh hoàng tộc kia 49 người, trên cơ bản là chết chắc. Cho dù tự mình ra tay, cũng không thể nào là đám kia tướng tộc liên hợp lại đối thủ. Chính mình mặc dù thiếu Ti Tĩnh An ân tình, nhưng là cùng toàn bộ sáng sinh hoàng tộc nhưng không có cái gì ân oán. Bởi vậy, chính mình cũng không cần thiết trợ giúp bọn hắn, chẳng bằng trước đem Ti Lăng Hiểu cứu ra, để Ti Tĩnh An chính mình đến giải quyết những chuyện này, cũng coi là xứng đáng Ti Tĩnh An. Khương Vân cũng càng thêm có thể khẳng định, tướng tộc liên hợp phía sau, nhất định có quang ám hoàng tộc làm chủ, bởi vì cho đến bây giờ, quang ám hoàng tộc người một cái đều chưa từng xuất hiện. Hoàng Hình Ti là hai đại hoàng tộc liên hợp sáng tạo, bây giờ sáng sinh hoàng tộc bị đánh, đều có nguy hiểm đến tính mạng, coi như quang ám hoàng tộc lại thế nào cùng sáng sinh hoàng tộc có thủ, nhưng bên ngoài làm sao đều nên xuất hiện mấy người. Khương Vân tốc độ cực nhanh, mang theo Ti Lăng Hiểu, mắt thấy liền muốn xông ra cái này tịch diệt tộc chỗ thời điểm. Ti Lăng Hiểu lại là bỗng nhiên dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói, tin tức truyền không đi ra. Nghe xong lời này, Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc bầu trời cuối cùng, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, vọt lên đi qua. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, thình lình đã xuất hiện một tấm vô biên vô tận lưới lớn, tản ra vô tận quang mang. Mà nhìn thấy trương này lưới lớn, Khương Vân con ngươi không nhịn được bỗng nhiên co rút lại, đột nhiên hiểu được đây hết thể sự tình phía sau chủ mưu. Chương 2747, không muốn vào thành. Chương này rõ ràng bao trùm toàn bộ thế giới lưới lớn, tên là tịch diệt thiên võng. Khương Vân trước đây không lâu, vừa mới từ cơ không phàm chuyển thế một trong, Sơn Hải Thiên Yêu trong tay kiến thức đến. Mà hắn không nghĩ tới, bây giờ cái này tịch diệt tộc địa, vậy mà cũng bị chương này tịch diệt thiên võng chỗ một mực bao trùm. Mà lại cổ quái nhất là, trước đó, Khương Vân vậy mà không có chút nào phát giác. Thậm chí, giống như không phải hắn giờ phút này nghĩ muốn rời khỏi thế giới này, vẫn sẽ không biết chương này tịch diệt thiên võng tồn tại. Tịch diệt thiên võng thuộc về tịch diệt tộc độc hữu một loại thần thông. Mặc dù Khương Vân có được tịch diệt chi thể, nhưng là hắn cũng không phải là chân chính tịch diệt tộc người, cho nên đối với tịch diệt nhất tộc công pháp tu luyện thần thông, căn bản là không có chút nào hiểu rõ. Bất quá, hắn sở dĩ sẽ đến nơi đây, loại trừ muốn đi tịch diệt tộc cấm địa bên trong thu hồi thuộc về mình thông thiên lệnh mảnh vỡ bên ngoài, còn là bởi vì nghe Ti Lăng Hiểu nhắc lên, tịch diệt tộc cấm địa xâm nhập một vị khách không mời mà đến. Ở những người khác nghĩ đến, vị này khách không mời mà đến là tịch diệt tộc tộc trưởng Cơ Không Phàm, nhưng là tại Khương Vân nghĩ đến, đối phương hẳn là Cơ Không Phàm hài tử, Cơ Vong. Bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn thấy chương này tịch diệt thiên võng, Khương Vân cũng không khó đoán ra được, tất nhiên là xuất từ Cơ Vong chi thủ. Nghĩ đến Cơ Vong, cũng làm cho Khương Vân ý thức được, bao quát thiết tuyến tộc các loại đại tướng tộc đột nhiên hội, sẽ liên hợp lại, công kích sáng sinh hoàng tộc, chuyện này cũng hẳn là Cơ Vong ở sau lưng điều khiển. Cơ Vong thực lực mạnh bao nhiêu, Khương Vân không biết. Nhưng Cơ Vong là tịch diệt tộc người, đây là không thể nghi ngờ. Mà tịch diệt tộc, năm đó là mảnh này trong thiên địa, duy nhất hoàng tộc, là chân chính gần với thiên cổ hai tộc tồn tại cường hãn. Tịch diệt tộc biến mất về sau, mới có sáng sinh cùng quang ám hai tộc quật khởi. Như vậy, bây giờ theo Cơ Vong trở về, hắn có lẽ hy vọng có thể để cho mình tịch diệt nhất tộc một lần nữa quật khởi, khôi phục chính mình tộc đàn đã từng vô thượng vinh quang, lần nữa trở thành diệt vực bên trong duy nhất hoàng tộc. Mà muốn làm đến điểm ấy, tự nhiên cần trước đem hiện hữu hai đại hoàng tộc cho chiếm đoạt, thậm chí diệt tộc. Khương Vân lẩm bẩm, sở dĩ cơ vong hội sẽ truyền ra tin tức, cho phép truyền thuyết cảnh phía dưới cường giả tiến vào tịch diệt tộc cấm địa, mục đích thực sự cũng không phải là thật muốn đem thông thiên lệnh mảnh vỡ chia sẻ cho những người khác, mà là muốn lôi kéo những tu sĩ này, hứa hẹn bọn hắn dùng chỗ tốt cực lớn, đi đối phó hai đại hoàng tộc. Giống như thiết tuyến tộc các loại, chờ, tướng tộc, giống như nếu đổi lại là thiên cổ hai tộc muốn để bọn hắn liên hợp đi chống lại hoàng tộc, bọn hắn có lẽ còn không dám đáp ứng. Nhưng nếu như là tịch diệt tộc đưa ra yêu cầu như vậy, bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều do dự. Dù sao, bọn hắn căn bản không biết thiên cổ hai tộc tồn tại. Nhưng là đối với tịch diệt tộc, bọn hắn gia tộc nội tình, để bọn hắn xa so với những tộc quần khác muốn càng rõ ràng hơn tịch diệt tộc cường đại, tin tưởng chỉ có tịch diệt tộc có thể có được diệt đi hai đại hoàng tộc thực lực. Tịch diệt tộc vương giả trở về, giống như bọn hắn thật sự có thể trợ giúp tịch diệt tộc diệt đi hai đại hoàng tộc, kia ngày sau liền là có công chi tộc, tuyệt đối sẽ bị tịch diệt tộc coi trọng cùng ban thưởng. Cơ vong muốn phục hưng tịch diệt nhất tộc, sở dĩ xuất thủ đem giới này phong tỏa, chỉ cho vào, không cho phép ra, dù là tiểu liền đưa tin ngọc giản cũng vô pháp đem bất cứ tin tức gì đưa ra ngoài. Cứ như vậy, hai đại hoàng tộc căn bản liền sẽ không biết nơi này phát sinh sự tình. Mà chỉ cần hai đại hoàng tộc không có phái ra truyền thuyết cảnh cường giả, kia cơ vong liền có thể giới này làm gốc cư địa, dần dần lớn mạnh chính mình thế lực, lôi kéo càng nhiều tướng tộc để cho hắn sử dụng. Thậm chí, chính hắn hẳn là đều đã đạt đến truyền thuyết chi cảnh. Tóm lại, đây hết thể đều là cơ vong âm mưu. Trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch những này về sau, Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía trước mặt tịch diệt thiên võng, suy tư vì cái gì chính mình trước đó không có phát giác được nó tồn tại, hiện tại nương tựa theo chính mình tịch diệt chi lực lại có hay không có thể rời đi. Lần này lại nhìn, Khương Vân ngược lại là rất nhanh liền thấy rõ. Kỳ thật chương này tịch diệt thiên võng cũng không phải là gần nhất bố trí ra, mà là cổ xưa đã có chi. Hẳn là tại tịch diệt tộc đem nơi đây chọn làm tộc địa về sau tiểu bày ra tịch diệt thiên võng. Chỉ là theo tịch diệt tộc biến mất, không còn có người có thể thúc giục lưới này, sở dĩ lưới này từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, cho đến bây giờ cơ vong đến. Khương Vân hơi trầm ngâm, chỉ một ngón tay, một cỗ tịch diệt phong bạo lập tức hướng về lưới này bao phủ đi. Rầm rầm rầm. Cứ việc phong bạo va chạm cực kỳ cường hãn, nhưng là phong bạo qua đi, tịch diệt thiên võng vậy mà lông tóc vô thương, căn bản đều không có bị chút nào hư hao. Kết quả này cũng làm cho Khương Vân sắc mặt không khỏi chìm xuống. Chương này tịch diệt thiên võng, chỉ sợ không chỉ là đạp hư cảnh vô pháp đánh nát, tự liền truyền thuyết chi cảnh, chỉ sợ cũng đồng dạng vô pháp đánh nát. Mặc dù thời khắc này Khương Vân không phải trạng thái mạnh nhất, cũng còn có thiên chi lực cùng kim kiếm rất nhiều thủ đoạn không dùng vận dụng, nhưng hắn nhãn lực cùng kinh nghiệm phong phú biết bao, một kích phía dưới, tự nhiên đã có thể rõ ràng đoán ra được chương này tịch diệt thiên võng cực kỳ cường hãn. Kỳ thật, đây cũng là chuyện rất bình thường. Mỗi cái tộc đàn đối với mình tộc địa tất nhiên đều là tận nhất đại năng lực đi bảo hộ. Năm đó tịch diệt tộc cũng là như thế, bọn hắn bày ra tịch diệt thiên võng là bảo vệ tộc địa chi dụng, tự nhiên muốn có thể chống đỡ được truyền thuyết chi cảnh cường giả. Cứ như vậy, chỉ cần thân ở trong thế giới này, cái kia chính là tuyệt đối an toàn, sở dĩ cơ vong cùng những cái kia tướng tộc người mới có thể không chút do dự đối sáng sinh hoàng tộc phát động công kích. Đúng lúc này, Khương Vân sau lưng đột nhiên truyền đến một cái băng lãnh thanh âm nói: ngươi thật to gan, bản thiếu nhìn chúng nữ nhân, ngươi cũng dám đoạt. Khương Vân đều không cần đi xem, tự biết nói chuyện không phải người khác, chính là thiết tuyến tộc vị thiếu chủ kia Thiết Hồng. Chúng ta đi. Khương Vân căn bản lờ đi Thiết Hồng, đưa tay giữ chặt Ti Lăng Hiểu bàn tay, ngược lại hướng về kia tịch diệt chi thành vọt lên đi qua. Muốn chạy. Thiết Hồng cười lạnh, đưa tay vung lên, quanh người vờn quanh kia vô số điểm sáng màu bạc lập tức hóa thành một thanh trường thương, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Khương Vân vẫn là đầu cũng không quay lại. Vẹn vẹn hướng phía sau lưng khẽ cơ một cái, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, trôi này trường thương đã nổ tung, biến thành hư vô. Một màn này, để Thiết Hồng sắc mặt lập tức đọc lại, nhìn chăm chú lên Khương Vân đi xa thân ảnh, trong lúc nhất thời, không dám đi truy. Dùng Khương Vân thực lực, giết Thiết Hồng là dễ như trở bàn tay, chỉ là hắn lười đi giết Thiết Hồng. Hiện tại hắn trong đầu, chỉ là đang suy tư rời đi thế giới này biện pháp. Mà lúc này giờ phút này, sáng sinh hoàng tộc cùng các đại tướng tộc ở giữa đại chiến cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Tịch diệt chi thành trên không, 49 tên sáng sinh hoàng tộc tộc nhân, bây giờ chỉ còn lại có mười mấy người, người còn lại thì đã toàn bộ bị giết. Cầm đầu vị lão giả kia, cũng chính là đạp hư cường giả tối đỉnh, bị tướng tộc 6 tên đạp hư cao thủ vây công. Mặc dù trước mắt còn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng một lúc sau, hiển nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn mục quang cũng là đang không ngừng vẫn nhìn bốn phía, nhìn xem chính mình tộc nhân một cái tiếp một cái chết đi, trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Những này tướng tộc, vây công lấy chính mình tộc nhân những người này, tại đi qua nhìn đến chính mình, từng cái liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại muốn dám trái lại ra tay với mình, muốn giết chính mình. Mà lại, cho tới bây giờ, hắn cũng không có thu được trong tộc hồi âm, cũng làm cho hắn ý thức được nơi này tin tức, hẳn là vô pháp truyền đi. Mặc dù hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng là trước khi chết, hắn muốn đem nơi này tin tức, có thể truyền về trong tộc, có thể làm cho trong tộc chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, khi hắn ánh mắt nhìn đến nắm Ti Lăng Hiểu, đang theo lấy Tịch Diệt Thành bên trong bay đi Khương Vân thời điểm, hắn nay đã tuyệt vọng trong mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng hy vọng. Hít sâu một hơi, lão giả rời đi một quang, cố ý không nhìn tới Khương Vân, mà là dùng truyền âm nói, tiểu hữu, không muốn vào thành. Ngay tại Tịch Diệt tộc chỗ phát sinh đại chiến thời điểm, vượt ngoại chiến trường, tới gần Quán Thiên Cung giới phùng bên trong, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đám người. Cầm đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tướng mạo khôi ngô, nữ một thân áo xanh, trong ngực còn ôm một cái hình như tiểu cầu tiểu thú. Thiên tộc, thiên giả cùng tiểu hạ. Chương 2748, cũng có thể muốn chết. Nghe được lão giả truyền âm thanh âm, Khương Vân kia sẽ tiến vào trong thành thân hình lập tức đứng tại không trung, khẽ nhíu mày nhìn xem hắn nói, vì cái gì? Lão giả đáp, trước đó nơi này không có bất kỳ cái gì thành trì, thành này chính là một đêm chi gian đột nhiên xuất hiện. Mới đầu chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, nó hẳn là xâm nhập cấm địa vị kia Tịch Diệt tộc người gây nên. Trong thành tất nhiên có cổ quái, những này ngay tại công kích chúng ta tướng tộc người, đều là bởi vì tiến vào trong thành. Mà những cái kia người xem náo nhiệt, bao quát tiểu hữu ngươi ở bên trong, các ngươi thì là tất cả cũng không có từng tiến vào trong thành, sở dĩ ta không cho tiểu hữu vào thành, là vì tiểu hữu cân nhắc. Lão giả lời nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Nguyên bản hắn tiểu đối với tòa thành này xuất hiện hơi nghi hoặc một chút, hiện tại rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nó lại là một đêm chi gian trống rông xuất hiện. Mà lại, tiến vào trong thành người, đều kết thành liên minh, có can đảm đối sáng sinh hoàng tộc xuất thủ, chưa tiến vào trong thành, thì vẫn như cũ duy trì đối sáng sinh hoàng tộc kính sợ. Lão giả tiếp tục vội vàng nói, tiểu hữu, ta mặc dù không biết lai lịch của ngươi, nhưng là ngươi đã nguyện ý cứu ta tộc nhân, như vậy cùng chúng ta tất nhiên là bạn không phải là địch, sở dĩ lao phu cả gan, không biết tiểu hữu có thể hay không giúp chúng ta sáng sinh hoàng tộc một chuyện. Khương Vân thản nhiên nói, giống như ngươi muốn cho ta cứu các ngươi, đó là không có khả năng sự tình. Lão giả lắc đầu nói, không cần, chúng ta hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù có đường sống, chúng ta cũng sẽ không đi. Ta chỉ là hy vọng, tiểu hữu có thể đem nơi này phát sinh sự tình, cho ta biết sáng sinh hoàng tộc. Yên tâm, ta sáng sinh hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Vân mặt không thay đổi nói, giới này đã bị phong, tạm thời ta còn không có tìm tới rời đi phương pháp. Bất quá, chuyện này ta ngược lại thật ra có thể rút. Lão giả là người thế nào, tự nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ, không chút do dự nói, tiểu hữu có bất kỳ điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng. Ta muốn biết, lúc trước trong ngục giam những cái kia cường đại phạm nhân, đều bị cái gì tộc đàn cho mua đi. Cứ việc lão giả đối với Khương Vân nói lên yêu cầu hơi kinh ngạc, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp giơ tay, liền thấy một đạo quang mang theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, bay về phía Khương Vân. Khương Vân tiếp được quang mang, là một khối ngọc giản. Sở hữu mua bán phạm nhân tộc đàn, đều tại ngọc giản này bên trong có ghi chép. Cầm ngọc giản, Khương Vân lúc này mới gật đầu một cái nói, tốt, nếu như ta rời đi nơi đây, tự nhiên sẽ đem này sự việc thông chi sáng sinh hoàng tộc. Đa tạ tiểu hữu. Đại ân không thể báo đáp, ti mỗi chỉ có thể cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường. Khương Vân câu nói này để vị lão giả này trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ vui mừng, thậm chí còn hướng về phía Khương Vân chắp tay thi lễ. Mà đợi đến bàn tay buông xuống, hắn mục quang quét qua bốn phía, cất cao giọng nói, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta sáng sinh hoàng tộc lực lượng. Thoại âm rơi xuống, thân thể của lão giả phía trên bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn màu trắng quang mang. Quang mang bên trong tản ra một cỗ cực kỳ tràn đầy sinh mệnh khí tức, liền như là sương mù đồng dạng, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi, bọc lại chí ít 30-40 danh tướng tộc tộc nhân. Lão giả trong miệng cũng lần nữa lạnh lùng phun ra hai chữ, muốn chết. Vâng. Hai chữ lối ra, như là mang theo một cỗ thần kỳ lực lượng, vậy mà để hào quang màu trắng kia, trong nháy mắt liền biến thành màu đen. Mà trước kia phát ra kia bồng bột sinh mệnh khí tức, cũng là đồng dạng biến mất. Sáng sinh hoàng tộc, vừa có thể sáng sinh, cũng có thể muốn chết. Khương Vân mặc dù cùng sáng sinh hoàng tộc cũng đánh qua không chỉ một lần quan hệ, cũng được chứng kiến bọn hắn xuất thủ, nhưng đây là lần thứ nhất kiến thức đến bọn hắn thi triển ra loại này muốn chết chi lực. Bất quá, nhìn xem đó cũng chưa chết đi láo giả, Khương Vân mục quang lại là đột nhiên ngưng tụ, trong đầu tự nhiên nổi lên giới vẫn chi địa bên trong, cái kia cửu u động chỗ sâu nhất sinh trưởng sinh mệnh chi thảo. Sinh mệnh chi thảo, mặc dù tên là sinh mệnh, nhưng nó sinh mệnh lại là dựa vào cướp đoạt cái khác sinh mệnh sinh cơ thậm chí là huyết nhục đến lấy được. Tại trên người của bọn nó, Khương Vân cũng cảm giác không thấy chút nào sinh cơ, liền như là giờ này khắc này cái này sáng sinh hoàng tộc lao giả đồng dạng. Tòng ma chủ trong miệng, Khương Vân cũng đã biết, sinh mệnh chi thảo nhưng thật ra là một loại khắc diễn sinh chi vật, mà như thế đồ vật liền là thương mang đang tìm. Nguyên bản Khương Vân không nghĩ ra được, đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng là bây giờ thấy vị này sáng sinh hoàng tộc lao giả muốn chết chi lực, vậy mà cùng sinh mệnh chi thảo đồng dạng, có thể đem sinh cơ hoàn toàn biến mất, nhưng lại sống như cũ, cái này để Khương Vân ý thức được, thứ này, tất nhiên cùng sáng sinh hoàng tộc có quan hệ. Bất quá, Khương Vân cũng đồng dạng không có thời gian suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn. Bởi vì lao giả này hiển nhiên là muốn dùng tự thân chết đi, đến là Khương Vân sáng tạo ra đào tẩu cơ hội. Bởi vậy, Khương Vân lôi kéo vẫn như cũ ngây người tại nguyên chỗ, mắt thấy chính mình đại lượng tộc nhân tử vong Ti Lăng Hiểu, nhìn thật sâu một chút phía dưới tịch diệt thành về sau, ngược lại hướng về hướng khác mau chóng đuổi theo. Theo Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu vừa mới rời đi, liền có ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ở phía sau hắn, bước lên một mảnh vô tận màu đen khí lãng, hiển nhiên, tên lão giả kia đã hy sinh sinh mệnh của mình. Mà cùng này đồng thời, bên tai của hắn cũng là vang lên Ti Lăng Hiểu mang theo thanh âm run rẩy, ngươi vì cái gì không cứu hắn? Khương Vân thản nhiên nói, ta cứu không được hắn. Đây cũng không phải Khương Vân kiếm tốn, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cự ly kia truyền thuyết chi cảnh còn có một chút cự ly, hắn nhiều nhất liền là cùng lão giả kia thực lực tại như nhau chi gian. Giống như hắn thật tùy tiện gia nhập chiến đoàn, đi chợ giúp sáng sinh hoàng tộc, kia trừ phi trường thương màu đen phát huy, bằng không mà nói, hắn cũng có khả năng đồng dạng táng thân ở chỗ này. Huống chi, Khương Vân cùng sáng sinh hoàng tộc quan hệ trong đó thật là rắc rối phức tạp. Mặc dù Ti Tịnh An đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng là thương mang nhưng lại kém chút giết hắn. Nhất là Nguyệt Linh tộc cùng Thiên Thủ tộc những này tộc quần tao ngộ, cũng tất nhiên có sáng sinh hoàng tộc người hạ thủ. Bởi vậy, mặc dù có thực lực, Khương Vân cũng sẽ không đi cứu những cái kia sáng sinh người hoàng tộc. Những chuyện này, Ti Lăng Hiểu tự nhiên không biết. Bất quá nàng ngược lại là tin tưởng Khương Vân, ngậm miệng lại, thậm chí nhắm mắt lại, cũng không đi hỏi thăm Khương Vân rốt cuộc muốn mang theo chính mình trốn đi nơi nào, mặc cho Khương Vân mang theo chính mình. Đối với chưa hề rời đi ra nàng tới nói, đích thật là bị nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong, được bảo hộ hảo hảo. Bởi vậy, đây là nàng lần thứ nhất chân chính nhìn thấy chính mình tộc nhân chết đi, cũng làm cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được, thậm chí có chút hối hận, chính mình tại sao lại muốn tới nơi này. Khương Vân trong đầu cũng tại cấp tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư mình rốt cuộc nên trốn đi cái gì địa phương. Kỳ thật, hắn cũng sớm đã nghĩ đến một cái địa phương, liền là tiến về tịch diệt tộc cấm địa. Chỉ là tại đoán được đây hết thảy chuyện phía sau chủ mưu, rất có thể là cơ vong về sau, để hắn không thể không thận trọng suy tính một chút. Tiến vào cấm địa, nếu như gặp phải cơ vong, chính mình cũng không phải hắn đối thủ, sẽ hay không cùng Ti Lăng Hiểu cùng một chỗ, tất cả đều chết ở trong tay của hắn. Thế nhưng là, tại đem toàn bộ tịch diệt tộc thế giới lượn quanh một vòng về sau, Khương Vân cũng vẫn tìm không thấy một cái an toàn chỗ, cũng làm cho hắn không thể không đem mục quang nhìn về phía cấm địa. Giống như đợi trong thế giới này, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết, chẳng bằng tiến vào cấm địa bên trong đi thử xem vận khí. Huống chi, nơi đó còn có thông hướng vực ngoại chiến trường con đường. Thôi, liền đi cấm địa, ta ngược lại muốn xem kia cơ vong đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đối với cơ vong, Khương Vân là thật có hứng thú nồng hậu. Mặc dù mình còn không có gặp qua hắn, nhưng hắn làm hết thảy, lại là đã chứng minh hắn không hổ là cơ không phàm hải tử. Cho giỏi hơn thầy. Khương Vân đem ý nghĩ của mình nói cho Ti Lăng Hiểu. Mà cái sau hiển nhiên vẫn là không có theo sự tình vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần, căn bản không có bất kỳ chủ ý, tự nhiên tất cả đều nghe theo Khương Vân phân phó. Cứ như vậy, Khương Vân mang theo Ti Lăng Hiểu, hướng về cấm địa mà đi. Cũng liền tại lúc này, tại cấm địa bên trong, lại là có một bóng người đột nhiên trống rông xuất hiện. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy người này, liền sẽ nhận ra, hắn rõ ràng là cổ tộc thiếu tôn. Chương 2749, ba khối mệnh thạch. Vượt ngoại chiến trường, Quán Thiên Cung bên ngoài. Thiên giả mặt mỉm cười đối với bên cạnh Tiểu Hà nói, Bạch cô nương, lần này ngươi ta nhưng là muốn dùng bản tôn tiến vào cái này Quán Thiên Cung. Nếu là hơi không cẩn thận, ngươi ta cũng tương tự lại có vẫn lạc nguy hiểm, ngươi có sợ hay không? Tiểu Hà trên mặt vốn là không lộ vẻ gì, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Quán Thiên Cung, nghe được thiên giả câu nói này, trên mặt của nàng mới lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không sợ. Ha ha! Thiên giả cao giọng cười to nói, không sai, có ta ở đây. Ngươi thật sự không cần sợ. Trừ phi là ta chết đi, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thụ thương. Câu nói này, giống như nếu đổi lại là cái khác nữ tử nghe được, tất nhiên sẽ tâm hoa nộ phóng. Đường đường thiên tộc thiếu chủ, vậy mà lại không tiếc dùng sinh mệnh đi bảo vệ mình an toàn, cỡ nào làm người ta cảm động. Nhưng là Tiểu Hà trong lòng, lại là bởi vì câu nói này mà có chút run lên. Bởi vì nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, lần trước tiến vào Quán Thiên Cung bên trong, giết chết chính mình phân thân, liền là thiên giả phân thân. Chuyện này, thiên giả từ đầu đến cuối không biết, Tiểu Hà cũng chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Cũng liền từ đó về sau, nàng không còn có đơn độc cùng thiên giả chung đụng. Thậm chí lần này, giống như không phải thiên giả tự mình đăng môn mời, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại đến cái này Quán Thiên Cung. Thiên giả tiếng cười vừa thu lại, ngược lại nhìn về phía sau mình. Lần này, hắn cũng không phải cùng Tiểu Hà hai người mà đến, mà là còn mang theo mặt khác 8 tên thiên tộc tộc nhân, toàn bộ đều là đạp hư cảnh. Nhìn xem 8 người, thiên giả trên mặt không có nụ cười, mà lại lộ ra vẻ lạnh lùng nói, các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta tiến vào Quán Thiên Cung về sau hàng đầu nhiệm vụ, không phải đi xông vào này 99 tầng cung điện, mà là trước muốn đem những cái kia sâu kiến toàn bộ diệt sát đi. Ngay sau đó, thiên giả đem ánh mắt nhìn về phía diệt vực phương hướng, cười lạnh nói, lần này, cũng đồng dạng là chúng ta cùng cổ tộc một lần đọ sức. Ta nếu bị thua, bị cổ tộc thiếu tôn chế dễ ước, đến lúc đó, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. 8 tên thiên tộc tộc nhân cùng kêu lên ứng hòa nói, vâng, đi. Thiên giả phất ống tay háo một cái, mang theo tính cả Tiểu Hà ở bên trong 9 tên thiên tộc tộc nhân, theo giới phùng bên trong hiện thân mà ra, hướng về Quán Thiên Cung nhanh chân đi đi. Mà đối với sự xuất hiện của bọn hắn, vây tụ tại 4 phía đông đảo tu sĩ ai cũng không có quá mức chú ý. Sáng sinh hoàng tộc bên trong, Ti Tĩnh An đã từng cái tìm được cổ ẩn tộc bị tiến đánh thời điểm, rời đi tộc quần 4 tên đạp hư tộc nhân. Thông qua đối bọn hắn siêu hồn, Ti Tĩnh An từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cũng từ từ để xuống. Bởi vì 4 người này đều có xác thực chứng cứ, cũng không có tiến về Tây Nam hoang vực. Bởi vậy, hắn gần như có thể khẳng định, bắt đi Khương Vân Đạo Lữ người, hẳn không phải là chính mình sáng sinh hoàng tộc gây nên. Bất quá, khi hắn đi vào cái cuối cùng tộc nhân Ti Lăng Sóc nơi ở thời điểm, lại là phát hiện Ti Lăng Sóc căn bản không tại. Ti Tĩnh An phất tay kêu lên một tên tộc nhân nói, Ti Lăng Sóc đâu? Ti Lăng Sóc từ khi hơn 2 năm trước rời đi về sau, đến bây giờ cũng còn chưa trở về. Cái gì? Đáp án này để Ti Tĩnh An trong mắt lập tức lóe lên một đạo hàn quang, ngay sau đó truy hỏi, hắn có hay không nói, đi nơi nào ở giữa, có hay không để cho người ta truyền tin tức trở về? Không có. Ti Tĩnh An phất tay để tên này tộc nhân rời đi, đứng tại chỗ, nhăn nhăn lông mày. Cho dù đối với chính mình tộc quần sự tình, chính mình chưa từng hỏi đến, nhưng là thân là lão tổ, hắn tự nhiên cũng biết, chính mình nhất tộc, nhưng phàm là đạt tới đạp hư cảnh tộc nhân, làm tộc quần trung kiên lực lượng, là bị tộc quần coi trọng cùng bảo hộ. Nếu như không có cái gì tình huống đặc thù, không có cái gì đặc thù nhiệm vụ, tuyệt đối không có khả năng để một cái đạp hư tộc nhân bên ngoài cùng tộc đàn mất đi liên hệ vượt qua 1 năm lâu. Mà bây giờ, Ti Lăng Sóc rời đi tộc đàn đều đã thời gian hơn 2 năm, vậy mà từ đầu đến cuối không có truyền qua tin tức trở về, cái này có chút không đúng. Trầm ngâm sau một lát, Ti Tĩnh An cất bước rời đi, đi tới một chỗ lầu các trước đó. Lầu các tổng cộng có tầng 13, trong đó căn cứ sáng sinh tộc nhân tu vi cảnh giới đẳng cấp, phân loại trưng bày mỗi một vị trực hệ tộc nhân mệnh thạch, từ đó để tộc đàn có thể biết được những này tộc nhân an nguy. Đại môn chỗ, trưng bày một tấm ghế nằm, một cái lao giả râu tóc bạc trắng đang nằm trên ghế, đánh lấy chớp mắt. Ti Tĩnh An đối lao giả rất cung kính thi cái lễ về sau, lúc này mới vượt qua lao giả, tiến vào lầu các. Ti Tĩnh An không có dừng lại, trực tiếp lên tới tầng thứ 11, đẩy cửa tiến vào, bên trong mặt thình lình trưng bày vượt qua 100 khối mệnh thạch. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, sáng sinh trong hoàng tộc, đạp hư cảnh tộc nhân số lượng, vượt qua 100 tên. Ti Lăng Sóc. Ti Tĩnh An chỉ một ngón tay, thuộc về Ti Lăng Sóc mệnh thạch trực tiếp đã rơi vào trong tay của hắn, kỳ thượng hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ Ti Lăng Sóc chí ít sinh mệnh là bình yên vô sự. Ngay sau đó, Ti Tĩnh An nhắm mắt lại, cầm mệnh thạch trong lòng bàn tay, có từng đạo nguyên văn tuôn ra, tràn vào mệnh thạch bên trong. Đây là sáng sinh hoàng tộc một loại thần thông. Băng vào mệnh thạch, có thể biết được mệnh thạch chủ nhân đại khái vị trí, cũng chính là vì phòng ngừa tộc nhân hội sẽ không hiểu mất tích. Sau một lát, Ti Tĩnh An đột nhiên mở mắt, trong mắt càng là bạo phát ra hào quang chói mắt. Bởi vì hắn cảm ứng được, giờ phút này Ti Lăng Sóc vị trí, vậy mà cực kỳ cao Sơn Hải vực. Sơn Hải vực, kỳ thật tại Diệt vực bên trong cũng không có bao nhiêu danh khí, có rất ít người biết nơi đó là Tịch Diệt tộc trưởng Cơ Không Phàm mở ra tới đạo vực. Ti Lăng Sóc ngược lại là biết Sơn Hải vực, nhưng là Ti Tĩnh An đã từng tự mình xuống mệnh lệnh, chính mình nhất tộc tộc nhân vô luận như thế nào không thể tới gần Sơn Hải vực, càng không thể tiến vào bên trong. Nhưng là bây giờ, Ti Lăng Sóc vậy mà tại Sơn Hải vực phụ cận. Cái này khiến Ti Tịnh An không khỏi nhớ tới trước đó Khương Vân đối với Thương Mang hoài nghi. Vì thế, chính mình còn nổi cơn tức giận, cho rằng Khương Vân căn bản chính là tại suy đoán lung tung. Mà bây giờ Ti Lăng Sóc vị trí, lại là đã đến gần vô hạn Khương Vân phỏng đoán. Ti Tịnh An không nhịn được gượng cười nói, chẳng lẽ, thật là tộc thúc phái Ti Lăng Sóc xuất thủ, công kích cổ ẩn tộc, bắt đi Khương Vân đạo lữ, muốn mượn Khương Vân đạo lữ đến uy hiếp Khương Vân sao? Tộc thúc a tộc thúc, ngươi tại sao phải đưa Khương Vân vào chỗ chết đâu? Cùng Khương Vân là bạn, có thể cho chúng ta sáng sinh hoàng tộc mang tới chỗ tốt, tuyệt đối phải xa xa quá đáng giết hắn. 3. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng bạo hưởng truyền đến, kinh động đến Ti Tịnh An, cũng làm cho hắn ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó, có một khối mệnh đá bể đi. Cái này là ai mệnh thạch? Còn không đợi Ti Tịnh An biết rõ ràng bể nát mệnh thạch là thuộc về người nào thời điểm, đột nhiên lại là một tiếng vang giòn truyền đến, khối thứ hai mệnh đá bể đi. Ti Tĩnh An sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù mệnh đã bể đi, có tộc nhân bên ngoài tử vong là thường đã có sự tình, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp có hai khối đạp hư cảnh tộc nhân bỏ mình, lại là có chút không bình thường. Ti Tĩnh An trầm giọng mở miệng nói, người tới, nhanh chóng nói cho ta, cái này hai tên tộc nhân phải chăng thân phụ nhiệm vụ, chết ở nơi nào. Nhưng mà, ngay tại Ti Tĩnh An đạo mệnh lệnh này vừa mới nói xong, lại có một tiếng bạo hưởng truyền đến. Khối thứ ba mệnh đã bể đi. Mà nhìn xem khối này mệnh thạch, Ti Tịnh An có chút nheo lại trong hai mắt bắn ra hàn quang, hắn cũng không cần để cho người ta đi điều tra, vây tay, mệnh thạch trực tiếp rơi vào hắn trong tay. Bởi vì, hắn biết khối này mệnh thạch chủ nhân là ai. Tên này tộc nhân Tu Vi đã đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong, thậm chí vô cùng có khả năng bước vào truyền thuyết chi cảnh, mà đối với dạng này tộc nhân, hắn mỗi một cái đều là rất tin tưởng. Cầm mệnh thạch mảnh vỡ, Ti Tịnh An gần từng chữ một, Ti Trường Hành, Hoàng Hình Ti. Lúc này, phía sau hắn, có tộc nhân thanh âm vang lên nói, hồi bẩm lão tổ, vừa mới chết đi kia hai tên tộc nhân, đều là tại Hoàng Hình Ti đang trực. Tịch diệt tộc tộc địa, đã xảy ra chuyện gì? Ti Tĩnh An hơi do dự, phất ống tay háo một cái nói, xem ra, ta cần tự mình đi một chuyến nơi đó. Chương 2750, chặt đứt hương hỏa. Ngay tại Ti Tĩnh An đi ra lầu các đại môn thời điểm, kia nằm trên ghế ngủ lão giả bỗng nhiên mở miệng nói, An tiểu tử. Nghe được lão giả thanh âm, Ti Tĩnh An trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị lão giả này mặc dù nhìn qua vẹn vẹn chỉ là phụ trách trông coi cái này cất giữ mệnh thạch lầu các đại môn, không có bất kỳ cái gì thân phận địa vị, thậm chí có chút tuổi trẻ tộc nhân đối lão giả đều không phải là rất tôn kính, nhưng Ti Tĩnh An lại là phi thường tin tưởng, vị lão giả này là cùng Ti Thương tộc thúc là cùng thời đại tồn tại. Năm đó, Ti Thương biến mất về sau, sáng sinh hoàng tộc quả thực loạn một trận, may mắn mà có vị lão giả này cùng mấy người khác chủ động đứng ra. Lúc này mới ổn định lại tộc nhân trái tim. Bất quá, về sau không biết chuyện gì xảy ra, mấy vị kia lựa chọn bế quan không ra, vị lao giả này bỗng nhiên tiểu biến thành giữ cửa, mà lại gần như xưa nay không nói chuyện, từng ngày ngay cả khi ngủ. Bởi vậy, nghe được lao giả đột nhiên mở miệng nói chuyện, để Ti Tĩnh An không nhịn được cảm nhận được kinh ngạc. Ti Tĩnh An xoay người lại, đối lao giả không người cong xuống, cung kính nói, tộc thúc, chuyện gì? Lao giả vẫn nhắm mắt lại, trầm mặc không nói, như cùng ngủ lấy. Mà Ti Tĩnh An cứ việc trong lòng lo lắng, muốn tranh thủ thời gian chạy tới tịch diệt tộc địa, nhưng là trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, cứ như vậy không người tại đứng ở nơi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến một lát trôi qua về sau, lão giả mới tiếp tục mở miệng nói, Lăng Hiểu rời đi. Nghe xong lời này, Ti Tĩnh An sắc mặt lập tức đại biến, cũng không đoái hoài tới cung kính không cung kính, đồng nhiên ngồi thẳng lên, nhìn xem lão giả nói, không có khả năng. Lăng Hiểu trên thân có ta bày ra cấm chế, giống như nàng rời đi tộc địa phạm vi. Ta nhất định có thể cảm ứng đến. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi lưu lại cấm chế, sớm đã bị chính nàng vụng trộm giải khai, đặt ở một cỗ nàng tự tay sáng tạo ra thế thân trên thân. Ầm. Ti Tĩnh An thân thể vậy mà khống chế không nổi về sau bước ra một bước, trên mặt càng là lộ ra một tia hoảng sợ nói, ta không biết chút nào. Không cần khẩn trương, việc này không trách ngươi. Lão giả thần sắc bình tĩnh như trước mà nói, lại nói, nàng rời đi. Đối với ta sáng sinh hoàng tộc tới nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nói đến đây, lão giả lại là trầm mặc sau một lát, bỗng nhiên chậm rãi mở mắt, hai đạo kim quang theo trong mắt của hắn bắn ra, thẳng tắp rơi vào Ti Tĩnh An trên thân, để Ti Tĩnh An thân thể lần nữa khẽ run lên. Lão giả nhìn chằm chằm Ti Tĩnh An nói, "An tiểu tử, từ khi Thông Thiên môn sẽ mở ra tin tức truyền ra đến nay, ta luôn cảm thấy có chút tâm thần bất định, tựa hồ ta sáng sinh nhất tộc sẽ nên đón một trận đại nạn." Giống như đổi lại bình thường, Ti Tĩnh An đối với lão giả lời nói này tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng, nhưng là vừa mới hắn mới tận mắt thấy ba tên đạp hư cảnh tộc nhân mệnh thạch bể nát, biết Ti Lăng Sóc đi đến Sơn Hải vực. Giờ phút này được nghe lại lão giả câu nói này, để hắn không tin cũng phải tin, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi nói, tộc thúc, đại khái là cái gì đại nạn? Lão giả cũng không có trực tiếp trả lời Ti Tịnh An vấn đề, mà là không hiểu đổi đề tài nói, quang ám hoàng tộc phong tộc sự tình, ngươi biết nhiều ít. Cái này Ti Tịnh An do dự một chút, lời nói thật thực nói ra, loại trừ là bởi vì thông thiên môn sẽ mở ra bên ngoài, hẳn là còn cùng một cái tên là Khương Vân tu sĩ có quan hệ. Không. Lão giả lại là lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Bởi vì liền tại bọn hắn tuyên bố phong tộc trước đó, ta cảm ứng được Bách Lý Thánh khí tức. Ti Tinh An đương nhiên biết, Bách Lý Thánh, liền là bị quang ám nhất tộc tôn làm thủy tổ, dung hợp quang ám hai loại lực lượng cường giả. Mặc dù truyền thuyết hắn cũng sớm đã chết rồi, nhưng là làm quang ám nhất tộc đối thủ, sáng sinh tộc lại là rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không có chết. Nhất là vị lão giả này, còn có trong tộc các vị trưởng giả, đã từng cùng Bách Lý Thánh giao thủ qua. Lại thêm thực lực của bọn hắn cùng thần thức đều là cực mạnh, sở dĩ Bách Lý Thánh vừa xuất hiện, liền có thể cảm ứng được. Lão giả nói tiếp, Bách Lý Thánh biến mất nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên xuất hiện về sau, quang ám hoàng tộc tiểu tuyên bố phong tộc, cái này mấy món sự tình chi gian, tất nhiên có chỗ liên quan. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể nào suy đoán, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thoáng cái, hiện tại làm nhanh lên chút ít chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng chí ít không thể để cho ta sáng sinh nhất tộc, chặt đứt hương hỏa. Nhìn xem đã một lần nữa nhắm mắt lại lão giả, Ti Tịnh An chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Lão giả nhắc nhở, nghe vào là hời hợt, nhưng là lão giả nói cuối cùng bốn chữ, lại là thật sâu chấn động đến hắn. Chặt đứt hương hỏa, sẽ cùng thế là diệt tộc. Chính mình nhất tộc, sừng sững diệt vực chi đỉnh nhiều năm như vậy, mà lại phát triển càng ngày càng cường thịnh. Bây giờ mắt thấy quang ám hoàng tộc bị Khương Vân hảo hảo giáo huấn một trận, phong tộc không ra. Đúng là mình nhất tộc thừa cơ tiếp tục lớn mạnh tốt đẹp thời cơ, nhưng mà tộc thúc lại làm cho tự mình làm tốt diệt tộc chuẩn bị. Đứng đầy nửa ngày sau, Ti Tinh An mới dần dần lấy lại tinh thần, đối lao giả nói, tộc thúc, chẳng lẽ loại trừ làm tốt chuẩn bị xấu nhất bên ngoài, liền không có biện pháp có thể làm cho tộc ta tránh thoát lần này kiếp nạn sao? Lao giả tựa hồ lại ngủ thiếp đi, căn bản không có chút nào phản ứng, cho đến Ti Tinh An đều chuẩn bị từ bỏ chờ đợi rời đi thời điểm, trong miệng của hắn mới khe khẽ phun ra một câu, lang hiểu. Cùng mang theo Lăng Hiểu rời đi người, bọn hắn có lẽ có thể trợ giúp ta tộc. Ti Tĩnh An sửng sốt nói, Lăng Hiểu là bị ai mang đi? Lão giả lần này lại là không lên tiếng nữa, mà là nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu Ti Tĩnh An rời đi. Đã tại tộc thúc nơi này hỏi không ra cái gì, Ti Tĩnh An tự nhiên cũng không lại trì hoãn, đối tộc thúc không người thi lễ về sau, lập tức hướng về chỗ ở của mình tiến đến. Hắn vẫn như cũ có chút hoài nghi tộc thúc, hoài nghi Ti Lăng Hiểu có phải là không có rời đi. Sở dĩ nhất định phải trở về tận mắt xem. Bất quá, đi đến một nửa, hắn liền đã dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì thào nói, mang đi Lăng Hiểu người, ta biết là ai, chỉ có thể là Khương Vân. Nói cách khác, tìm tới Lăng Hiểu cùng Khương Vân, liền có khả năng trợ giúp ta tộc vượt qua kiếp nạn. Không sai, Khương Vân là tới từ thông thiên môn bên trong, mà Lăng Hiểu lại là tộc ta. Không đợi đem nói cho hết lời, Ti Tình An đã quay lại thân hình, hướng về tịch diệt tộc chỗ tiến đến. Tịch diệt tộc cấm địa bên trong, mặc dù là nhìn một cái bóng tối vô tận, nhưng là trong bóng đêm, lại là có từng tòa diện tích lớn tiểu khác nhau đại địa. Giờ này khắc này, ở trong đó một tòa đại địa biên giới chỗ, khoanh chân ngồi hai cái nam tử. Một trong số đó liền là cổ tộc thiếu tôn, mà đổi thành một người, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, tướng mạo khôi ngô, mặt không biểu tình, chỉ có trong mắt lộ ra một loại cao ngạo chi ý. Hán tướng mạo cùng thiếu tôn lại có 4-5 phần tương tự, tựa hồ hai người là huynh đệ. Thiếu tôn nhàn nhạt mở miệng nói, cổ vong, việc này ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cái kia tên là cổ vong nam tử lúc này mới cười nhạt một cái nói, tám thành đi. Cao như vậy thiếu tôn lông mày nhớn lên nói, ngươi cũng không nên xem thường cái này diệt vực, vẹn vẹn là hai đại hoàng tộc liền là tàng long hoa hổ, trong đó thậm chí không thiếu có tiếp cận kia nhất cảnh giới cường giả. Chỉ bất quá có chúng ta thiên cổ hai tộc cấp chế, bọn hắn không dám đột phá mà thôi, nhưng là giống như đem bọn hắn ép, bọn hắn coi như không quan tâm. Mà trừ bỏ thiên cổ hai tộc bên ngoài, cái này diệt vực bên trong còn có một chút cổ lao ẩn thế tộc đàn, trong đó cũng là không thiếu cường giả. Nói đến đây, thiếu tôn sắc mặt nhất ngưng đạo, huống chi, lần này thế nhưng là chúng ta cùng thiên tộc một lần đọ sức, nếu như thua, đối với chúng ta thế nhưng là thật to bất lợi. Cổ vong khẽ mỉm cười nói, thiếu tôn, cho dù chúng ta thất bại, nhưng thiên tộc khẳng định so với chúng ta thua càng nhanh, quán thiên cung, há lại tốt như vậy lấy được. Kia là đến từ thông thiên môn bên trong pháp bảo. Thiên tộc như muốn chiếm thành của mình, căn bản là không thể nào. Thiếu tôn lắc lắc đầu nói, ta mặc kệ bọn hắn thắng hay thua, đã chúng ta song phương ước định, thông thiên môn mở ra trước đó, quán thiên cung bởi thiên tộc đi tranh đoạt, diệt vực bởi chúng ta cổ tộc đến thống trị, vậy chúng ta tự nhiên muốn thắng. Chương 2751, lại vào cấm địa. Mặc dù thiếu tôn trong giọng nói lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng là cổ vong trên mặt lại vẫn mang theo bình tĩnh nụ cười nói, đại ca, yên tâm đi, từ nhỏ đến lớn, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Nghe được câu này, thiếu tôn trên mặt biểu lộ nhu hòa không ít, gật đầu nói, không sai, nếu như không có ngươi, đại ca cũng không thể đi đến hôm nay một bước này, ta tin tưởng ngươi. Nếu có cái gì cần, cứ việc nói ra, chỉ cần tại năng lực ta cho phép phạm vi bên trong, ta đều sẽ đáp ứng. Sau khi nói xong, thiếu tôn đứng dậy, vươn tay, nhẹ nhàng vô vô cổ vong bả vai nói, chính mình cẩn thận một chút, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tốt. Theo thiếu tôn rời đi, cổ vong nụ cười trên mặt cũng thời gian dần qua thu liễm. Mặc dù nhìn như khôi phục bình tĩnh, nhưng là trong mắt kia mặt ngạo nghệ chi ý lại là hóa thành vẻ thống khổ, thoáng qua liền mất. Ngay tại thiếu tôn rời đi cấm địa đồng thời, Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu hai người đã đứng ở một ngọn núi trong bụng, phía dưới có một cái to lớn vô cùng đen nhánh cửa hang. Tự nhiên, thông qua cái này cửa hang, liền có thể tiến vào tịch diệt tộc cấm địa. Khương Vân đã từng tới một lần nơi này, coi là xe nhẹ đường quen. Lại thêm hiện tại trong thế giới này, đã không có hoàng hình ti người, sở dĩ hai người một đi ngang qua đến, cực kỳ thuận lợi, liền địch nhân đều không có gặp được. Nhìn thật sâu một chút phía dưới cửa hang về sau, Ti Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi làm sao lại nhanh như vậy đã tìm được nơi này. Mặc dù Ti Lăng Hiểu lúc trước bởi vì mắt thấy tộc nhân bị giết, tâm linh nhận lấy cực lớn xung kích, nhưng là hiện tại đã tốt hơn nhiều, cũng rốt cục ý thức được Khương Vân đối với nơi này tựa hồ vô cùng quen thuộc. Khương Vân cũng không có giấu giếm, bình tĩnh nói, bởi vì ta đã từng tới nơi này, cũng đi vào qua một lần cấm địa. Cái gì? Ti Lăng Hiểu lập tức há to miệng nói, ngươi đã tới nơi này tự nhiên là ngục giam A. Khương Vân không để ý đến nàng chấn kinh, tiếp tục nói, ta lại nói cho ngươi thoáng cái bây giờ tình huống, thế giới này đã bị những này tướng tộc, còn có tịch diệt tộc người xuất thủ triệt để phong tỏa, chỉ có thể vào không thể ra. Mà lại, ta hoài nghi, cho dù có thể tiến vào giới này, hẳn là cũng chỉ có thể là truyền thuyết cảnh phía dưới tu vi. Liền xem như Ti Tĩnh An đến đây, chỉ sợ cũng vô pháp tiến vào. Nói ngắn gọn, nơi này loại trừ hai người chúng ta bên ngoài, những người khác, mặc kệ là hiện tại, vẫn là ngày sau hội, sẽ tiến vào nơi này, ngươi cũng nhưng khi làm địch nhân đối đãi. Bởi vậy, chỗ này cấm địa, chính là chúng ta rời đi giới này đường ra duy nhất. Mặc dù Ti Lăng Hiểu biết Khương Vân cũng không phải là tại nói chuyện giật gần, nhưng là nghe nói tiểu liền Ti Tĩnh An cũng vô pháp tiến vào giới này, vẫn là để nàng có chút không tin tưởng nói, lao tổ lão nhân ra ông ta cũng không còn như vào không được a. Khương Vân lắc lắc đầu nói, giống như truyền thuyết chi cảnh có thể tiến vào giới này, vậy những này tướng tộc tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy dám giết chết người tộc nhân. Dù sao, những này tướng tộc tiến vào giới này cũng chỉ là bọn hắn trong tộc một phần người mà thôi, bọn hắn cũng có riêng phần mình người nhà, cũng muốn lo lắng bị diệt tộc. Tóm lại, chúng ta tiếp xuống hội, sẽ tiến vào cái này lỗ đen, mà vì phòng ngừa ngươi có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ đem ngươi đưa vào của ta hư vô giới bên trong. Ti Lăng Hiểu lập tức cự tuyệt nói, ta không muốn. Ta vụng trộm chạy ra ngoài, chính là vì mở mang kiến thức một chút, ngươi đem ta đưa vào cái gì hư vô giới, ta khẳng định cái gì đều không nhìn thấy, vậy ta còn không bằng tại gia ở lại đâu. Khương Vân đã sớm ngờ tới Ti Lăng Hiểu hội, sẽ cự tuyệt. Sở dĩ thẳng thắn mà nói, ngươi tu vi quá yếu, ta sợ đến lúc đó vô pháp chiếu cấu ngươi, ngươi nếu là cũng chết tại nơi này, ta hội, sẽ, thẹn với Ti Tĩnh An. Ngươi, Ti Lăng Hiểu mở to hai mắt nhìn, tức giận nói, ta không cần ngươi chiếu cố. Thoại âm rơi xuống, Ti Lăng Hiểu đột nhiên thả người nhảy lên, vậy mà trực tiếp hướng về kia đen nhánh cửa hang nhảy xuống. Ti Lăng Hiểu cái này đột nhiên cử động, thật là ngoài Khương Vân dự kiến, căn bản cũng không có nghĩ đến, thậm chí cũng không kịp đi ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ti Lăng Hiểu thân hình biến mất tại hắc ám bên trong. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân nhăn nhăn lông mày, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nha đầu này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn không sợ Ti Lăng Hiểu thực lực yếu, hắn liền là lo lắng Ti Lăng Hiểu không nghe lời, sẽ cho nàng, cũng cho chính mình dẫn xuất phiền phức ngập trời đến. Thế nhưng là việc đã đến nước này, Khương Vân cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chuẩn bị đồng dạng nhảy đi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn mục quang nhưng lại là ngưng tụ. Khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn vực ngoại chiến trường phương hướng, nhẹ giọng nói, kiếm đồ tộc cùng linh kính tộc hai tên đạp hư, chết. Lúc trước Khương Vân mang theo tiến về quang ám hoàng tộc kia 18 tên đạp hư cường giả, loại trừ tu la bên ngoài, những người còn lại đều bị hắn đặt xuống nô ấn. Mà bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác được có hai tên đạp hư cường giả nô ấn đã sụp đổ, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa hai người này đã chết. giống như các ngươi là chết tại người khác chi thủ, ta còn có thể thay các ngươi báo thù, nhưng các ngươi nếu là chết tại Quán Thiên Cung bên trong, vậy ta cũng không thể ra sức. 18 tên cường giả, nguyên bản Khương Vân là hy vọng bọn họ, hoặc là đi theo chính mình cùng đi tịch diệt tộc tộc địa, hoặc là liền là trở lại Tây Nam Hoang Vực. Thế nhưng là bọn hắn muốn đi xông xáo Quán Thiên Cung, như vậy tại Khương Vân nghĩ đến, bọn hắn tất nhiên là bị Quán Thiên Cung bên trong cơ quan, hay là Mặc Thần bọn người giết chết. Dù sao Quán Thiên Cung bên trong là chân chính nguy cơ tứ phía, tiêu liền Khương Vân cũng không dám nói chính mình tại Quán Thiên Cung bên trong là an toàn, bởi vậy cái chết của bọn hắn cũng là bình thường. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân lắc đầu, không định để ý tới việc này thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Bởi vì, trong chớp mắt này chi gian, thình lình lại có 4 tên đạp hư cường giả tử vong. Trong thời gian ngắn như vậy, liên tục 6 tên đạp hư, gần như đồng thời tử vong. Cái này khiến Khương Vân không khỏi đối với mình lúc trước ý nghĩ có vẻ hoài nghi. Cho dù Quán Thiên Cung bên trong lại nguy hiểm, Mặc Thần bọn hắn xuất thủ lại vô tình, nhưng 6 người này đều là đạp hư cường giả, cũng không trở thành trong nháy mắt bị giết đi. Mà lại, không phải nói Quán Thiên Cung quy tắc đã có chỗ cải biến, tiến vào người chí ít có một nửa có thể sống đi ra không? Mặc dù Khương Vân trong lòng không hiểu, nhưng là nghĩ đến nửa ngày nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, cuối cùng vẫn chỉ có thể đem bọn hắn cái chết, đổ cho Quán Thiên Cung bên trên. Hy vọng Tu La bọn người có thể biết khó mà lui, còn sống rời đi Quán Thiên Cung đi. Nương theo lấy lời nói vang lên, Khương Vân cũng là thả người nhảy lên, hướng về phía dưới trong lỗ đen nhảy xuống. Cùng nay đồng thời, tịch diệt tộc cấm địa bên trong, khoanh chân ngồi chung một chỗ đại địa phía trên cổ vong, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nói, tịch diệt chi thể, rốt cuộc đã đến. Ngay tại Khương Vân tiến vào tịch diệt tộc cấm địa đồng thời, Quán Thiên Cung bên ngoài những cái kia vây tụ các tu sĩ, trên mặt đều là nhao nhao biến sắc. Bởi vì bọn hắn tiến vào Quán Thiên Cung bên trong thân bằng hảo hữu bọn họ mệnh thạch, vừa mới vậy mà cùng nhau bể nát. Một màn này, để bọn hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước Quán Thiên Cung lần thứ nhất mở ra lúc tình hình. Lần kia tiến vào Quán Thiên Cung tu sĩ, cũng là xuất hiện đại quy mô tử vong, liền như là hiện tại. Còn như những cái kia nguyên bản chuẩn bị tiến vào, nhưng là đến lúc lại từ bỏ đạp hư các cường giả, giờ phút này không nhịn được có chút may mắn chính mình không có đi vào. Tại cự ly Quán Thiên Cung khá xa một chỗ giới phùng bên trong, đứng đấy 12 người, trong đó một cái đầu sói thân người nam tử thấp giọng nói, chư vị, bọn hắn đều đã chết. Cái này 12 người, dĩ nhiên chính là Tây Nam Hoang Vực đạp hư cường giả, bọn hắn cũng không có đồng thời tiến vào Quán Thiên Cung, mà là chia 3 nhóm, phân biệt tiến vào. Bây giờ, nhóm đầu tiên tiến vào 6 người vậy mà toàn bộ chết mất, điều này cũng làm cho bọn hắn rất là chấn kinh. Chỉ có Tu La nhìn chăm chú Quán Thiên Cung nói, bọn hắn tiến vào bên trong thời gian đã không ngắn, trước đó tất cả mọi người là bình an vô sự, thế nhưng là tại 10 người kia sau khi tiến vào, liền bắt đầu có người tử vong. Lang Tử không hiểu hỏi, cái nào 10 người? Một bên Tiết Thiên Thương nói, có phải hay không trong đó có cái trẻ tuổi nữ tử, trong ngực còn ôm một cái tiểu thú 10 người kia? Tu La gật đầu nói, ta hoài nghi, bọn hắn không phải chết tại Quán Thiên Cung mai phục phía dưới, mà là chết tại 10 người kia chi thủ. Không thể nào. Lang Tử gãi gãi đầu nói, 10 người kia chẳng lẽ tiểu không sợ Quán Thiên Cung mai phục, không sợ những cái kia chấn thủ cao thủ, còn có tinh lực đi giết chết những người khác. Có phải hay không, vào xem liền biết rồi. Tu La cười lạnh một tiếng, đột nhiên cất bước hướng về Quán Thiên Cung bên trong đi đến. Chương 2752, thanh âm biến mất. Nhìn xem Tu La nhanh chân tiến lên bóng lưng, đừng nói Tiết Thiên Thương bọn người là hai mặt nhìn nhau, tiểu liền bốn phía cái khác đến từ diệt vực tu sĩ, cũng đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Quán Thiên Cung bên trong tu sĩ, ngay tại kinh lịch đại quy mô tử vong, mặc kệ bên trong mặt xảy ra chuyện gì, tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp, nhưng mà lại có người lựa chọn ở thời điểm này tiến vào Quán Thiên Cung. Cái này căn bản là muốn chết. Lang Tử quay đầu nhìn cái khác có người nói, chúng ta là theo chân hắn đi vào chung, vẫn là tiếp tục ở chỗ này chờ. Tiết Thiên Thương lắc đầu nói, thực lực của hắn so với chúng ta đều muốn cường đại hơn rất nhiều, có lẽ hắn có sức tự vệ, nhưng chúng ta đi vào, chỉ sợ cũng cùng trước đó 6 người đồng dạng, chỉ có đường chết một đầu. 11 người, cuối cùng tất cả đều chỉ là đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên Tu La đi vào Quán Thiên Cung. Tu La trên mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn có một vòng vẻ chờ mong. Mặc dù vừa mới hắn cũng không có quá mức chú ý 10 người kia, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, nhưng là hiện tại cẩn thận hồi tưởng phía dưới, lại là để hắn ẩn ẩn cảm thấy, đối phương khí tức, chính mình giống như đã từng quen biết. Tại mảnh này trong thiên địa, có thể mang cho ta cảm giác đã từng quen biết người, không nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, 10 người kia, hẳn là đến từ thiên tộc. Từ trước đến nay tự xưng là cao chúng sinh nhất đẳng thiên tộc, vậy mà bắt đầu đại quy mô đồ sắt những này hạ đẳng sinh linh, việc này, có ý tứ. Theo trong lô đen rơi xuống lạc mà đi, Khương Vân mặc dù đã từng có một lần kinh lịch, nhưng là vẫn không thể tránh khỏi cảm nhận được kia cỗ theo bốn phương tám hướng không ngừng vào tới, muốn đem chính mình hoàn toàn thôn phệ ý tuyệt vọng. Cũng may hắn bây giờ tu vi cùng hồn lực, so với lần đầu tiên tới nơi này lúc mạnh hơn quá nhiều, mà lại ý chí cũng là cực kỳ cứng cỏi, sở dĩ bị ảnh hưởng cũng không lớn. Đang đến gần hơn 2 canh giờ hạ lạc về sau, Khương Vân rốt cục rơi vào một khối đại địa phía trên. Toàn bộ quá trình đều cùng hắn năm đó lúc đến giống nhau như lúc. Khối này đại địa cũng chỉ có vạn trượng phương viên. Chỉ là, làm Khương Vân thần thức trong nháy mắt bao trùm tòa này đại địa về sau, lại là không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Bởi vì trừ mình ra, tòa này đại địa phía trên không còn có cái khác bất kỳ vật gì, tự nhiên cũng không có Ti Lăng Hiểu. Ti Lăng Hiểu bất quá so với mình sớm tiến vào lỗ đen mấy chục giây thời gian, nhưng mà mình bây giờ vậy mà cùng nàng không tại cùng một khối đại địa phía trên. Hẳn là, nàng bị loại kia ý tuyệt vọng ảnh hưởng, tự sát. Đây cũng không phải là Khương Vân đang nói đùa, mà là ý tưởng chân thật của hắn. Loại kia tuyệt vọng, thật sự có thể để ý chí lực hơi yếu người vì thoát khỏi mà lựa chọn tự sát. Mà Ti Lăng Hiểu là ngẽ con mới đẻ, mặc dù là gan rất lớn, nhưng là không có trải qua mưa gió. Liền nhìn đến tộc nhân tử vong đều đắm chìm trong chấn kinh cùng trong bi thương vô pháp tự kiềm chế, nói rõ ý chí của nàng lực cũng hẳn là không cường. Như vậy, bị loại này tuyệt vọng kích thích đến tự sát, cũng không phải là không thể được sự tình. Bất quá, Khương Vân lại là không lớn tin tưởng mình điều phỏng đoán này. Bởi vì Ti Lăng Hiểu dù sao cũng là sáng sinh người hoàng tộc, trên thân khẳng định có lấy Ti Tình An cho hộ thân chi vật. Lúc trước bị Thiết Hồng công kích thời điểm, nàng sơ gặp chiến đấu, bối rối phía dưới, quên vận dụng là tình, có thể hiểu. Nhưng là bây giờ tiến vào nơi này, đều nghĩ đến tự sát, giống như còn muốn không nổi vận dụng những pháp bảo kia đến bảo mệnh, tiểu thật sự là có chút nói không đi qua. Giống như không phải tự sát, kia có lẽ liền là cái này tịch diệt tộc tu luyện chi địa, khi tiến vào về sau, kỳ thật cũng là theo cơ hội bị mang đến khác biệt đại địa. Bằng không, giống như đồng thời có bao nhiêu tên tịch diệt tộc người tiến vào nơi này, chẳng phải là muốn rơi vào cùng một chỗ đại địa phía trên. Mặc dù Khương Vân đã là lần thứ 2 tiến vào nơi này, nhưng là đối với nơi này một ít quy tắc lại là không chút nào tin tưởng, sở dĩ chỉ có thể cho rằng Ti Lăng Hiểu chỉ sợ là đặt mình vào tại cái khác đại địa phía trên. Cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân trong lòng có chút lo lắng. Dùng Ti Lăng Hiểu thực lực, ở chỗ này đừng nói gặp được cơ vong, liền xem như gặp được Thiết Hồng như thế đạp hư cứng giả, cũng không thể nào là đối thủ. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, kia để cho ta như thế nào cùng Ti Tinh An bàn giao? Khương Vân lắc đầu, cất bước tại cái này đại địa phía trên đi lên. Mấy bước liền đi tới biên giới chỗ. Hắn biết, nơi này sở hữu đại địa biên giới đều có cực kỳ cường hãn lực lượng trấn thủ, ngăn cản ngươi rời đi đại địa. Trừ phi ngươi có thể hoàn thành tu luyện nhiệm vụ, cảm ngộ đến tịch diệt chi văn, những này lực lượng mới có thể biến mất, đồng thời lại có vòng xoáy xuất hiện, mang theo ngươi tiến về cái khác đại địa. Mà bây giờ, Khương Vân càng là ý thức được, những này đại địa biên giới chỗ lực lượng, kỳ thật cũng là tịch diệt thiên võng một loại. Khương Vân tay giơ lên, một đạo chỉ phong bắn về phía đại địa bên ngoài. Quả nhiên, chỉ phong vừa mới tới gần biên giới, hắc ám bên trong đột nhiên nổi lên tầng tầng tràn ngập màu đen văn lộ, như là một tấm lưới đồng dạng, đem đạo này chỉ phong cho đơn giản cắt thành hư vô. Khương Vân cũng không tiếp tục đi tiếp tục nếm thử, mà là ngay tại biên giới chỗ khoanh chân ngồi xuống, thể nội quy nguyên đạo đồ tự hành vận chuyển phía dưới, vẹn vẹn mấy tức về sau, liền thấy đại địa 9 cái địa phương, gần như đồng thời xuất hiện 9 cái nổi mụt. Phanh phanh phanh. Nổi mụt nổ tung, bay ra 9 đạo tịch diệt chi văn. Xông vào Khương Vân thể nội. Cảm ứng được những này tịch diệt chi văn, liền là rời đi đại địa biện pháp. Mà khi ngươi rời đi đại địa thời điểm, những này tịch diệt chi văn vẫn là hội, sẽ, theo thể nội bay ra, một lần nữa giấu vào bên trong lòng đất, chờ đợi lấy những người khác cảm ứng. Bất quá, Khương Vân lần trước đến đây thời điểm, lại là đem tổng cộng 9 nơi đại địa bên trong cất giấu tịch diệt chi văn, tất cả đều cưỡng ép lưu lại. Giờ phút này, đối với tịch diệt chi văn, Khương Vân căn bản đều không có đi để ý tới. Thẳng đứng dậy, lại là một đạo chỉ phong bắn ra, trực tiếp vượt qua đại địa biên giới, những cái kia tịch diệt thiên vong đã biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, hắc ám bên trong cũng là có một đoàn vòng xoáy trống rông xuất hiện, Khương Vân không chút do dự đứng ở kỳ thượng. Theo thân hình hắn rời đi phiến đại địa này, thể nội tịch diệt chi văn vậy mà không có tự động bay ra, cũng làm cho hắn nao nao. Đối với đã đem diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp một chỗ Khương Vân tới nói, diệt vực bên trong, bất kỳ cái gì một loại lực lượng đều không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Có được, chẳng qua là hắn hơn. Trưởng cầm một loại lực lượng mà thôi. Tịch diệt chi lực, cũng là như thế. Dù sao tịch diệt chi lực coi như lại cường đại, cũng so ra kém thiên chi lực, sở dĩ Khương Vân lần này căn bản cũng không có muốn lại đem những này tịch diệt chi văn cưỡng ép cướp đi. Thật không nghĩ đến, những này tịch diệt chi văn vậy mà dung nhập chính mình quy nguyên đạo mưu toan bên trong, không chịu rời đi. Khương Vân dưới chân vòng xoáy đã trải qua rồi hướng về sâu trong bóng tối chậm rãi tiến lên. Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không đem những này tịch diệt chi văn cho đuổi đi ra, hắn mục quang cùng thần thức bao trùm lấy bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì Khương Vân nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất cảm ngộ đến tịch diệt chi văn thời điểm, có một cái thanh âm hùng hậu nhắc nhở chính mình, nói với mình rời đi nơi này biện pháp. Nguyên bản Khương Vân coi là cái thanh âm kia bất quá chỉ là tịch diệt tộc lưu lại một cái vô ý thức sinh mệnh, chỉ cần có người hoàn thành đối với tịch diệt chi văn cảm ngộ, nó liền sẽ mở miệng nhắc nhở. Nhưng là, tại hắn hoàn thành đối chín tòa đại địa cảm ngộ, chuẩn bị tiến về vực ngoại chiến trường thời điểm, thanh âm kia lại là dùng mang theo trêu tức ngữ khí, hỏi mình vì cái gì không còn cướp đi còn lại tịch diệt chi văn. Theo khi đó bắt đầu, Khương Vân liền ý thức được, chủ nhân của thanh âm kia, hẳn là cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế, ít nhất là có nhất định linh trí. Lần này Khương Vân đến đây, cũng là muốn nhìn xem có thể hay không nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia. Thật không nghĩ đến, thanh âm vậy mà không có vang lên. Chẳng lẽ, bởi vì cơ vong đến, để chủ nhân của thanh âm kia không dám lên tiếng, hoặc là bị cơ vong cho lấy đi. Đối với cái này, Khương Vân thật sự là không thể nào suy đoán, chỉ có thể lắc đầu, không tiếp tục để ý, tiếp tục đạp vào tòa thứ hai đại địa, bắt đầu tiếp tục cảm ứng tịch diệt chi văn. Khương Vân hiện tại mục đích, liền là tranh thủ thời gian tìm tới Ti Lăng Hiểu, sở dĩ hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng nhiều đi qua từng tòa đại địa. Cứ như vậy, trước sau bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Khương Vân cũng đã đi đến 8 tòa đại địa, cái thanh âm kia cũng từ đầu đến cuối không có vang lên, phảng phất biến mất. Khương Vân tiền phương, xuất hiện thứ 9 tòa đại địa. Tòa này đại địa diện tích to lớn vô cùng, trong đó chỉ có dấu một đạo tịch diệt chi văn, như muốn tìm tới, độ khó cực lớn. Căn cứ lần trước kinh lịch, Khương Vân minh bạch, đây cũng là chính mình ở chỗ này có thể đặt chân cuối cùng một tòa đại địa. Giống như lại tìm không đến Ti Lăng Hiểu, vậy mình rất có thể sẽ bị đưa ra nơi đây. Bất quá, còn không đợi chân chính đạp vào tòa này đại địa, Khương Vân trong mắt đã lộ ra một vòng vui mừng. Bởi vì hắn đã xa xa nhìn thấy, tại đại địa trung tâm chỗ, mơ hồ có lấy một bóng người ngồi xếp bằng. Chương 2753, ta là cổ tộc. Theo lòng núi thông hướng tịch diệt tộc cấm địa cái kia cự đại trong lỗ đen, giờ này khắc này, đang có lấy một bóng người lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không núp đích. Ti Lăng Hiểu. Đối với Ti Lăng Hiểu hạ lạc, Khương Vân cho rằng, nàng hoặc là chịu không được ý tuyệt vọng mà tự sát, hoặc là liền là cùng mình rơi vào khác biệt đại địa phía trên. Nhưng là Khương Vân nhưng không có nghĩ đến, Ti Lăng Hiểu căn bản cũng không có chân chính tiến vào tịch diệt tộc cấm địa, mà là lơ lửng tại trong lỗ đen. Thời khắc này Ti Lăng Hiểu, chính mở to sáng long lanh con mắt, không ngừng đánh giá bốn phía, kia trương trên mặt xinh đẹp, loại trừ hiếu kỳ cũng không hiểu bên ngoài, không còn cái khác cảm xúc. Giống như Khương Vân có thể thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thân ở khủng bố như vậy ý tuyệt vọng bao phủ phía dưới, tiểu ngay cả mình đều có không thể thừa nhận, nhưng nhìn Ti Lăng Hiểu dáng vẻ, lại rõ ràng là căn bản không bị cái này ý tuyệt vọng ảnh hưởng. Theo trên mặt của nàng cùng trong mắt, cũng căn bản không nhìn thấy chút nào hoảng sợ hoặc là e ngại. Đột nhiên, Ti Lăng Hiểu há hốc miệng ra, dùng hết lực khí toàn thân đại hống lên tiếng nói, Khương Vân, ngươi tên hỗn đản, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Đừng tưởng rằng dùng điểm ấy tiểu thủ đoạn, ta liền sẽ ngoan ngoãn để ngươi đưa vào kia cái gì hư vô giới. Hừ, ngươi dọa không được ta. Ti Lăng Hiểu từ khi nhảy vào lỗ đen về sau, còn không có hạ xuống bao lâu, tiêu không hiểu đỉnh chỉ hạ lạc, từ đầu đến cuối cứ như vậy lơ lửng trong bóng đêm, cũng không có thể lên thăng, cũng không thể hạ xuống. Mà đối với lần thứ nhất tiến vào nơi này nàng tới nói, căn bản cũng không có thất kinh, cũng không thấy đến có cái gì kỳ quái. Bởi vì nàng cho rằng tất nhiên là Khương Vân trong bóng tối động tay chân, cố ý hù dọa chính mình, để cho mình đồng ý bị hắn đưa vào hư vô giới. Bởi vậy, nàng cũng không cầu cứu, cũng không mở miệng, liền là duy trì loại trạng thái này, quyết tâm cùng Khương Vân ăn thua đủ. Bất quá hiển nhiên, tâm tính của nàng cũng không phải là 10 phần cứng cỏi, kiên nhẫn cũng là có hạn. Lúc này mới vẹn vẹn đi qua không đến một khắc đồng hồ thời gian, nàng rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng. Khương Vân, ngươi hoặc là mau chạy ra đây, hoặc là liền để ta xuống dưới, bằng không, đừng trách ta không khách khí à. Theo Ti Lăng Hiểu tiếng nói rơi xuống, nàng rốt cục ở phía dưới kia tựa như động không đáy hắc ám bên trong, thấy được một cái mơ hồ bóng người, đang hướng về chính mình sở tại vị trí, không nhanh không chậm đi tới. Nhìn xem đại địa phía trên ngồi bóng người kia, cứ việc Khương Vân trong lòng thở dài ra một hơi. Nhưng mặt lại là bản. Tại hắn nghĩ đến, vậy dĩ nhiên liền là lời đầu tiên mình một bước nhảy vào lỗ đen Ti Lăng Hiểu. Mặc dù đối phương không việc gì để trong lòng của hắn đại định, nhưng là mình cũng nhất định phải đem đối phương đưa vào hư vô giới, không thể tiếp tục để tùy như thế làm ẩu xuống dưới. Nghĩ tới đây, Khương Vân một bước bước lên phiến đại địa này. Nhưng mà liền là bước này bước ra, lại là để Khương Vân sắc mặt lập tức vì đó run lên, có chút nheo lại trong hai mắt càng là lộ ra một vòng hàn quang. Bởi vì, cái kia mơ hồ bóng người trên thân, không có chút nào khí tức phóng thích, giống như không phải dùng con mắt đi xem, đối phương căn bản là như là không tồn tại đồng dạng. Thi Lăng hiểu, tuyệt đối không có đủ loại này bản sự. Mà tại cái này cấm địa bên trong, loại trừ chính mình cùng Ti Lăng hiểu bên ngoài đệ tam người, chỉ có một cái. Liên là trước đó xâm nhập cấm địa bên trong, bị Hoàng Hình Ti bọn người cho rằng là cơ không phàm, bị Khương Vân cho rằng là cơ vong người. Đương nhiên, cho đến bây giờ, thân phận của đối phương cũng vẹn vẹn chỉ là Khương Vân suy đoán. Bất quá đến cùng phải hay không, Khương Vân rất nhanh liền có thể biết đáp án. Mặc dù Khương Vân thấy được bóng người, cũng biết đối phương đồng dạng tin tưởng chính mình đến, nhưng là hắn cũng không có sốt ruột tiến về, mà là đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên đối phương. Mình có thể tại cái này thứ 9 tòa đại địa phía trên nhìn thấy đối phương, hẳn không phải là trùng hợp, mà là đối phương cố ý ở chỗ này chờ đợi chính mình. Mà lại, chính mình đối với cái này cấm địa quy tắc không biết chút nào, nhưng đối phương lại có thể biết được vị trí của mình, có thể sớm ở chỗ này chờ chính mình, cái này đủ để chứng minh, đối phương chí ít thu được chỗ này cấm địa một chút quyền khống chế. Thực lực của đối phương có thể cao hơn chính mình, lại thân là nơi đây chủ nhân, thậm chí có thể liền Ti Lăng Hiểu cũng đều dưới khống chế của hắn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Khương Vân tất cả đều rơi vào hạ phòng, để Khương Vân không thể không cẩn thận một chút. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới chậm rãi cất bước, hướng về bóng người đi đi qua, bước chân không ngừng, rốt cục đi tới bóng người trước mặt. Đây là một người tướng mạo tuổi trẻ nam tử, theo Khương Vân đến, kia nam tử nguyên bản hai mắt nhắm chặt cũng là chậm rãi mở ra, nhìn về phía Khương Vân. Ngay sau đó, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra một vòng mỉm cười nói, Khương Vân. Khương Vân không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là đồng dạng mở miệng hỏi ý kiến hỏi, cơ vong. Nam tử lắc lắc đầu nói, ta gọi cổ vong, cổ tộc người. Cổ vong. Đối với cái tên này, Khương Vân từ chối cho ý kiến, nhưng là hắn mục quang vẫn như cũ thật sâu nhìn chăm chú lên cổ vong, trong đầu cũng là nổi lên mình đã từng thấy sở hữu cơ không phàm. Chỉ từ tướng mạo nhìn lại, cái này cổ vong đích thật là cùng cái nào cơ không phàm đều không có chút nào giống nhau chỗ. Bất quá, tướng mạo không giống, cũng không đại biểu cái gì, sở dĩ Khương Vân mở miệng lần nữa hỏi, phụ thân của ngươi, có phải hay không cơ không phàm? Nghe được câu này, cổ vong trong miệng ung dung thở dài nói, ta là cổ tộc người, phụ thân của ta là cổ tộc tộc trưởng. Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, nguyên bản hắn từ đầu đến cuối cho rằng đối phương liền là cơ không phàm nhi tử, nhưng là đối phương lại nói hắn là cổ tộc tộc trưởng chi tử. Khương Vân sắc mặt trầm xuống nói, vậy ngươi chẳng lẽ là cổ tộc thiếu tôn? Cổ vong lần nữa lắc đầu nói, cha ta có hai tử, ngươi nói thiếu tôn là ta đại ca. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy ngươi vì sao lại tới đây? Cổ vong chỉ một ngón tay bốn phía hắc ám nói, tự nhiên là vì thông thiên lệnh mà đến. Khương Vân trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, vậy ngươi biết không biết, nơi này là tịch diệt tộc cấm địa, chỉ có tịch diệt tộc người, hoặc là có được tịch diệt chi lực người mới có thể tiến vào. Ngươi chẳng những tiến vào nơi này, mà lại ta nghe nói, ngươi lại còn có thể thay đổi quy tắc của nơi này, để ngoại tộc tộc nhân cũng có thể tiến vào nơi này. Cho dù dạng này, ngươi còn không chịu thừa nhận ngươi là tịch diệt tộc người sao? Cổ vong gật đầu nói, ngươi nói đều đúng, ta đích xác là có tịch diệt chi lực, quy tắc của nơi này cũng đích thật là ta cải biến, bất quá dạng này chẳng lẽ liền có thể chứng minh ta là tịch diệt tộc người sao? Theo ta được biết, ngươi cũng có được tịch diệt chi lực, chẳng lẽ, ngươi cũng là tịch diệt tộc người? Mặc dù cổ vong lời nói này để Khương Vân trong lúc nhất thời vô pháp phản bác, nhưng là Khương Vân trong lòng lại như cũ tin tưởng vững chắc, cổ vong liền là cơ vong, liền là cơ không phàm nhi tử. Năm đó, cơ không phàm không biết ra ngoài nguyên nhân gì, đem cơ vong đưa vào có thể thông hướng thiên tộc bên trong thiên môn. Có thể cơ vong cũng không có tiến vào thiên tộc, mà là tiến vào cổ tộc. Đồng thời, còn trở thành cổ tộc tộc trưởng nhi tử, trở thành cổ tộc thiếu tôn huynh đệ. Hiện tại, cơ vong cũng đồng dạng không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, lại tới cái này tịch diệt tộc tộc địa. Lại chống cự không thừa nhận hắn là tịch diệt tộc người thân phận. Khương Vân cũng không còn đi xoắn suýt thân phận của đối phương, đổi đề tài nói, ngươi đối ta xuất hiện, chẳng những không có cảm thấy kinh ngạc, mà lại tựa hồ giống như là ở chỗ này chờ ta cũng như thế. Cổ vong lần nữa gật đầu nói, không sai, ta chính là đang chờ ngươi. Đợi ta làm cái gì? Ngươi tịch diệt chi thể, vốn là ta. Nghe xong lời này, Khương Vân trong mắt lập tức lộ ra một đạo hàn quang, nhưng chợt tiểu khôi phục bình tĩnh nói, của ta tịch diệt chi thể là tịch diệt tộc tộc trưởng cơ không phàm cho ta. Theo ta được biết, cái này tịch diệt chi thể có thể là cơ không phàm theo con của hắn trên thân cưỡng ép cướp bóc đi, lại tái giá đến trên người của ta. Ngươi đã không phải cơ không phàm chi tử, vậy tại sao muốn nói tịch diệt chi thể là ngươi? Cổ vong nở nụ cười nói, ta nói ngươi tịch diệt chi thể là của ta, kia chính là ta. Đối với cái này tịch diệt chi thể, ta cũng không phải quá mức để ý. Giống như ngươi yêu thích, ta có thể để ngươi tiếp tục giữ lại. Bất quá, kia dù sao cũng là thứ thuộc về ta, ta cũng không thể vô duyên vô cớ tặng cho ngươi. Sở dĩ, ta mới có thể ở chỗ này chờ ngươi, cho ngươi một cái có thể tiếp tục có được tịch diệt chi thể cơ hội. Chương 2754, Thông Thiên Truyền Thừa. Ngươi là ai? Lỗ đen giữa không trung chỗ, nhìn xem rốt cục rõ ràng xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong bóng người, Ti Lăng Hiểu trong mắt lập tức trừng lớn, trên mặt cũng là lộ ra cảnh giác cùng vẻ sợ hãi. Nàng nguyên bản cho rằng, từ phía dưới đi tới bóng người, tất nhiên liền là Khương Vân, mà bây giờ đứng tại trước mặt nàng lại là một cái mặt trắng không râu, người mặc áo đen trung niên nam tử, căn bản cũng không phải là Khương Vân. Mà không đợi trung niên nam tử mở miệng nói chuyện, Ti Lăng Hiểu trên mặt lại là lộ ra vẻ chợt hiểu, lại ngay sau đó nói, ta biết, ngươi là cái kia xâm nhập nơi này tịch diệt tộc người. Trung niên nam tử nhìn xem Ti Lăng Hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta còn kỳ quái, vì cái gì ngươi có thể không bị cái này ý tuyệt vọng ảnh hưởng. Nguyên lai là ngươi. Chỉ là, trí nhớ của ngươi bị người phong ấn, căn bản đều nghĩ không ra chính ngươi là ai. Ti Lăng Hiểu hơi sững sờ nói, ngươi biết ta cái gì gọi là trí nhớ của ta bị người phong ấn. Ta đương nhiên biết mình là ai, ta gọi Ti Lăng Hiểu, là sáng sinh hoàng tộc tộc nhân, tộc ta bên trong lão tổ Ti Tình An, đã là bước vào truyền thuyết chi cảnh cường giả. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra nụ cười, lần nữa lắc đầu nói, ngươi thật sự cùng sáng sinh tộc có chút quan hệ, nhưng ngươi cũng không phải bọn hắn tộc nhân. Ti Lăng Hiểu không hiểu hỏi, ta không phải sáng sinh tộc nhân, vậy ta là ai? Trung niên nam tử mở ra hai tay nói, cho dù ta cho ngươi biết, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không tin, sở dĩ, liên quan tới ngươi đến cùng là ai, vẫn là chính ngươi nhớ tới tốt. Nam tử cái này lập lờ nước đôi lời nói để Ti Lăng Hiểu không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, ta chính là sáng sinh tộc nhân, ngược lại là ngươi, nói như thế nửa ngày, ngươi có phải hay không tịch diệt tộc người? Nam tử lắc lắc đầu nói, ta không phải tịch diệt tộc người, ta cũng không có danh tự, bất quá, ngươi có thể xưng hô ta là Thông Thiên. Thông Thiên, giống như đổi thành tu sĩ khác, có lẽ sẽ không hiểu hai chữ này đại biểu chân chính ý nghĩ, nhưng Ti Lăng Hiểu cho dù chưa hề rời đi hoàng tộc tộc địa, mà dù sao nàng là hoàng tộc tộc nhân, sở dĩ tự nhiên biết Thông Thiên môn tồn tại, cũng biết Thông Thiên hai chữ này ý vị như thế nào. Bởi vậy, Ti Lăng Hiểu trên mặt cảnh giác cùng vẻ sợ hãi đã tất cả đều bị chấn kinh thay thế, nhìn đối phương trong đôi mắt, thậm chí mơ hồ toát ra ánh sáng đến nói, ngươi là tới từ Thông Thiên môn bên trong. Thông Thiên vừa cười gật đầu nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Nhìn xem Thông Thiên từ đầu đến cuối trên mặt nụ cười, mà lại cũng là hỏi gì đáp đấy, để Ti Lăng Hiểu đã yên tâm bên trong đề phòng, ngược lại hiếu kỳ hỏi, ta làm sao trước đó chưa từng có nghe nói qua tên của ngươi đâu. Những năm gần đây, ngươi nan đạo nhất thẳng liền ở lại đây có hay không những người khác biết ngươi tồn tại? Ti Lăng Hiểu vấn đề, để Thông Thiên không nhịn được cười khổ nói, vấn đề của ngươi thật sự là có chút nhiều, ngươi cũng không cần tiếp tục hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi ta chi gian, có chút nguồn gốc. Hai chúng ta chi gian còn có nguồn gốc. Ti Lăng Hiểu càng nghe càng hồ đồ, chính mình từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi qua sáng sinh tộc địa, cùng mình có nguồn gốc chỉ có thể là sáng sinh tộc nhân. Cái này đến từ Thông Thiên môn gia hỏa, vì sao lại nói mình cùng hắn có nguồn gốc? Thông Thiên nói tiếp, mà lại, ngươi xuất hiện, cũng cho ta rốt cục có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Lần này, Thông Thiên sứ giả không tiếp tục trả lời Ti Lăng Hiểu vấn đề này, mà là tay giơ lên, hướng về phía dưới kia bóng tối vô tận, trùng điệp vỗ. Đối với cổ vong, hoặc là nói, đối với cơ vong, Khương Vân kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Loại trừ bởi vì Khương Vân trong lòng đối với cơ không phạm kính nể bên ngoài, cũng là bởi vì hắn cùng cơ vong chi gian cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ân oán. Thậm chí, Khương Vân đối cơ vong, còn có chút đồng tình. Bởi vì dựa theo Khương Vân phỏng đoán, tịch diệt tộc biến mất, rất có thể liền là thiên cổ hai tộc gây nên. Như vậy cơ không phàm đem hắn duy nhất hài tử, xóa đi ký ức, xóa đi huyết thống, xóa đi tịch diệt chi thể, xóa đi hết thảy, đặt tên là cơ vong, đưa vào thiên tộc thiên môn, là vì muốn để cơ vong có thể trở thành thiên tộc hoặc cổ tộc người, nắm giữ thiên cổ hai tộc lực lượng, tu hành thiên cổ hai tộc thần thông. Sau đó, tìm thiên cổ hai tộc báo thủ. Cứ việc cơ không phàm là vì tộc đàn cân nhắc, nhưng là những chuyện này đối tại một cái hài tử lai nói, lại là vô cùng tàn nhẫn, cũng làm cho Khương Vân cảm thấy cơ vong cùng mình tại người trên đời có đồng bệnh tương liên địa phương. Nhưng là, bây giờ nghe cổ vong trong miệng nói ra lời nói này, lại là đã thay đổi Khương Vân thái độ đối với hắn. Bởi vì bất kể thế nào nghe, Cổ Vong đều là đem hắn chính mình bày tại hơn người một bậc vị trí. Hắn tịch diệt chi thể bị Khương Vân thu hoạch được, hắn hào phóng để Khương Vân có thể tiếp tục bảo lưu lại tịch diệt chi thể, đều là hắn đối Khương Vân bố thí. Bởi vậy, Khương Vân đồng dạng mỉm cười, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc nói, cái gì cơ hội, nói nghe một chút. Cổ Vong cười nói, rất đơn giản, ta nghe nói qua sự tích của ngươi, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, vậy ngươi chẳng những có thể dùng tiếp tục giữ lại tịch diệt chi thể, mà lại ngày sau, ta sẽ còn đưa ngươi một trận thiên đại tạo hóa. Khương Vân hiểu rõ gật đầu nói, ngươi mở cho ta ra điều kiện này, cùng ngươi đối với cái này giới bên trong những cái kia liên hợp lại tướng tộc mở ra điều kiện không kém bao nhiêu đâu. Cổ Vong lắc lắc đầu nói, bọn hắn chỉ là bị ta thúc đẩy công cụ, mà ngươi, ta là làm thành có thể hợp tác đối tượng, sở dĩ ta đối với ngươi là cực kỳ trọng thị, cũng là rất có thành ý. Vẹn vẹn là để ngươi giữ lại tịch diệt chi thể, liền là bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu điều kiện. Khương Vân cố ý giả bộ như suy tư chốc lát nói, ngươi đối ta mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác mê người, nhưng là có một chút, ngươi thật giống như quên đi. Điểm nào nhất? Tịch diệt chi thể, theo ý của ngươi, có lẽ là một loại giá trị vô lượng đồ vật, nhưng là trong mắt của ta, lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Nói đến đây, Khương Vân nụ cười bỗng nhiên thu vào nói, ngươi có hay không nghĩ tới, phụ thân ngươi, không, cơ không phạm, năm đó đưa ngươi tịch diệt chi thể cưỡng ép chuyển rời đến trên người của ta, cũng không có đi qua đồng ý của ta. Cái này tịch diệt chi thể, ta cũng không muốn, hiện tại, ngươi chỉ cần có bản lĩnh, chi bằng đem cái này tịch diệt chi thể lấy đi. Khương Vân lời nói này, để Cổ Vong nụ cười trên mặt đồng dạng đang dần dần thu liễm, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, thật sự là hắn không nghĩ tới, Khương Vân đối với tịch diệt chi thể, vậy mà lại không thèm để ý chút nào. Mà lại, hắn cũng có thể nhìn ra, Khương Vân thực sự nói thật. Mảnh này trong thiên địa, vậy mà lại có người không có thèm tịch diệt tộc tịch diệt chi thể. Muốn biết, cho dù liền là thiên cổ hai tộc, đối với cái này tịch diệt chi thể cũng là có chút để ý, sở dĩ thiên cổ hai tộc đạt thành ước định bên trong, cổ tộc đem quán thiên cung tranh đoạt quyền, tặng cho thiên tộc, cổ tộc lựa chọn đến thống trị diệt vực. Mà cổ tộc lựa chọn thống trị diệt vực chân chính mục đích, cũng không phải là muốn nô dịch diệt vực tộc đàn tu sĩ, mà là vì chiếm cứ tịch diệt chi thể, vì thông thiên lệnh. Trầm mặc sau một lát, Cổ Vong mới lần nữa mở miệng nói, ngươi có phải hay không cho rằng, ta lấy không đi ngươi tịch diệt chi thể. Khương Vân mặt không thay đổi nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, cũng biết ngươi thật sự có chút bản sự, vậy hôm nay, ta tiểu thử nhìn một chút bản lãnh của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Vong cái kia không có mảy may khí tức tán phát trên thân thể, đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là đột nhiên có một cái nam tử thanh âm tại hai người bọn họ vang lên bên tai. Thông thiên truyền thừa, mở ra. Chương 2755, sáng sinh chuẩn bị chiến đấu. Giờ này khắc này, tịch diệt tộc chỗ thế giới bên ngoài, Ti Tĩnh An mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở nơi đó, chau mày, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên phía dưới thế giới bốn phía lan tràn ra tịch diệt thiên võng. Theo sáng sinh hoàng tộc sau khi đi ra, bởi vì lo lắng Ti Lăng Hiểu cùng mình tộc nhân an nguy, hắn trực tiếp vận dụng hư không trận, tại thời gian cực ngắn liền đạt tới nơi này. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đi vào giới này thời điểm, cũng là bị kia đột nhiên xuất hiện tịch diệt thiên võng cho một mực ngăn trở. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, chương này tịch diệt thiên võng, liền Ti Tĩnh An dạng này đã bước vào truyền thuyết chi cảnh cường giả đều không thể đột phá. Điều này cũng làm cho Ti Tĩnh An rốt cục ý thức được, trước đó chính mình vị lao tổ kia nói tới sáng sinh hoàng tộc lại có một trận đại nạn ngữ điệu, không những không phải nói chuyện giật gân, mà lại rất có thể, trận này đại nạn đã tại nhóm người mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, theo cái này tịch diệt tộc tộc địa bên trong, bắt đầu. Nhìn xem tịch diệt thiên võng, Ti Tĩnh An lầu bầu nói, cái này tịch diệt tộc địa, ta cũng đã tới mấy lần, nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện qua chương này thiên võng tồn tại. Nghĩ đến, nó hẳn là tịch diệt tộc dùng để bảo hộ tộc địa phòng ngự mạnh nhất, chỉ là tịch diệt tộc không hiểu biến mất về sau, có thể dùng không ai còn có thể thôi động lưới này, sở dĩ từ đầu đến cuối ẩn mà không xuất hiện, cho đến có tịch diệt tộc người trở về, mới lại lần nữa xuất hiện. Chẳng lẽ, tộc ta tai nạn, liền là theo cơ không phàm bắt đầu? Liên quan tới tịch diệt tộc chỗ có người xâm nhập cấm địa sự tình, Ti Tĩnh An nhưng thật ra là trước tiên biết được, nhưng là đối với chuyện này hắn cũng không có tự mình hỏi đến. Cứ việc Ti Tĩnh An thực lực bối phận đều là cực cao, cũng gần như biết được mảnh này thiên địa ở giữa sở hữu bí mật, nhưng là hắn thật đúng là không biết cơ không phạm có đứa bé sự tình. Bởi vậy, hắn cũng giống như những người khác, cho rằng xâm nhập tịch diệt tộc cấm địa người, liền là đã chuyển thế xuất hiện cơ không phạm. Mà cơ không phạm bên người, lại cùng tộc thúc của mình Ti Thương. Cái này khiến Ti Tĩnh An nghĩ đến, mặc kệ Cơ Không Phàm trở lại tộc địa muốn làm gì, nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không gây nguy hiểm đến chính mình nhất tộc. Sở dĩ, đối với việc này, hắn không có tự mình hỏi đến, chỉ là tùy ý Hoàng Hình Ti người đi điều tra. Thế nhưng là không nghĩ tới, chuyện bây giờ phát triển, lại là đột nhiên tiểu vượt ra khỏi hắn trường khống. Thậm chí để hắn hoàn toàn là không hiểu ra sao, căn bản là không có cách phỏng đoán, tịch diệt tộc địa chi chung đến cùng xảy ra chuyện gì, bây giờ lại là cái gì dạng tình huống. Yên lặng đứng đó một lúc lâu về sau, Ti Tĩnh An trong tay xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản, đem thanh âm của mình đưa vào trong đó, tộc trưởng, để toàn tộc tộc nhân chuẩn bị chiến đấu đi. Làm tốt dự tính xấu nhất. Bóp nát đưa tin ngọc giản về sau, Ti Tĩnh An trong miệng không nhịn được ung dung thở dài, hắn tin tưởng, chính mình tin tức này chuyển về bên trong, tất nhiên sẽ ở trong tộc dẫn phát cự đại địa chấn. Bởi vì tiểu ngay cả mình cho tới bây giờ cũng vẫn là không thể tin được, chính mình đường đường sáng sinh hoàng tộc, một ngày kia, vậy mà lại nên đón nguy hiểm diệt tộc. Càng mấu chốt chính là, đây hết thể phát sinh đều không có chút nào dấu hiệu, thậm chí chính mình cũng không biết, cái này nguy hiểm diệt tộc, đến cùng là tới từ người nào. Kỳ thật cũng không có khó như vậy đoán, có năng lực diệt đi ta sáng sinh hoàng tộc người, không có gì hơn chỉ có tứ đại thế lực. Thiên tộc, cổ tộc, quang ám tộc cùng tịch diệt tộc. Mà lại, việc đã đến nước này, đi suy đoán đối phương là ai cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bây giờ ta hẳn là đi trước một chuyến sơn hải vực. Thứ nhất là mời Ti Thương tộc thúc trở về, tọa trấn trong tộc thứ hai thì là tìm tới Ti Lăng Sóc, nhìn xem đến cùng phải hay không hắn bắt đi Khương Vân đạo lữ. Mặc kệ Ti Thương cùng Khương Vân chi gian có cái gì cứu hận, nhưng hắn ít nhất là sáng sinh tộc nhân, Ti Tĩnh An cũng tin tưởng, hắn làm hết thảy, hoàn toàn chính xác cũng là vì tộc đàn. Bây giờ tộc đàn gặp nạn, Ti Thương vô luận như thế nào đều hẳn là trở về. Còn như Khương Vân, Ti Tĩnh An cũng tin tưởng một vị khác tộc thúc, chỉ cần cùng Khương Vân làm tốt quan hệ. Như vậy có lẽ Khương Vân cũng có năng lực trợ giúp chính mình nhất tộc vượt qua cái này nhất nan. Dù sao, Khương Vân chuôi này trường thương màu đen, để Ti Tĩnh An ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngay tại Ti Tĩnh An quyết định chủ ý, chuẩn bị lập tức lên đường tiến về Sơn Hải vực thời điểm, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái nam nhân xa lạ thanh âm, thông thiên truyền thừa, mở ra. Sơn Hải giới bên trong, vẫn như cũ xếp bằng ở trên bầu trời thương mang, nhìn chăm chú lên không xa chi chỗ một đỉnh núi, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Trên đỉnh núi, Cơ Không Phàm đồng dạng đã ngồi thật lâu. Cơ Không Phàm, từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liền thương mang cũng không biết hắn đang bận thứ gì. Nhưng mà đại khái nửa năm trước đó, hắn lại đột nhiên không hiểu xuất hiện, ngồi ở kia trên đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, không núp ních, cho đến hôm nay. Mặc dù thương mang có lòng muốn hỏi một chút Cơ Không Phàm đến cùng đang nhìn cái gì, nhưng cái này dù sao cũng là thuộc về Cơ Không Phàm tư ẩn, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối không có tốt mở miệng. Giống như đổi lại trước kia, đối với Cơ Không Phàm xuất hiện, thương mang cũng sẽ không có bất kỳ để ý, nhưng là lần này khác biệt. Chính mình tộc nhân Ti Lăng Sóc đã mang theo chính mình cần người tới gần Sơn Hải Vực, nguyên bản chính mình hẳn là đều đã nhìn thấy hắn, tốt tiếp tục tiến hành chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Thế nhưng là bởi vì Cơ Không Phàm xuất hiện, lại là để cho mình căn bản không thể có bất kỳ dị động. Đến mức, thương mang đều có chút hoài nghi, Cơ Không Phàm có phải hay không biết mình tộc nhân đến, đã nhận ra dị thường của mình cử động. Sở dĩ cố ý xuất hiện ở đây. Ngay tại thương mang chuẩn bị lấy dũng khí, hướng Cơ Không Phàm hỏi thăm thoáng cái có phải là có chuyện gì hay không thời điểm, hắn cùng Cơ Không Phàm bên hai, đồng thời vang lên xa lạ nam tử thanh âm, thông thiên truyền thừa, mở ra. Quán thiên cung bên trong tầng thứ nhất, kia to lớn vô cùng cô mộ phần bên ngoài, có 10 người, chính là đến từ thiên tộc thiên giả cùng tiểu hà bọn hắn. 10 người mục quang, đều đang nhìn chăm chú bọn hắn tiền phương, đứng nơi đó một người. Hoặc là nói, bây giờ tầng thứ nhất này trong cung điện, trừ bỏ bọn hắn thiên tộc 10 người bên ngoài, chỉ còn lại có một người, mà còn lại tiến vào nơi này tu sĩ, đã toàn bộ bị bọn hắn giết chết. Chỉ là quán thiên cung bên trong tự có quy tắc, tất cả mọi người tử vong về sau, thi thể liền sẽ tự hành biến mất, dù là liền một giọt tiên huyết cũng sẽ không lưu lại, sở dĩ nơi này nhìn qua đã là vô cùng trống trải. Kia duy nhất người, dĩ nhiên chính là Tu La. Nhìn thấy Tu La xuất hiện, thiên giả trong lòng là có chút kinh ngạc. Nhóm người mình vì mưu đoạt cái này quán thiên cung mà đến, nghĩ tới biện pháp liền là dùng đại quy mô giết chóc, giết không người còn dám tiến vào nơi này, sau đó nhóm người mình liền có thể chậm rãi xông cái này quán thiên cung. Thật không nghĩ đến, nhóm người mình vừa mới đem nơi này tất cả tu sĩ toàn bộ giết chết, vậy mà liền lại có cái không sợ chết vào đây. Thiên giả đối Tu La trên dưới đánh giá một cái nói, ngươi là mình đoạn, vẫn là cần chúng ta động thủ. Một bên tiểu hà đồng dạng đang nhìn chăm chú Tu La, trong mắt lại là lóe lên một tia chấn kinh. Thậm chí ôm tiểu thú bàn tay cũng không khỏi tự chủ có chút siết chặt. Tu La diện không biểu lộ nhìn chăm chú lên thiên giả bọn người, Nghe được thiên giả, mới cười lạnh nói, thiên tộc, lúc nào trở nên to gan như vậy vọng vi. Nghe xong lời này, tính cả thiên giả ở bên trong tất cả mọi người là nhịn không được biến sắc. Thiên giả hai mắt meo lại nói, ngươi làm sao biết chúng ta là thiên tộc? Thiên tộc tồn tại, người biết vốn cũng không nhiều. Bọn hắn hôm nay tới đây quán thiên cung, cũng không có bại lộ thân phận của mình, nhưng mà Tu La Tiểu lại có thể một câu nói toạc ra, tự nhiên để bọn hắn cảm nhận được chấn kinh. Tu La căn bản không có trả lời thiên giả vấn đề, mà là nhìn xem hắn nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đoán không lầm, hẳn là thiên tộc thiếu chủ thiên giả đi. Thiên giả lông mày cũng là hơi nhíu lên nói, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng là ai? Tu La mục quang lại là bỗng nhiên lại nhìn về phía một bên Tiểu Hà nói, bạn sinh chi linh. Cái này bốn chữ nói chuyện, thiên giả bọn người sắc mặt lại biến, Tiểu Hà thân là bạn sinh chi linh thân phận, mặc dù không phải cái gì thiên đại bí mật, nhưng mà biết người cũng là cực ít. Cái này nói rõ, Tu La đối với mình bọn người, thậm chí đối với thiên tộc đều là cực kỳ quen thuộc. Thiên giả cũng rốt cục mất kiên trì, vung tay lên nói, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Ngay tại thiên giả giơ tay lên thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người bên hai, cũng là vang lên cái kia nam tử thanh âm, thông thiên truyền thừa, mở ra. Chương 2756, 81 khối. Không chỉ là thiên giả cùng Ti Tịnh An bọn người, mà là mảnh này trong trời đất toàn bộ sinh linh, tất cả đều nghe được thanh âm này, liền như là trước đó quán thiên cung 99 tầng cung điện mở ra lúc tình hình đồng dạng. Mà nghe được câu này, cũng làm cho gần như trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ mở mịt. Trước đó, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thông thiên truyền thừa. Bất quá, vẹn vẹn sửng sốt mấy tức về sau, lập tức có không ít người trong mắt tiểu đột nhiên sáng lên ánh sáng đến, chẳng lẽ, đây là tới từ ở thông thiên môn bên trong truyền thừa. Những người này tự nhiên là biết được thông thiên môn tồn tại, mà theo ý nghĩ này hiện hiện, bọn hắn cũng đã nhao nhao đưa tin hồi trở lại riêng phần mình tộc đàn, đi hỏi thăm có phải là hay không thông thiên môn đã mở ra. Khi lấy được câu trả lời phủ định về sau, tất cả mọi người không nhịn được lại là có chút ít mê mang. Đã thông thiên môn còn chưa mở ra, vậy cái này cái gọi là thông thiên truyền thừa, đến cùng là cái gì? Chỉ có một chỗ thế giới bên trong, đồng dạng nghe được thanh âm này đạo vô danh, hơi nhíu lên lông mày, lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, tiểu tử này, lúc nào cho mình lấy cái tên như vậy? Ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán cái này thông thiên truyền thừa đến tột cùng là gì gì đó thời điểm, tại mảnh này thiên địa các nơi, đột nhiên có một đạo lại một đạo kim quang sáng lên. Những kim quang này lớn nhỏ hình dạng đều là giống nhau như lúc, cao đến một người, mà lại cực kỳ cổ quái. Từ xa nhìn lại, tựa như là một khối kim tỏa, hoặc là càng nói một cách chính xác hơn, tựa như là trẻ con đeo loại kia trường mệnh khóa đồng dạng. Khóa lại còn răng đầy một chút tất cả mọi người không quen biết đặc thù văn lộ.